Hai loại khác biệt vẻ đẹp, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng không thể nghi ngờ, Thẩm Lệ lại muốn càng hơn một bậc. Trung Ly Tuyết, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, người ta mới là trời sinh một đôi. Trong lòng Trung Ly Tuyết tự giễu, đáy mắt lộ ra một cười khổ. Tiêu Thần, ta nhận thua. Nhìn Thẩm Lệ, trong lòng Tiêu Thần một dòng nước gấm sẽ qua. Lệ Nhi, ngươi. Tiêu Thần lên tiếng, nhìn Thẩm Lệ. Thẩm Lệ lại là nói, Tiêu Thần, lần này đến phiên ta thành toàn ngươi, kỳ hỉ, ngươi mới là hoàn toàn xứng đáng đăng tiên bảng thứ nhất. Nói xong, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Lệ hơi nổi lên đỏ bừng. Nàng đôi mắt đẹp thần tình, âm thanh cũng có chút nhu nhu, nhìn cuối cùng Tiêu Thần động lòng người cười một tiếng, dạng này, ngươi có thể cưới ta à? Một câu, khiến đáy lòng Tiêu Thần chấn động. Mà mọi người cũng là tiếc hận. Nữ thần phải lập gia đình sao? Đúng vậy à, Tiêu Thần là chồng chưa cưới của Thẩm Lệ, Thẩm Lệ gả cho Tiêu Thần không phải là bình thường nhất chẳng qua hay sao? Mặc dù đáy lòng bọn họ có chút ái mộ Thẩm Lệ, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ có Tiêu Thần mới xứng với Thẩm Lệ. Đây là sự thật. Cuối cùng, Thẩm Lệ nhận thua, Tiêu Thần không chiến mà thắng. Thu Trấn Bắc lại cười nói, lần này đăng tiên bảng xếp hạng chiến kết thúc, tiếp xuống Lao Phu sẽ theo mỗi người các ngươi lấy được thần quang bao nhiêu định đăng tiên bảng xếp hạng. Nói xong, Thu Trấn Bắc vung tay lên, một đạo xuyên thẳng mây xanh to lớn bia đá nổi lên, trên tấm bia đá hai bên trái phải đều là có kim long quay quanh, vô cùng rộng rãi. Có thể vào đăng tiên bảng người, đều là nhân trung chi long. Mọi người đều là vẻ mặt trang nghiêm ngưỡng vọng trước mắt bia đá, bởi vì đó là bọn họ chờ mong đã lâu đăng tiên bảng. Lúc này đăng tiên bảng thần quang lượn lờ, hào quang bừng bừng, tất cả mọi người lấy có thể khắc vào đăng tiên bảng làm vinh. Bạch. Ở mọi người chú mục phía dưới, trên đăng tiên bảng có danh tự khắc vào trong đó. Đăng tiên bảng người thứ 100, Ngô Miểu. Ở đây trong đám người có một người gieo họ, người kia chính là Ngô Miểu, mặc dù là hạng 100, nhưng lại có thể lưu trên đăng tiên bảng, đây là cỡ nào vinh quang a. Mà ở bên ngoài, đồng dạng có thể nhìn khắc bảng một khắc này. Các đại thế lực mong mỏi cùng trông mong. Khi thấy đăng tiên bảng hạng 100 sau, tất cả mọi người không thể không đều là ngừng thở, chờ mong đã lâu thời khắc cuối cùng đã tới đăng tiên bảng khắc bảng thời khắc. Mà Ngô Miểu trong mắt tông môn một mảnh vẻ vui mừng. Có thể bước vào trước 100, đủ để kiêu ngạo. Dù sao, bọn họ không phải là cái gì đại tông môn, có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt, đã đáng được ăn mừng. Ông long, huyền quang chớp động, từng cái danh tự đều là chậm rãi hiện lên. Đăng tiên bảng người thứ 99, Phan Dương. Đăng tiên bảng thứ 98 vị, Triệu Phi Nguyệt. Đăng tiên bảng thứ 97 vị, Tôn Bản Nhược. Đăng tiên bảng thứ 53 vị, Lý Thiên Sinh. Đăng tiên bảng thứ 52 vị, Chu Sở. Đăng tiên bảng thứ 51 vị, Hoàng Thiên Hóa. Đăng tiên bảng người thứ 50, Vương Minh Dương. Vù vù. Trên đăng tiên bảng danh tự không ngừng hiện lên, mọi người ở đây đều là thấp giọng nghị luận, trong thanh âm không cầm được vui sướng, mặt mày hớn hở, hiển nhiên có người tông môn khắc vào đăng tiên bảng. Một bên, sắc mặt trưởng lão Càn Khôn Thần Long Tông cùng Phong Tiên Thành đều là vô cùng bình tĩnh, thậm chí trong sắc mặt lộ ra một vẻ miệt thị, ánh mắt của bọn hắn cũng không chỉ 50 tên. Trong con ngươi của bọn họ lưu động ngạo khí. Một bên khác, đám người Tần Khả Tình đều là 10 phần khẩn trương, nhìn đăng tiên bảng, lên tiếng nói, "Cung chủ, đại trưởng lão, các ngươi nói Tiêu Thần và Thẩm Lệ, có thể hay không?" Yên tâm đi, nếu như hai người bọn họ không có khắc vào đăng tiên bảng đã sớm đi ra, nhưng bọn họ chưa hề đi ra, tất nhiên bọn họ đều là bước vào đăng tiên bảng. Nói, con ngươi Bạch Nhược Quân chớp động hào quang. Mà còn, tất nhiên là đăng tiên bảng 50 tên trong vòng thành tích. Thiên Ngự cũng là cười một tiếng, Tiêu Thần sư đệ cùng Lệ Nhi sư muội tất nhiên sẽ phía trước 10 phần liệt. Hoắc Thiên Mệnh nói, ta mới có thể phía trước 3. Nghe vậy, Tô Minh Vũ càng cười nói, muốn ta nói, lần này đăng tiên bảng chúng ta tất nhiên Nguyệt Thần Cung là đệ nhất. Ha ha ha. Mọi người trêu chọc, bầu không khí sinh động không ít, không còn kiềm chế. Mà bảng danh sách vẫn tại nhảy lên, đã tiến vào trước 20. Đăng tiên bảng người thứ 20, Thần Thiên. Đăng tiên bảng người thứ 19, Mạc Thiếu Ai. Đăng tiên bảng người thứ 18, Lưu Vũ Phỉ. Đăng tiên bảng người thứ 17, Quách Thiên Bằng. Sắp hiện ra 10 vị trí đầu, các đại đỉnh tiêm thế lực người nhao nhao nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ, mà trưởng lão Càn Khôn Thần Long Tông cùng Phong Thiên Thành cũng là nghiêm túc lên. Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Hồ Đỉnh cũng giống như thế. 10 hàng đầu. Đăng tiên bảng người thứ 10, Quân Sở Khê. Đăng tiên bảng vị thứ 9, Hàn Tuyết. Đăng tiên bảng vị trí thứ 8, Điền Liêu. Nhìn thấy hạng 8, sắc mặt trưởng lão Phong Thiên Thành lập tức đại hỉ, đó là thiên kiêu của Phong Thiên Thành, lúc này cái kia sắc mặt trưởng lão lập tức trong bụng nở hoa. Điền Liêu đều bước vào 10 vị trí đầu, ít như vậy chủ tất nhiên sẽ thêm gần phía trước, có thể vấn đỉnh trước 3 vị trí. Chương 396, đăng tiên bảng thứ nhất. Nhìn trưởng lão Phong Thiên Thành ý cười thâm hậu, một bên trưởng lão Càn Khôn Thần Long Tông Lãnh Vân Minh thì ôm quyền chúc mừng nói, "Chúc mừng Lôi trưởng lão, Phong Thiên Thành có thiên kiêu bước vào 10 vị trí đầu a." Lôi Không Quần đồng dạng cười một tiếng. "Cùng vui cùng vui, thiên kiêu của Càn Khôn Thần Long Tông tất nhiên tại ta trên Phong Thiên Thành, lão phu ở chỗ này sớm chúc mừng Lãnh trưởng lão." Lãnh Vân Minh nói, mượn Lôi trưởng lão cắt ngôn. Sau đó, hai người ánh mắt nhìn về phía đăng tiên bảng. Đăng tiên bảng vị thứ 7, Tư Đồ Đố. Quả nhiên, thiên tiêu của Càn Khôn Thần Long Tông bước vào 10 vị trí đầu liệt kê, sắc mặt Lãnh Vân Minh mang theo nụ cười, hắn đang mong đợi xếp hạng của Nhạc Thiên Tứ, có thể hay không đưa thân trước bà. Đăng tiên bảng vị thứ 6, Trương Vân Long. Đăng tiên bảng vị thứ 5, Nạp Lan Thiến. Trưởng lão Thiên Hồ Đình gật đầu, vị thứ 5 là đệ tử Thiên Hồ Đình. Đăng tiên bảng vị thứ 4, Hiến Chiêu Tuyết. Người này vừa ra, không ai lên tiếng, nàng không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, nếu như thấy được nàng bản nhân, tham gia đăng tiên bảng người thiên tiêu đều biết chấn động, đây là cái nào miểu sát Mạc Tinh Hà của Bạch Phượng Tông thiếu nữ thần bí. Đăng tiên bảng vị thứ 3, Trung Ly Tuyết. Soạt. Trước đăng tiên bảng 3 ra sân, toàn trường sôi trào. Nhìn thấy Trung Ly Tuyết ba chữ này sau tất cả mọi người của Thiên Hồ Đình đều là vì một trong dân mình, sau đó tập thể gieo họ, liền gọi hai tay trưởng lão dẫn đội Thiên Hồ Đình đều là nhịn không được run rẩy. Trước ba A, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Vốn cho rằng lần này có thể bước vào 30 vị trí đầu là tốt rồi, không nghĩ tới thánh nữ vậy mà bước vào trước ba liệt kê, đây là Thiên Hồ Đình trong đăng tiên bảng kỳ trước đến nay cao nhất thứ tự. Mà giờ khắc này Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông Lôi Không Quân cùng sắc mặt hai người Lãnh Vân Minh đều là có chút thay đổi. Còn thừa lại hai cái danh lạch, thiếu chủ của bọn họ chưa ra sân, mà Nguyệt Thần Cung Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần đồng dạng không có xếp hạng. Cái này khiến bọn họ có chút thấp thỏm. Trước hai tên. Nghĩ đến đây, bọn họ liếc nhau, sắc mặt biến đổi. Ông Long. Thần quang nở rộ, đăng tiên bảng vẫn tại biến hóa. Đăng tiên bảng vị thứ 2, Thẩm Lệ. Lập tức, đám người Nguyệt Thần Cung đều là hít một hơi lãnh khí, nhìn hai chữ Thẩm Lệ đều là kích động không lấy, mà hai người Tần Khả Tình cùng Nguyệt Thính Tuyết càng đỏ cả vành mắt. Thiên Ngự cùng đám người Đỗ Thừa Phong phân chấn dị thường. Thứ hai, đăng tiên bảng thứ 2A. Mà đại trưởng lão Bạch Nhược Quân cùng hai người Khương Thanh Tuyết đồng dạng kích động mỉm cười, Lệ Nhi quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, vậy mà đoạt được thứ 2 thứ tự, Nguyệt Thần Cung lần này tất nhiên sẽ thanh thế đại trấn. Nhưng vì sao Tiêu Thần không có lên bảng? Mọi người nghi hoặc. Là con ngươi Khương Thanh Tuyết sắc thực sáng lên, kích động không lấy, bởi vì trong lòng của nàng đã có suy đoán. Một suy đoán lớn mật. Công bố đăng tiên bảng thứ 2 gặp thời đợi. Hai người Lôi Không Quần cùng Lãnh Vân Minh sắc mặt đã triệt để đen lại, Thẩm Lệ trèo lên bảng, nhưng Nhạc Thiên Tứ cùng Quân Hoàn Vũ lại không có, Tiêu Thần cũng không có, như vậy còn lại cho rằng rất có thể chính là tại ba người bọn họ bên trong. Nếu như Quân Hoàn Vũ hay là Nhạc Thiên Tứ, như vậy rất có thể cái khác hai vị đã gặp phải bất trắc, rất có thể đã bỏ mình, nếu như câu nói của Tiêu Thần như vậy hậu quả bọn họ không dám tưởng tượng. Hô hấp bọn họ đều là có chút dồn dập. Nhìn chòng chọc vào đăng tiên bảng. Đăng tiên bảng vị thứ nhất, Tiêu Thần. Làm đăng tiên bảng vị thứ nhất khác ra, vạn người phấn chấn, đám người Nguyệt Thần Cung toàn bộ chấn kinh, mà đôi mắt đẹp của Khương Thanh Tuyết càng hung hăng rung động. Đệ nhất, hắn thật là đệ nhất. Những người khác đơn giản kích động không kềm chế được, phảng phất đăng tiên bảng thứ nhất không phải là Tiêu Thần, mà bọn họ, tất cả mọi người reo hò lên tiếng. Lao Tô, ngươi là cái gì miệng a, thật làm cho ngươi nói chúng. Cả đám đều là nhìn về phía Tô Minh Vũ, mỗi đáy mắt một người đều là có vẻ kích động, khó mà che giấu. Khụ khụ. Tô Minh Vũ sát có việc mà nói, thực không dám giấu giếm người lao phu sừng Tô bản tiên. Người đi chết đi. Mọi người vui cười đánh về phía Tô Minh Vũ. Một đám người thiếu niên bởi vì kích động mà trở nên vui sướng lên, mà Bạch Nhược Quân cùng hai người Khương Thanh Tuyết đều là khuôn mặt mang cười, phảng phất lập tức trẻ mười mấy tuổi. Mà người Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông thì sắc mặt âm trầm đáng sợ, một luồng khí tức ngột ngạt tại hai người xung quanh truyền ra. Bọn họ đều không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem đăng tiên bảng. Sau lưng rất nhiều đệ tử cũng câm như hến. Đăng tiên bảng khắc bảng xong, một thanh âm truyền ra, quanh quẩn hoàn vũ, đăng tiên bảng chính thức kết thúc. 10 ngày sau, trước đăng tiên bảng 50 thiên tiêu, cần đến Phi Tiên Thành Thiên Nguyên Đài tiếp đãi thượng giới tiên nhân, may mắn người có thể thành là tiên nhân chi đồ, bất khả hạn lượng, xin chớ bỏ lỡ cơ duyên. Vừa dứt lời chư thiên kiêu đều là về tới ngoại giới. Trong nháy mắt, ông kén về tông môn của mình chi địa. Nhìn thấy Điền Liêu cùng Tư Đồ Đỗ trở về, Lôi Không Quần cùng Lãnh Vân Minh đều là đi lên phía trước, nhìn môn hạ đệ tử của mình, trầm giọng hỏi, "Điền Liêu, Hoàn Vũ cùng Nhạc Thiên Tứ, vì cái gì bọn họ không có trèo lên bảng, vì cái gì bọn họ không trở về?" Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vẻ mặt Lôi Không Quần nghiêm nghị, âm thanh trầm thấp. Điền Liêu cùng Tư Đồ Đỗ đều là sắc mặt khó coi, chậm chạp không nói. Một màn này khiến đáy lòng Lãnh Vân Minh trầm xuống. Mau nói. Hai người liếc nhau, sau đó Điền Liêu gian nan nói, "Thưa trưởng lão, hai người thiếu chủ cùng Nhạc Thiên Tứ bị giết, cho nên mới chưa thể bước vào đăng tiên bảng." Lời này vừa nói ra, trên thân hai người uy áp nở rộ, vô cùng mãnh liệt, Lôi Không Quần nhìn Điền Liêu, sắc mặt âm trầm dọa người, hắn con ngươi dường như mắt ưng, vô cùng sắc bén. Là ai? Nói. Điền Liêu nói, Thẩm Lệ giết thiếu chủ. Một bên, Tư Đồ Đỗ nhìn Lãnh Vân Minh, nói, Tiêu Thần giết Nhạc Thiên Tứ sư huynh. Soạt. Hai người đồng thời nổi giận, vọt thẳng hướng về phía Nguyệt Thần Cung. Nhìn thấy hai người kẻ đến không thiện, Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân chặn hai người, nhìn hai người, nói với giọng thản nhiên, hai vị, đến Nguyệt Thần Cung ta nơi này, ý muốn như thế nào? Đuổi bắt hung thủ. Lôi Không Quần lạnh giọng nói. Một bên, Lãnh Vân Minh nhìn Bạch Nhược Quân, âm thanh tức giận, Tiêu Thần giết đệ tử Càn Khôn Thần Long tông ta, Thẩm Lệ Chu sát thiếu chủ Phong Thiên Thành, ta hai người muốn đuổi bắt bọn họ sẽ tông môn hỏi tội. Nghe vậy, sắc mặt Khương Thanh Tuyết lạnh xuống. Nhìn hai cái đấy lòng lão giả thầm mắng một tiếng không muốn mặt lão giả kia, người các ngươi chết liền đến hỏi tội, cái kia quân hoàn vũ của Phong Thiên Thành phế đi tu vi đô thừa phong món nợ này làm như thế nào tính? Nhạc Thiên Tứ chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần, ba phen mới bận muốn giết hắn, món nợ này lại làm như thế nào tính? Ta không tìm các ngươi đến đưa tới cửa. Ngươi là Nguyệt Thần cung ta là địa phương nào, ngươi nói muốn người, hai người các ngươi là cái gì? Khương Thanh Tuyết vô cùng cường thế. Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần đều là đệ tử thiên kiêu của Nguyệt Thần cung, bây giờ vừa đoạt được đăng tiên bảng thứ nhất cùng thứ hai, có thể có cơ hội chuyển thừa tiên đạo, các ngươi nói đuổi bắt liền đuổi bắt, làm sao có thể? Đừng bảo là các ngươi, chính là tông môn các ngươi chi chủ đến đây, Khương Thanh Tuyết nàng cũng không biết giao người. Cùng lắm thì khai chiến. Bây giờ Nguyệt Thần cung nội tình chi thâm hậu, viễn siêu lúc trước, khai chiến cũng không sợ. Sự cường thế của Khương Thanh Tuyết để cho hai người sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn Bạch Nhược Quân cùng Khương Thanh Tuyết, hai người nói từ từ, "Khương cung chủ, chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông khai chiến hay sao?" Bạch Nhược Quân cười lạnh, "Khai chiến, sợ các ngươi hay sao?" "Bạch Nhược Quân, ngươi..." Hai vị trưởng lao chán nản, nhất thời không nói gì. Đúng lúc này, một đạo lạnh giọng từ sau lưng Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân truyền ra, "Hai cái lao giả kia, cho các ngươi 3 giây, lan ra Nguyệt Thần cung ta địa phương, bằng không thì muốn các ngươi mạng." Âm thanh cuồng vọng bá đạo, vô cùng cường thế. Chương 397, tuyên chiến. Âm thanh kia là Tiêu Thần phát ra. Có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc ngôn ngữ triệt để đem hai vị trưởng lão của Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông chọc giận, nho nhỏ trẻ con cũng được khẩu xuất của ngôn, vũ nhục trưởng lão tông môn đứng đầu. Đơn giản chính là không biết sống chết. Đáy mắt hai người Lôi Không Quần cùng Lãnh Vân Minh đều là hướng khiển trách lựa giận. Khương cung chủ, đệ tử của Nguyệt Thần cung đều là không có giáo dưỡng như thế hay sao? Ngươi chính là quản giáo môn hạ đệ tử như thế. Lôi Không Quần lạnh giọng chất vấn. Mà một bên Lãnh Vân Minh cũng thì giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiêu Thần, Thẩm Lệ, cho lão phu cút ra đây. Một tiếng quát lớn, không nể mặt mũi. Xong, có một nam một nữ đi thật sang đây, đi vào bên cạnh Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân, hai người nam tử tuấn mỹ, nữ tử khuynh thành, khí chất siêu phàm, thiên chi tiêu tử, hai người đương nhiên đó là Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Lúc này, Tiêu Thần đối với Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân cười nói, sư phụ, cung chủ, các ngươi trở về đi. Chuyện nơi đây, ta cùng Lệ Nhi có thể giải quyết. Nhìn hai cái đã có thể một mình đảm đương một phía thiếu niên thiếu nữ, Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân mỉm cười gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần đối mặt hai người Lôi Không Quần cùng Lãnh Vân Minh, một đôi tinh thần con ngươi trong nháy mắt rét lạnh, dường như băng xương. Các ngươi, còn chưa cút. Thanh âm thanh lãnh truyền ra, cho dù hai người là đông vực cùng thế lực đứng đầu của nam vực, Tiêu Thần cũng không chút nào cho bọn họ thể diện, trực tiếp mắng lên. Hoặc là nói, tại sao phải cho bọn họ thể diện? Tiêu Thần không tin hắn cùng Thẩm Lệ giết Phong Thiên Thành thiếu chủ cùng đệ tử Thiên Kiêu Nhạc Thiên Tứ của Càn Khôn Thần Long Tông, tam phương còn có thể hảo hảo ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, biến chiến tranh thành tơ lụa. Có thể hay sao? Khẳng định không thể. Nếu không thể vì cái gì cho bọn họ mặt? Tiêu Thần không biết ngốc đến mức tình trạng này. Cho nên, trực tiếp vạch mặt là tốt rồi, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi, dù sao Nguyệt Thần cùng Phong Thiên Thành còn có ân oán của Càn Khôn Thần Long Tông đã sớm hóa giải không mở. Cùng lắm thì một lời không hợp liền trực tiếp khai chiến tốt. Dù sao lấy bây giờ nội tình của Nguyệt Thần Cung, cho dù hai đạo thế lực đứng đầu liên thủ, Nguyệt Thần Cung cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, huống chi trên người hắn còn có trung giai thánh khí Huyền Thiên Thần Bi, thiên thần cảnh lục trọng thiên một chút cường giả, đều có thể chấn áp, có sợ gì chỗ này? Tiêu Thần, ngươi làm càn. Bị hậu bối chỉ về phía cái mũi mắng, hai người đều là nổi giận. Một đôi mắt đều là có ngập trời ánh lửa. Các ngươi mới làm càn. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là tức giận quát lớn. Một đôi mắt hiện ra lanh mang, nhìn Lôi Không Quần cùng Lãnh Vân Minh, nói: "Các ngươi đến ta trước mặt Nguyệt Thần cung làm cản, càng mở miệng uy hiếp khiêu khích, ngươi thật coi Nguyệt Thần cung ta dễ khi dễ sao?" Lời này vừa nói ra, hai con ngươi của Lôi Không Quần cùng Lãnh Vân Minh nhắm lại. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt không nói ra được hận ý. "Vậy ngươi giết thiếu chủ cùng Nhạc Tiên Tứ nhà ta món nợ này lại thế nào tính?" Lôi Không Quần chất vấn. Tiêu Thần cười một tiếng, âm thanh khinh thường. "Giết bọn hắn, tự nhiên bởi vì bọn hắn đáng chết." Trong ngôn ngữ khinh cuồng vô cùng, phảng phất giết bọn hắn là một món việc nhỏ không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Thái độ như vậy, hiển nhiên đang đánh mặt Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông. Hai vị trưởng lão sắc mặt âm trầm, đáy mắt có sát ý. "Tiêu Thần, ngươi thật là cuồng vọng." Hai vị trên thân trưởng lão đều là có thiên thần uy áp nở rộ, nhào về phía Tiêu Thần, nhưng một bên Thẩm Lệ lại là đồng dạng nở rộ uy áp, dẫn đầu cản ở Tiêu Thần, dễ như trở bàn tay chính là hóa giải hai người uy áp. Bây giờ Thẩm Lệ thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, há có thể là hai vị trưởng lão thiên thần cảnh nhất trọng thiên có thể so. Thực lực bây giờ của nàng có thể nói là Nguyệt Thần cung người thứ nhất, cho dù bây giờ cùng chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung đều bị nàng siêu việt. Mà hai người ở trước mặt nàng tổn thương Tiêu Thần, nàng há có thể dung nhẫn? Hai vị trưởng lão, xin tự trọng. Thẩm Lệ không nói lời nào còn tốt, vừa mở miệng, hai người đầu mâu lập tức liền nhắm ngay Thẩm Lệ. Lãnh Vân Minh dẫn đầu lên tiếng. Tiện nhân, chính là ngươi đã giết Nhạc Thiên Tứ, lão phu muốn ngươi đền mạng. Vừa dứt lời, trong mắt Tiêu Thần hiện lên sát ý. 3. Một thanh thúy cái tát rút tới, lực lượng cường đại lập tức đem Lãnh Vân Minh một bên mặt đều là rút xương phồng lên, lưu lại một bàn tay thủ ấn đỏ tươi. Cho thể diện mà không cần, nếu muốn chết, các ngươi kia hai cái đều không cần đi. Thẩm Lệ là vảy ngược của Tiêu Thần mọi người đều biết, ở Nguyệt Thần Cung, bọn họ tình nguyện khiêu khích Tiêu Thần, ta không nguyện ý khiêu khích Thẩm Lệ, bởi vì tổn thương vũ nhục Thẩm Lệ, giết không tha. Kẻ giết người chính là Tiêu Thần. Bây giờ Lãnh Vân Minh ở trước mặt Tiêu Thần nhục mạ Thẩm Lệ, đơn giản chính là ban đầu đụng danh giới cuối cùng của Tiêu Thần. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Oanh. Trên người Tiêu Thần có thần ánh sáng bành trướng mà ra, sáng chói mắt, thực lực thiên thần cảnh, phía sau hắn có kiếm hà lưu động, kiếm ý trùng thiên, trong nháy mắt liền đem Lãnh Vân Minh cùng Lôi Không Quần vây quanh trong đó, kiếm ý mạnh mẽ khiến Lôi Không Quần cảm nhận được uy hiếp, không thể không trừng mắt liếc Lãnh Vân Minh. Lần này bị ngươi hại chết. Sắc mặt Lãnh Vân Minh cũng có chút khó coi. Bây giờ không phải là nói những này, bây giờ ngươi ta là cùng một cái tuyến bên trên châu chấu, ai cũng chạy không được, cùng một chỗ giết Tiêu Thần tiểu tử kia hơn nữa, hắn chẳng qua xuất nhập thiên thần cảnh, hai người chúng ta đều là thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, còn chấn không được hắn. Nghe vậy, trong mắt Lôi Không Quần có một vệt giữ tợn ý cười. Tốc chiến tốc thắng. Tiêu Thần nói với Thẩm Lệ, "Lệ Nhi, chờ ta 10 phút đồng hồ." Thẩm Lệ cười một tiếng, gật đầu, lẳng lặng đứng tại chỗ. Coi như là thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ Nhạc Thiên Tứ hắn đều có thể chu sát, hai cái nhân vật trưởng lão thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong Tiêu Thần tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tiêu Thần bước vào kiếm vực, con người thanh lãnh. Nhìn thấy Tiêu Thần bước vào trong đó, hai người đều là khẽ giật mình, một người, chiến hai người bọn họ. Không cần nhìn, giết các ngươi, một người ta đã đủ. Nói xong, đầu ngón tay Tiêu Thần thành kiếm, chém ra nghịch thiên kiếm uy, tiêu diệt thiên địa, chém về phía hai người, lập tức cuồng phong gào thét, giống như phong bạo, tinh hà đang run rẩy, kiếm hà chút xuống, giống như cựu thiên chi thượng nhược thủy muốn nuốt hết thế gian. Bá đạo lại ác liệt, cương mãnh mà vô địch. Kinh thiên nhất kiếm. Giết. Lôi Không Quần cùng Lãnh Vân Minh nhìn thấy cái kia ngập trời kiếm hà, cường đại sức mạnh trấn áp khiến sắc mặt bọn họ đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể phảng phất bị định trụ, không thể động đậy. Đó là Tiêu Thần nghịch thiên đồng thuật, phong tỏa không gian. Hai người bị phong ấn. Oanh. Xuy. Máu tươi bắn tung tóe, Lôi Không Quần cùng Lãnh Vân Minh vẫn một kiếm, chu sát hai vị nhân vật trưởng lão thiên thần cảnh nhất trọng thiên đình phong, sát phạt quả đoán, gọn gàng mà linh hoạt. Được không dây dưa dài dòng. Kiếm vực tiêu tán, Tiêu Thần lâm phong mà đứng, ung dung không đổi, vẫn như cũ tiêu sái, mà hai vị trưởng lão của Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông đã máu tươi tại chỗ, mà trận chiến đấu này thậm chí không đến 10 phút đồng hồ. Miêu sát. Đệ tử của Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt sợ hãi, trong lúc nhất thời vậy mà không dám lên tiến đến là hai người nhặt xác. Chỉ vì Tiêu Thần ở nơi đó. Nhìn thi thể Lôi Không Quần cùng Lãnh Vân Minh, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, "Phế vật." Nói xong, hắn nhìn về phía mọi người. Nói từ từ, "Ta không giết các ngươi, chạy trở về tới cho bọn hắn nhặt xác, nhắc về tông môn của các ngươi đi, nói cho thành chủ của các ngươi cùng tông chủ, liền nói người là Tiêu Thần ta giết, muốn báo đến Nguyệt Thần Cung tìm ta chờ bọn hắn." Nói xong, mang theo Thẩm Lệ rời đi. Nhìn về phía bóng lưng Tiêu Thần, vô số thiên chi tiêu tử cùng trời kiêu nữ chịu thất thần, không hổ là đăng tiên bảng đệ nhất, quả nhiên thiếu niên thiên tiêu, cuồng ngạo vô biên. Chẳng qua, đây càng thêm khiến bọn họ sùng bái, bởi vì chỉ có dạng này mới xứng với hai chữ thiên tiêu. Chương 398, Mặc Trường Thiên chi thương. Đăng tiên bảng hết thể đều kết thúc, các lớn thiên kiêu xếp hạng có thứ tự, một trận vang dội cổ kim thiên kiêu chiến rốt cuộc rơi xuống hoàn mỹ màn che, rất nhiều tông môn cũng tuần tự nhau nhau rút lui phi tiên thành, trở về tông môn của mình. Nguyệt Thần Cung cũng giống như thế. Tiêu Thần một trận chiến này quá mức lóa mắt, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức. Mà còn, hắn không chỉ có giết thiếu chủ quân Hoàn Vũ Phong Thiên Thành cùng nhị công tử quân Phong Hạo, còn có thế lực đứng đầu Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông đệ tử đứng đầu thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ Nhạc Thiên Tứ. Sau đó càng cường thế chấn sát hai vị tông môn trưởng lão, biến cố như vậy mặc dù Nguyệt Thần Cung ngầm đồng ý, nhưng là vẫn cần sớm làm tốt khai chiến chuẩn bị. Bằng không thì, Nguyệt Thần Cung sẽ rơi vào bị động cục diện, gây bất lợi cho bọn họ. Ngày hôm đó mọi người chính là lên đường đường về. Vù vù. Không ngừng có thần ánh sáng xẹt qua bầu trời, từ Phi Tiên Thành rời đi, một đường hướng bắc, đoàn người này tự nhiên là đám người Nguyệt Thần Cung. Cầm đầu con ngươi Khương Thanh Tuyết chớp động lên ý cười. Đã từng mặc dù Nguyệt Thần Cung đứng hàng tứ đại thế lực đứng đầu, nhưng xếp hạng từ tiền tổ về sau ngày càng suy vi, cái này khiến Khương Thanh Tuyết bước đi liên tục khó khăn, từng một lần đem Nguyệt Thần Cung rơi vào bị động cục diện, chung quanh đều là nhận gông cùng xiềng xích. Nhưng bây giờ, tình hình một trời một vực. Bởi vì hai người là bọn họ cải biến cái này một ô cục. Thánh nữ Thẩm Lệ lại là huyền nguyệt chi thể, thức tỉnh tiên tổ lưu lại thần nguyệt lưu ly thần thể, nhất cử bước vào thực lực thiên thần nhị trọng thiên, trong trận chiến đăng tiên bảng, càng hát vang tiến mạnh, thậm chí ngay cả vượt hai cảnh tiến vào thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cấp độ, chính là bước vào cường giả đỉnh cao liệt kê. Nguyệt thần cung truyền thừa có người kế tục. Một người khác chính là Tiêu Thần, bắt đầu bừa bãi vô danh đến thanh danh lớn nóng nảy, trong Nguyệt thần cung trở thành nhất đại truyền kỳ, đi luyện hư long lăng đạt được nghịch thiên truyền thừa, càng có thiên thần cảnh tứ trọng thiên cường giả thiên thần trở thành tôi tớ, phục làm thiếu chủ, Nguyệt thần cung thế hệ trẻ tuổi không ai có thể sánh kịp. Trận chiến đăng tiên bảng càng một đường nghiền ép chư thiên kiêu, thiên phú thực lực khiến người ta theo không kịp, cường thế đăng đỉnh, vấn đỉnh đăng tiên bảng đứng đầu bảng chi vị, mặc dù vừa mới vào cấp độ thiên thần cảnh, nhưng sức chiến đấu lại là đáng sợ dọa người. Có thể chu sát thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ Nhạc Thiên Tứ cùng miểu sát hai vị thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tông môn trưởng lão, đúng là bọn họ khiến Nguyệt thần cung tỏa ra sự sống, nên đón chân chính hy vọng. Nghĩ đến đáy mắt Khương Thanh Tuyết ý cười càng phát nồng đậm, trong nháy mắt mọi người chính là bay vọt và dặm biến mất ở chân trời Bắc Vực. Nguyệt thần cung lúc này, mặc dù Nguyệt thần cung vẫn như cũ tỏa chấn Bắc Vực, bề ngoài vẫn như cũ ngăn nắp xinh đẹp, nhưng nội tại lại là có chút tiêu điều, toàn bộ Nguyệt thần cung đều là lộ ra nhàn nhạt tối tăm mờ mịt khí tức, giống như là vẻ lo lắng đang bao phủ lên không. Đường đường thế lực đứng đầu Đông Vực vậy mà như thế hèn hạ bị ổi, vậy mà thừa dịp Nguyệt Thần Cung tinh túy ra hết thời điểm quy mô tiến công, đến đây đánh lén, đơn giản trơ trẽn. Trong đại điện, Mạc Trường Thiên một đôi mắt đều là tràn ngập lửa giận nồng đậm chi sắc, một gương mặt mo cũng là lộ ra lanh ý. Đăng tiên bảng kéo dài 3 tháng đến thời gian, mà ở Mộ Phi Dương dưới dạy dỗ, Nguyệt Thần Cung tất cả trưởng lão đều là bước vào thiên thần chi cảnh, mà Mạc Trường Thiên càng xông phá gông cùm xiềng xích dậm chân cấp độ thiên thần cảnh nhị trọng thiên. Tọa chấn Nguyệt Thần Cung, đại diện cung chủ chi vị, càng có cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên Mộ Phi Dương hiệp trợ, vốn hẳn nên vững như thành đồng, nhưng lại bị Phong Thiên Thành đánh cái trở tay không kịp. Không phải là bọn họ thuộc về phong bị, mà đại quân thế tới tấn mãnh. Trong đó càng có cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên xuất động. Mặc dù Nguyệt Thần Cung đánh tan Phong Thiên Thành tập kích, nhưng lại cũng tổn thất không nhỏ, 10 vị trưởng lao thiên thần cảnh chiến tử 2 vị, đệ tử càng hao tổn 8000 nhiều, trong đó 5000 đệ tử đều là đệ tử nội môn. Có thể thấy được sự ngoan độc của Phong Thiên Thành. Muốn đệ tử đời thứ 3 Nguyệt Thần Cung nhân tài tàn lụi, từ đó tổn thương Nguyệt Thần Cung nội tình, khiến Nguyệt Thần Cung không gượng dậy nổi. Trận chiến kia, Mộ Phi Dương chu sát Phong Thiên Thành 3 vị cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên càng thụ thương tích không nhẹ, nhưng Mộ Phi Dương cũng không dễ chịu, đồng dạng bị hao tổn. 3. Một đạo đập bàn thanh âm, Lý Đằng Tiêu đứng lên. Món nợ này, nhất định phải đòi lại. Hắn giọng nói sục sôi, hai con ngươi phun lửa, gần như điên cuồng. Bởi vì chết hai vị trưởng lão thiên thần cảnh nhân vật cùng hắn có quá mệnh giao tình, bình thường càng lấy gọi nhau huynh đệ, bây giờ hai người chiến tử, Lý Đằng Tiêu lòng như đào cát. Các trưởng lao khác sắc mặt giống vậy nghiêm nghị. Nhìn Nguyệt Thần Cung tiêu điều, Mạc Trường Thiên nghiến răng nghiến lợi, Phong Thiên Thành, lao phu cùng các ngươi không chết không thôi. Ông ngoong. Khi đây là, Nguyệt Thần Cung có thần vinh dự đón tiếp lâm. Đám người Mạc Trường Thiên đều là vẻ mặt chấn động, lên đường bay ra, khi thấy trên bầu trời bóng người thời điểm, mỗi người trong sắc mặt đều là lộ ra một vẻ kích động. Đám người cung chủ trở về. Chúng ta cung nên cung chủ. Chư trưởng lão không người nói. Khương Thanh Tuyết trở lại Nguyệt Thần Cung, nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy lòng đã có đáp án, đồng thời cũng may mắn Tiêu Thần lưu lại mộ lão, bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Còn không đợi Khương Thanh Tuyết nói chuyện, Mạc Trường Thiên vừa xài bước ra, nhìn Khương Thanh Tuyết, một đôi mắt bên trong mang theo áy náy, sau đó càng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lão hủ vô năng, chưa thể thay cung chủ bảo vệ cẩn thận Nguyệt Thần Cung, khiến Nguyệt Thần Cung tổn thất nặng nề, hai vị trưởng lão chiến tử, đệ tử nội môn tổn thất 5000, đệ tử ngoại môn chết thảm 8000, Mạc Trường Thiên nguyện ý từ nhiệm trưởng lão Nguyệt Thần Cung chức vụ, mặc cho cung chủ xử phạt. Nói, Mạc Trường Thiên phảng phất già đi rất nhiều. Vốn tấn thăng thiên thần hắn càng phát tuổi trẻ, nhưng trải qua trận chiến kia, hắn trong nháy mắt già đi rất nhiều, nhìn cái kia tiêu điều bóng người phảng phất một vị bệnh trạng lao tẩu, có mấy phần thê lương chi ý. Một bên, đám người Lý Đằng Tiêu cũng chính là nhíu mày, trong lòng khó chịu, mặc dù Nguyệt Thần Cung lần này tổn thất nặng nề, nhưng lại cũng không thể quái Mạc Trường Thiên. Trận chiến kia, chớ dài một người cản lại 3 vị thiên thần, lấy mạng đổi mạng chiến đấu. Nếu như không phải là hắn cùng Mộ Phi Dương chỉ sợ tổn thất của Nguyệt Thần Cung sẽ thêm thảm trọng, trận chiến kia thực lực Mộ Phi Dương cường đại hơi bị hao tổn, mà Mạc Trường Thiên lại người bị thương nặng, thời gian 3 tháng mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Bây giờ nhìn hắn đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở trên người, ở đây rất nhiều hốc mắt trưởng lão đều là phiếm hồng. Bọn họ cùng một chỗ cộng sự vượt qua 100 năm thực lực, bây giờ nhìn Mạc Trường Thiên như vậy, bọn họ làm sao nhịn tâm? Nhìn Mạc Trường Thiên như vậy, trong lòng Khương Thanh Tuyết cũng nắm chắc, tay ngọc của nàng vung lên, một luồng nhu hòa lực lượng đem hắn kéo lên. Sau đó nói, Mạc trưởng lão không muốn tự trách, ngài dạng này, Thanh Tuyết thẹn trong lòng, các ngươi đều là nhìn Thanh Tuyết lớn lên, Thanh Tuyết làm sao nhận được lên ngươi cái này túi lầu a? Nhưng là, lão phu có tội a. Mạc Trường Thiên ưu tư nói. Lý Đằng Tiêu tiến lên, nói, cung chủ, Trường Thiên không những vô tội ngược lại có công a, nếu không phải hắn liều mạng trọng thương một người ngăn lại ba vị phong thiên thành thiên thần, chỉ sợ Nguyệt Thần Cung tổn thất thêm thảm trọng, đến bây giờ thương thế của hắn còn chưa từng khỏi hẳn. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao lên tiếng giữ gìn. Cung chủ, Mạc Trường Thiên tận chức tận trách, chưa hề lười biếng a. Nếu không phải hai người hắn cùng Mộ lão, chỉ sợ Nguyệt Thần Cung đã thương tới nội tình. Đúng không, Trường Thiên, ngươi cũng không cần tự trách. Một màn này, đám người Tiêu Thần nhao nhao lộ vẻ xúc động. Trong lúc nhất thời trong lòng đều là đối với Mạc Trường Thiên dâng lên một tia ý kính nể. Trước mắt vị này trưởng lão, vì Nguyệt Thần Cung bỏ ra một tiếng, Nguyệt Thần Cung gặp nạn, hắn xông lên phía trước nhất, không tiếc hy sinh chính mình, hành động như vậy, người nào không khâm phục. Bạch Nhược Quân cũng là vỗ vỗ bả vai Mạc Trường Thiên, nói từ từ, lão ngũ, chớ tự trách, Phong Thiên Thành thiếu nợ, chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Khương Thanh Tuyết cũng không có trách cứ hắn. Cái khác chư trưởng lão cũng là nhao nhao an ủi. Trong lúc nhất thời, trăm tuổi Mạc Trường Thiên, cường giả thiên thần cảnh nhị trọng thiên vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt, như cái hài tử, khóc lên. Đa tạ cung chủ. Nói xong hắn quay đầu nhìn Bạch Nhược Quân cùng Lý Đằng Tiêu các loại chư vị trưởng lão, nói, lão phu có thể cùng các ngươi vì huynh đệ, đời này không tiếc. Phong Thiên Thành tạp toái, Mạc Trường Thiên ta không giết các ngươi là huynh đệ đã chết cùng đệ tử báo thù, lão phu thể không là người. Mạc Trường Thiên lạnh giọng nói, sau đó sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai mắt tối đen, ngất đi. Chương 399, Hoàn Ngược Tiểu Khả Ái. Nội môn bái kiếm các. Bạch Nhược Quân đi theo đám người Khương Thanh Tuyết đưa Mạc Trường Thiên đi về nghỉ sau đó xử lý chính sự của Nguyệt Thần Cung đi, mà Tiêu Thần thì cùng đám người Thẩm Lệ phân biệt về tới bái kiếm các. Bởi vì hắn từ Mạc Trường Thiên các chư vị trong miệng trưởng lão biết được trận chiến kia, Mộ Phi Dương Mộ lão cũng bị thương không nhẹ, cho nên hắn liền chạy về bái kiếm các. Mặc dù hắn cũng là trưởng lão Nguyệt Thần Cung, nhưng bây giờ Nguyệt Thần Cung cũng không lớn ngại, hắn lo lắng Mộ lão. Mới vừa vào bái kiếm các, hắn liền bị một đạo cường đại thú uy bao phủ, cường hoành được không? Không thua gì cấp độ thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Cương phong lâm liệt, thú uy ngập trời. Một màn này, khóe miệng Tiêu Thần dương lên, hiện lên một nụ cười. Cái này khí tức hắn tại quen thuộc cực kỳ. Tiểu Khả Ái tỉnh ngủ, mà còn có không nhỏ đột phá. Từ thú uy nhìn lại, bởi vì nên bước vào cấp độ thiên thần cảnh, mà còn chỉ là từ cảnh giới bên trên đoán chừng đã bước vào thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Không tệ, không tệ. Sau đó, khóe miệng Tiêu Thần có một vệt nụ cười trêu tức. Tiểu gia hỏa vừa bước vào thiên thần cảnh giống như này càng rỡ, cũng dám khiêu khích mình, xem ra rất lâu không có đánh hắn cái mông ngứa, tay mình cũng ngứa. Tiêu Thần không tử tế cười một tiếng, sau đó bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, huyền lực cường đại trực tiếp chấn vỡ hư không. Từ hư không về sau lỗ đen một loại cầm ra một cái thú nhỏ, sau đó không nói hai lời chính là đè xuống đất đánh điên cuồng một trận cái mông nhỏ. Ba ba không ngừng bên hai. Không có chút ý nghĩa nào, cái kia thú nhỏ chính là bước vào thiên thần cảnh Tiểu Khả Ái. Nga ô, đau chết, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Ta đầu hàng còn không được hay sao? Tiểu Khả Ái bị Tiêu Thần trị ở không thể động đậy, đành phải đạp nhỏ chân ngắn tiếng kêu rên liên hồi, nhỏ âm thanh như trẻ đang ngủ, cực kỳ giống tiểu hải tử. Tiêu Thần cười nói, bản nhân không tiếp thụ đầu hàng. Ba ba ba. Là đánh điên cuồng một trận, đánh Tiểu Khả Ái hoa hoa kêu to. Cuối cùng Tiêu Thần sướng rồi, Tiểu Khả Ái khóc. Nhìn thoáng qua ôm cái mông đầy đất chạy tiểu gia hỏa, đáy mắt Tiêu Thần có một vệ tấm áp sẽ qua, rời đi một đoạn thời gian, còn giống như thật có điểm muốn nó. Không có nó, thời gian đều có chút không thú vị. Tiểu Khả Ái đỏ hồng mắt lên án Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ngươi bắt nạt người, ta đều nói đầu hàng, ngươi còn đánh, ta bây giờ dù sao cũng là đường đường cường giả thiên thần cảnh, bị ngươi đè xuống đất mông lớn, khiến người ta nhìn thấy ta về sau còn thế nào làm bảo bảo?" Hừ, bản bảo bảo không muốn mặt mũi a. Bản bảo bảo cái mông là ngươi nói đánh có thể đánh hay sao? Đáp án là. Tiêu Thần sợ sợ vai, bất đắc dĩ nói, nhưng là ta cũng đã nói không tiếp thụ đầu hàng a, ngươi không phải là cũng nghe đến sao? Hơn nữa ngươi có làm hay không bảo bảo, cùng ta đánh ngươi có cần gì phải liên hệ hay sao? Ngươi còn muốn mặt mũi? Đâm trúng chỗ đau, tức giận đến Tiểu Khả Ái hoa hoa thét lên. Tiêu Thần, ngươi lấn bản bảo bảo quá đáng, ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, tới tới tới. Tiêu Thần nói, đến. Tiêu Thần ta cũng không phải ăn chay, bàn tay to chuyên đánh đòn, lệ vô hư phát. Tiểu Khả Ái lập tức sợ, giả thoáng một chiêu sau đó lắc lắc cái mông nhỏ liền chạy một bên kêu to, nhỏ sữa âm đơn giản manh hóa. Sư phụ, Tiêu Thần muốn giết người rồi, cứu mạng a. Nhìn tiểu gia hỏa buồn cười dáng vẻ, Tiêu Thần buồn cười, chẳng qua bị hắn như thế nháo trò, sầu lo trong lòng Tiêu Thần ngược lại giảm bớt không ít, cuối cùng cất bước vào trong bái kiếm cát. Đình bên ngoài, có một vị ông lão áo bào đen đang ngồi ở nơi đó, nhìn tú lệ phong cảnh, uống trà được không hài lòng. Nhưng Tiêu Thần lại nhìn ra, sắc mặt lão giả có mấy phần không khỏe mạnh tái nhợt chi sắc, mà trong ngực hắn có một cái thuần trắng thú nhỏ nháy mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Thần, một mặt không cam lòng. Tiêu Thần trợn nhìn nó một chút, bại tướng dưới tay, trốn so với ai khác đều nhanh. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái lập tức ngụy biện, nói bậy, đơn giản nói xấu, ta là về sớm một chút khiến sư phụ biết ngươi trở về, cho ngươi thông bẩm một tiếng, dừng a. Tiêu Thần không để ý tới hắn, hơn nữa nhìn hướng ông lão áo bào đen, "Mộ lão, Mộ Phi Dương." "Mộ lão, thương thế của ngươi con ngươi Tiêu Thần hiện ra lo lắng." Mộ Phi Dương đặt chén trà xuống, đối với Tiêu Thần hiện lên một mỉm cười hiền hòa, nói từ từ, "Thiếu chủ yên tâm, ta không có trở ngại, chẳng qua là bị Phong Thiên Thành lão gia hỏa kia chấn thương." Nói đến đây, Mộ Phi Dương ương ngạnh đáy mắt có một vệt ý cười đang nhấp nháy. "Chẳng qua, hắn thương so với ta nặng." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần yên tâm lại, sau đó lấy trong nhận chứa đổ lấy ra một bình sinh linh nước suối đưa cho Mộ Phi Dương, sau đó nói, "Mộ lão, ta chỗ này có một ít sinh linh chi thủy, ngươi cầm đi pha trà, có thể khiến thương thế của ngươi mau mau khỏi hẳn." Mộ Phi Dương cũng không chối từ, trực tiếp tiếp nhận. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có một tấm áp. "Đa tạ thiếu chủ." Tiêu Thần gật đầu, Mộ Phi Dương nhìn Tiêu Thần, cười cười, do hỏi, "Thiếu chủ bằng chừng ấy tuổi bước vào thiên thần cảnh, đã có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, không biết thiếu chủ cùng chủ mẫu trận chiến đăng tiên bảng xếp hạng bao nhiêu?" Nghe vậy, Tiểu Khả Ái cũng là dựng lên lỗ tai. Hắn nghe người khác nói, đăng tiên bảng nhưng huyền vực thiên kiêu xếp hạng bảng danh sách, trong đó đều là huyền vực đứng đầu thiên kiêu hạng người, nếu có hạnh cảnh có thể có được thượng giới tiên nhân yêu mến, tấn thăng thượng giới, tiền đồ vô lượng. Tiêu Thần nói, "Ta cùng Lệ Nhi phân biệt chiếm cứ đăng tiên bảng đứng đầu bảng cùng bảng nhãn chi vị." Nghe vậy, Mộ Phi Dương cũng là cả kinh. "Đăng tiên bảng thứ nhất cùng thứ hai?" Tiêu Thần gật đầu, từ chối cho ý kiến. Một bên, Tiểu Khả Ái không do dự chút nào nhả rẽn, chậc chậc chậc, "Huyền vực là không ai sao? Xếp hạng của Lệ Nhi ta ngược lại thật ra không nghi ngờ, là có người à?" Nhìn tiểu gia hỏa một mặt muốn ăn đòn dáng vẻ, Tiêu Thần liền khó chịu. Một không thoải mái, liền muốn đánh người. Thế là, không có gì bất ngờ xảy ra, thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong Tiểu Khả Ái bị thiên thần cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ Tiêu Thần thẳng ngược, trận chiến kia có thể xưng tuyệt đối nguyên ép, đánh Tiểu Khả Ái sức hoàn thủ đều không có, mở màn chính là bị ngược, cho đến kết thúc. Nhìn nằm trên mặt đất chó chết Tiểu Khả Ái bình thường. "Vừa rồi câu nói của ngươi ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút." Tiêu Thần nhíu mày, thổi thổi trong chén trà trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiểu Khả Ái nằm dạp trên mặt đất toàn thân đau, "Ai yêu mà nói, ta nói chúng ta Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái Tiêu Thần đoạt được đăng tiên bảng đầu tiên là hoàn toàn xứng đáng a." "Ai? Đau chết mất." Ừm, Tiêu Thần gật đầu, cười một tiếng, "Ta cũng cho rằng như vậy." Tiểu Khả Ái khóc không ra nước mắt. "Ai đến tay cái này không muốn mặt sẽ chỉ bắt nạt bảo bảo thối xéo đi a." Một phen vui đùa ầm ĩ, Tiêu Thần nói từ từ, "Mộ lão, chờ ngươi cùng chư vị trưởng lão sau khi khỏi hẳn, chúng ta liền đi đòi nợ, món nợ này nhất định phải hảo hảo thanh toán một chút." Trong khi nói chuyện, trên người Tiêu Thần sắc ý nghiêm nghị, một đôi mắt càng có hàn quang chớp động, trong con ngươi trong lúc lơ đãng lưu động kiếm ý, lập tức một luồng kiếm ngập trời uy bắn ra, rào sát thiên địa chịu rung chuyển. Chương 400, bọn họ không xứng. "Bây giờ thiếu chủ tu vi thế nào?" Cảm thụ giữa thiên địa hạo đãng kiếm ý, cùng có thể hủy diệt thương sinh kiếm uy, Mộ Phi Dương không thể không lên tiếng hỏi. Bởi vì hắn vậy mà nhìn không ra tu vi Tiêu Thần. Tại còn tại Thiên Cương cảnh đỉnh phong thời điểm, hắn cũng cảm giác được Tiêu Thần trong thân thể huyền lực đã có thể so với cường giả cấp độ thiên thần, bây giờ Tiêu Thần tấn thăng thiên thần cảnh, không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn ngược thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong Tiểu Khả Ái, đủ để chứng minh Tiêu Thần sức chiến đấu cường đại. Hắn có thể vượt cảnh, cấp độ thiên thần cảnh vượt cảnh chiến đấu. Mà còn hắn kết luận, Tiêu Thần không chỉ có thể vượt một cảnh giới, cho nên hắn bây giờ nhìn không ra Tiêu Thần thực lực gì. Thiên thần cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Tiêu Thần lại cười nói, đối với hắn bí mật, hắn cũng không phải muốn giấu giếm Mộ Phi Dương, mà chuyện này quá lớn, có thể xưng trước không có người sau cũng không có người, cho nên hắn cần cẩn thận. Dù sao trách nhiệm trên người hắn quá lớn, hắn bước lên không nổi cái này phong hiểm, cho dù hắn tin tưởng Mộ lão trung thành. Nghe được trả lời của Tiêu Thần, Mộ Phi Dương cười điểm một cái một chút đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp, thế hệ này Tiêu Thần là chủ nhân của hắn, chủ nhân không muốn nói, thân là người hầu hắn đương nhiên sẽ không đến hỏi, đó là bất kính. Nhưng một bên, Tiểu Khả Ái lại nghi ngờ. Không có khả năng. Tiêu Thần có chút buồn cười nhìn về phía Tiểu Khả Ái, lên tiếng hỏi, ngươi có chuyện gì? Thiên thần cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ ngươi làm sao có thể ngược ta? Ta nhưng thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong a, cho nên, ngươi gạt người. Đó là ngươi tu hành chưa đủ. Ngươi gạt người. Ngươi tu hành chưa đủ. Chính là ngươi gạt người. Muốn ăn đòn. Tốt ta, ngươi thắng, ngươi là thiên thần cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Tiểu Khả Ái sợ, cuối cùng vẫn khuất phục tại Tiêu Thần dưới dâm uy. Không biết thiếu chủ dự định xử trí như thế nào Phong Thiên Thành. Mộ Phi Dương hỏi, hắn bây giờ quan tâm là vấn đề này. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, đã giết hắn. Nhẹ nhàng một câu, ẩn chứa lớn lao uy thế. Phảng phất giờ khắc này, Tiêu Thần vì thiên địa chi chủ, khống chế chư thiên, hắn muốn hủy diệt một đứng đầu thế lực, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Mộ Phi Dương không nói gì, gật đầu. Đúng rồi, Mộ lão, nghe Mạc trưởng lão nói, ngươi là bị một vị cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên gây thương tích, có biết hắn là người phương nào? Tiêu Thần hỏi. Kỳ Thánh, Quân Vô Vấn. Một câu khiến Tiêu Thần nao nao. Đây là lần thứ hai nghe được chuyện ngũ thánh, trước ở Phi Tiên Thành có cầm thánh đoàn Lăng Vân trấn thủ đăng tiên bảng cửa thứ ba, từ trong miệng hắn biết được, ngũ thánh phân biệt là cầm kỳ đao kiếm yêu năm vị. Trong Phong Thiên Thành có kỳ thánh quân Vô Vân trấn thủ, Nguyệt Thần Cung có sư phụ Bạch Y kiếm thánh Bạch Nhược Quân, Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông có đao thánh bảo vệ, về phần Tây vực Thiên Hồ đỉnh vị kia tự nhiên chính là yêu thánh. Nhưng có một chút hắn có nghi vấn. Vì cái gì đồng dạng đứng hàng ngũ thánh, mấy vị khác đều là thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên trở lên, mà sư phụ của mình, kiếm thánh lại tại chưa gặp được Mộ Lao trước cũng chỉ có thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong. Cái này có chút không nói được. Nếu như chênh lệch to lớn như thế, vì sao sư phụ sẽ bị liệt vào ngũ thánh một trong? Nhưng tại chứng đạo dưới vách, Đoàn Lăng Vân tiền bối đã từng nói hắn là lúc trước 5 người bọn họ cùng một chỗ chứng đạo địa phương, như vậy nói bọn họ như vậy thực lực bởi vì nên không kém bao nhiêu, vì sao sư phụ sẽ bị rơi xuống nhiều như vậy? Ở trong đó, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mà còn, Bạch Nhược Quân tọa trấn Nguyệt Thần Cung, Phong Thiên Thành vị kỳ thánh kia không có khả năng không biết, nhưng là từ Phong Thiên Thành quy mô tiến công Nguyệt Thần Cung càng có kỳ thánh quân Vô Vấn tự mình xuất thủ tình huống như vậy đến xem, giữa bọn họ quan hệ cũng không tốt, thậm chí ác liệt. Càng nghĩ, trong mắt Tiêu Thần càng thâm thúy. Hắn phát hiện, rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Rất có thể trong đó dính dấp cái gì. Quân Vô Vấn trong lòng Tiêu Thần nhớ kỹ cái tên này, là hắn dẫn đầu Phong Thiên Thành tập kích Nguyệt Thần Cung, khiến Nguyệt Thần Cung tổn thất nặng nề, là hắn khiến Nguyệt Thần Cung chiến tử hai vị nhân vật trưởng lão vừa bước vào thiên thần cảnh, là hắn khiến Nguyệt Thần Cung có hơn 8000 đệ tử chết thảm, là hắn đả thương nặng Mộ lão. Nếu như trận chiến kia không có hắn, Nguyệt Thần Cung không biết như vậy. Một vị cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên tham chiến, chiến cuộc tính quyết định trọng yếu vô cùng. Món nợ này, nhất định phải lấy. Hắn giết Nguyệt Thần Cung 8000 người, Tiêu Thần liền diệt toàn bộ Phong Thiên Thành. Sau đó là Càn Khôn Thần Long Tông. Cùng Mộ Phi Dương nói chuyện với nhau một hồi, Tiêu Thần chính là rời đi, hắn thẳng đến đại điện Nguyệt Thần Cung đi, bây giờ hắn là trưởng lão Nguyệt Thần Cung nhân vật, Nguyệt Thần Cung tới lui tự do, không bị câu thúc. Bởi vì lúc này Nguyệt Thần Cung tình hình cho nên đăng tiên bảng tin vui tự nhiên áp chế xuống tới, bây giờ Nguyệt Thần Cung gặp nạn, nếu như muốn vì Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ chúc mừng, bọn họ kia vẫn là người hay sao? Bây giờ trưởng lão Nguyệt Thần Cung cùng rất nhiều người chết thi cốt chưa lạnh, thù lớn chưa trả, cường địch đã lui, cho dù Khương Thanh Tuyết có lòng, Tiêu Thần và Thẩm Lệ cũng vô ý. Trong đại điện, trưởng lão đều tại, Khương Thanh Tuyết ngồi ở phía trên, bên cạnh đứng đấy Thiên Ngự, Lăng Âm cùng ba người Thẩm Lệ, mọi người ở đây cái này đáy mắt có tin mừng duyệt cũng có nghiêm nghị. Xem ra, bọn họ đã biết rồi. Tiêu Thần đối với Khương Thanh Tuyết không mình hành lễ sau đó về tới vị trí của mình. Tiêu Thần, ngươi cùng Lệ Nhi đoạt được đăng tiên bảng thứ nhất cùng thứ hai, vốn là vô thượng vinh quang. Chính là trăm ngàn năm qua Nguyệt Thần Cung huy hoàng nhất chiến tích, bản bởi vì nên cho các ngươi chúc mừng, nhưng bây giờ Nguyệt Thần Cung. Khương Thanh Tuyết nói là nói xong, liền bị Tiêu Thần đánh gãy. Cung chủ, ngươi muốn nói cũng chính là Tiêu Thần muốn nói, bây giờ tình hình của Nguyệt Thần Cung, ta cùng chuyện Lệ Nhi là nhỏ, nhưng không thể để cho chết đi hai vị trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử trái tim băng giá, chúc mừng phía dưới tạm thời phóng tới báo thù về sau, chờ đòi lại món nợ này, tại thật to chúc mừng, lấy an ủi đệ tử Nguyệt Thần Cung chết đi cùng trưởng lão trên trời có linh thiêng. Câu nói của Tiêu Thần khiến mọi người nhao nhao gật đầu. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra vẻ tán thưởng. Tiêu Thần phần khí độ này cùng tỉnh táo bình tĩnh tuổi này đáng giá bọn họ khâm phục. Khương Thanh Tuyết cũng là gật đầu. Ta một hồi phái người đi tới chiến tiếp, khiến Phong Thiên Thành biết Nguyệt Thần Cung ta không phải là quả hờ mềm, có thể tùy ý bóp làm. Các trưởng lao khác nhao nhao gật đầu, đáy mắt có lửa giận. Nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng, lắc đầu. Ta không đồng ý. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, câu nói của Tiêu Thần lập tức khiến rất nhiều trưởng lão nhíu mày. Ngươi không đồng ý, ngươi vừa rồi luôn miệng nói là trưởng lão chết đi cùng đệ tử báo thủ, bây giờ lại phản đối. Lập tức chư trưởng lão nhìn Tiêu Thần có chút tức giận. Tiêu Thần chẳng lẽ ngươi ý gì? Nội môn hạch tâm một vị trưởng lão trầm giọng hỏi. Tiêu Thần nhìn mang theo tức giận cùng nghiêm nghị không hiểu vẻ mặt, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, nói từ từ, cung chủ, sư phụ, chư vị trưởng lão, ta nói không đồng ý hạ chiến thiếp ý tứ không phải là lật lọng, không phải là e ngại, không chết thay đi ân trưởng lão cùng đệ tử báo thủ, ý của ta là bọn họ không xứng. Nói đáy mắt Tiêu Thần có lánh mang sẽ qua, mà mọi người lại là chấn động. Bọn họ tập kích Nguyệt Thần Cung ta thời điểm đã có đường đường chính chính xuống chiến thiếp, bọn họ không có, mà thừa dịp Nguyệt Thần Cung tinh nhuệ ra hết mở đánh lén, càng có cường giả thiên thần cảnh tứ trọng tiên ngũ thánh một trong kỳ thánh quân Vô Vấn đi theo, thử hỏi nếu như không phải là ta khiến Mộ Lao lưu lại, Nguyệt Thần Cung ai có thể cản? Chỉ sợ Nguyệt Thần Cung sớm đã bị chấn áp hủy diệt. Nói đến đây, sát khí trên người Tiêu Thần bắn ra, không che giấu chút nào, mãnh liệt sát ý bay thẳng thiên cung. Đường đường thế lực đứng đầu Đông vực Phong Thiên Thành vậy mà như thế bị ổi hèn hạ, từ sau đánh lén, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền mặt cũng không cần, chúng ta làm gì đang cho bọn hắn mặt. Mấy câu nói, Tiêu Thần nói âm vang hữu lực, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nghe được mọi người ở đây đều vẻ mặt phân chấn, sắc mặt đại biến, một đôi mắt đều là tràn ngập phẫn nộ của vô biên. Tiêu Thần nói rất đúng, bọn họ không muốn mặt, làm gì cho bọn họ mặt. Nhìn mọi người, Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, cho nên, sao chúng ta không lấy đạo của người, trả lại cho người? Bọn họ đánh lén Nguyệt Thần Cung ta, chúng ta liền diệt Phong Thiên Thành hắn. Chương 401, tên thuốc vượng hoàng huyết, đan tên nghiệt bản đan. Một câu, mọi người ở đây đều là khẽ giật mình. Ý nghĩ của Tiêu Thần có thể nói là 10 phần lớn mật, nhưng lại không thể nghi ngờ chính giữa bọn họ ý muốn, trong nháy mắt trên mặt Lý Đằng Tiêu chính là hiện ra một ý cười, nói, ha ha, không tệ, Tiêu Thần nói rất đúng, bọn họ không muốn mặt, làm gì cho bọn họ mặt, bọn họ có thể tập kích ta Nguyệt Thần Cung, vì sao ta Nguyệt Thần Cung không thể đi tập kích Phong Thiên Thành hắn. Một vị trưởng lao khác Cát Hồng cũng là con người sáng lên. Tứ ca nói không sai, đến mà không trả lễ thì không hay, chúng ta cũng đi đưa Phong Thiên Thành một món lễ lớn, nhìn bọn họ có tiếp hay không ở. Đồng ý. Hai tay lão phu đồng ý. Coi như là Bạch Nhược Quân đều là lắc đầu cười khổ, tên đồ đệ này của mình không những thiên phú tuyệt luân, liền gọi đầu não cũng là cực kỳ khôn khéo, ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp, nhưng không thể nghi ngờ biện pháp này, liền cứ gọi hắn nghe vào đều là có chút động lòng. Thế là, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi cười một tiếng, ta cũng không có ý kiến. Chư vị trưởng lão đều là tỏ thái độ. Thượng tọa, Khương Thanh Tuyết cười nói, tốt, vậy làm như vậy. Sau đó ánh mắt của nàng không thể không nhìn về phía Tiêu Thần, do hỏi, trưởng lão Tiêu Thần, ngươi kia cho là chúng ta khi nào phát binh cho thỏa đáng? Bây giờ Tiêu Thần nghiễm nhiên đã trở thành trong Nguyệt Thần Cung linh hồn nhân vật, cho dù cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung đều là không tự giác ở giữa nghe theo an bài của Tiêu Thần. Vẻ mặt Tiêu Thần lắc lư. Ba ngày sau, lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lại một lần nữa trầm mặc. Rất lâu, Bạch Nhược Quân mở miệng nói, "Thần nhi, thời gian ba ngày quá mức gấp gáp, lúc này Nguyệt Thần Cung thương vong nghiêm trọng, ở đây trưởng lão cùng trên thân mộ lão đều có thương thế chưa từng khỏi hẳn, thời gian 3 ngày khó tránh khỏi có chút không đủ." Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao gật đầu. Đối với cái này, Tiêu Thần đã sớm liệu đến, thế là hắn nhìn về phía Bạch Nhược Quân, nói, sư phụ yên tâm, ta đã nói như vậy tất nhiên liền có biện pháp, ta cần một vị tu vi tại cấp độ thiên thần cảnh đan sư dùng ta cho thuốc đến luyện đan, đan thành ngày chính là chúng ta phát binh Phong Thiên Thành thời điểm, ta dự tính 3 ngày liền có thể hoàn thành. Câu nói của Tiêu Thần, tất cả mọi người là không hiểu. Sau đó đang ngồi, có một người đứng dậy, nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, Tiêu Thần, lão phu bình thường đối với y lý đạo luyện đan rất có nghiên cứu, chỗ ở của ta cũng có đan đỉnh, lão phu có thể tùy ngươi luyện dược. Tiêu Thần cười một tiếng, đa tạ nhị trưởng lão thành toàn. Mọi người sau khi rời đi, Tiêu Thần theo nhị trưởng lão Diêu Thần Vũ đi vào hắn chỗ ở, đó là một đạo thuốc lư, đàn hương lượn lờ, tiên khí lượn lờ, rất có vài phần thế ngoại đào nguyên dáng vẻ. Chưa đi vào, lập tức cảm thấy tâm thần thanh thản, thần thanh khí sảng cảm giác. Nhìn Diêu Thần Vũ, Tiêu Thần cười nói, nhị trưởng lão chỉ sợ không phải đối với đan dược hơi có nghiên cứu đơn giản như vậy đi. Ta nhìn Nguyệt Thần Cung luyện chế đan dược chỉ sợ đều là xuất từ trong tay trưởng lão đi. Nghe vậy, Diêu Thần Vũ không trả lời. Nhưng, trong mắt Tiêu Thần càng giống là ngầm thừa nhận. Hai người đi vào, không có nói chuyện phiếm, đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Thần từ trong Thiên Hoang Thánh Địa lấy ra hơn 10 chồng linh dược, mỗi loại linh dược phối hợp cùng một chỗ, hết thảy 30 phần, đều là tại lục phẩm phía trên, nhìn trong mắt nhị trưởng lão xẹt qua tán thưởng. Hảo dược a. Sau đó, nhị trưởng lão Diêu Thần Vũ nói, nhưng ngày này lá sen cùng máu đào dây leo đều là túy gần đoán cốt dược liệu a, còn có rồng tanh có cùng nguyên đan hoa sen bọn họ là. Còn không đợi Diêu Thần Vũ nói xong, liền bị Tiêu Thần đánh gãy. Nhị trưởng lão, ngài một mực theo ta cho thuốc luyện chế là tốt rồi, những thuốc này không phải là trọng điểm là cuối cùng một vị dược tài, ngươi đợi ta đi lấy đến, sau đó chúng ta có thể bắt đầu luyện chế ra. Nói xong, Tiêu Thần đi ra ngoài. Trong tay hắn thêm ra một chén nhỏ, sau đó lấy huyền lực cắt vỡ bàn tay, đỏ thắm máu tươi xuôi dòng mà xuống, nhỏ xuống tại chén nhỏ. Không cần một lát, chính là tiếp đẩy một bát. Mà trên tay Tiêu Thần vết thương cũng phục hồi như cũ. Đó là năng lực chữa thương nghịch thiên của Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh. Sau đó, Tiêu Thần về tới thuốc lư. Khi thấy Tiêu Thần trong chén máu sau, Diêu Thần Vũ không thể không nhíu mày, hỏi: "Tiêu Thần, cái này?" Đối với cái này, Tiêu Thần cười một tiếng. "Nhị trưởng lão, đây là lần này luyện đan bên trong quan trọng nhất một vị thuốc, tên gọi Phượng Hoàng Huyết, ngươi luyện đan thời điểm mỗi một phần trong đan dược lấy 3 giọt Phượng Hoàng Huyết dung hợp trong đó là đủ." Câu nói của Tiêu Thần khiến vẻ mặt Diêu Thần Vũ có hoài nghi. Phượng Hoàng Huyết, đó là thuốc gì? Đơn giản chính là chưa từng nghe thấy a. Nếu như không phải là nhìn thấy chén kia máu tươi bên trong có huyền quang lưu động, tràn ngập một luồng mênh mông nguyên lực, chỉ sợ nhị trưởng lão đánh chết cũng sẽ không luyện chế. Và anh, lỗ hỏa bốc lên, huyền quang bốc lên. Tiêu Thần không hiểu luyện chế đan dược, ở lại một bên là Diêu Thần Vũ bảo hộ pháp, mà trên người Diêu Thần Vũ có huyền quang lưu động, vô cùng nhu hòa, chỉ thấy hắn ngón tay chỉ vào không trung, từng đạo linh dược bay đi trong lò đan, bị ngọn lửa xoay quanh luyện hóa. Một bên, Tiêu Thần cũng là xem xét tỉ mỉ. Đan hỏa mờ mịt, 10 phần nhu hòa, nhưng vẻ mặt Diêu Thần Vũ lại là vô cùng nghiêm nghị, luyện đan nhất định phải chuyên tâm, bằng không thì nổ lô, đan dược liền phế đi. Thời gian từng giờ trôi qua. Sau một canh giờ, có đan hương chớp động, đan luẩn hiện lên. Diêu Thần Vũ dựa theo dặn dò của Tiêu Thần, lấy Phượng Hoàng Huyết 3 giọt dung nhập trong nội đan lập tức, một luồng lực lượng khổng lồ bắn ra, khiến hắn khẽ giật mình, sau đó trên đan dược có Phượng Hoàng bóng mờ hiện lên, một tiếng phượng gáy quanh quẩn tại thuốc lư, đan dược lưu chuyển, diệp diệp sinh huy. Một màn này, Diêu Thần Vũ chấn kinh. Thất phẩm đan dược. Đan dược phân cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, ngũ phẩm cao nhất. Trước chưa dung nhập phượng hoàng huyết, đan dược vẹn vẹn duy trì tại ngũ phẩm, vẫn là bản thân linh dược phẩm giai cưỡng ép tăng lên, bây giờ phượng hoàng huyết dung nhập sau, trực tiếp nhảy lên thăng lên hai phẩm. Đơn giản chất phi thăng a. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Diêu Thần Vũ cũng là hiện lên vẻ vui thích. Số ước lượng sau 10 phút, đan thành. Trên đan dược có dư thừa huyền lực, đan dược sáng long lanh, trong đó vậy mà ẩn ẩn có màu đỏ màu máu đang lưu động, nhìn không giống như là đan dược, mà một món tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Thần, đan này tên gì? Diêu Thần Vũ nhìn Tiêu Thần, kích động mà hỏi. Tiêu Thần cười một tiếng, trầm ngâm một khắc, nói, đan này tên là Niết Bàn Đan. Thời gian nhanh chóng, đã là 3 ngày. Thời gian 3 ngày, Tiêu Thần cung cấp 30 phần phương thuốc toàn bộ hoàn thành, có 13 lần thất bại, cái khác đều là thành phẩm đan dược, tổng cộng 17 khỏa. Số lượng như thế cũng coi là đầy đủ. Mang theo đan dược, Tiêu Thần triệu tập chư vị trưởng lão đi vào đại điện, trong đó Mộ Phi Dương Mộ lão cũng tới. Nhìn Mộ Phi Dương, tất cả mọi người là vô cùng kính trọng. Nếu như không có Mộ Phi Dương lưu lại, hiệp trợ Mạc Trường Thiên, chỉ sợ Nguyệt Thần cung hạ chàng thêm thảm trọng. Tiêu Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 17 nói bình ngọc. Chư vị trưởng lão, Mộ lão, cung chủ, mỗi người các ngươi ăn một viên đan dược sau đó ngay tại chỗ cảm ngộ, trưởng lão bị thương thương thế lập tức khỏi hẳn, thậm chí có hy vọng chúc các ngươi tăng lên một phẩm giai, không bị thương, phỏng đoán cẩn thận có thể vọt thẳng phá một đạo cảnh giới. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Sau đó Tiêu Thần nhìn về phía nhị trưởng lão Diêu Thần Vũ, cười nói, nhị trưởng lão, ba ngày này nếu như không phải là ngài không dừng ngủ đêm chế tạo gấp gáp đan dược, chỉ sợ không có hôm nay thành quả. Nói, hai đạo bình ngọc bay về phía Diêu Thần Vũ. Cái này hai viên đan dược, ngươi được không thẹn? Diêu Thần Vũ không cự tuyệt, gật đầu mỉm cười, đa tạ. Sau đó, Tiêu Thần đem Niết Bàn Đan phân phát cho mọi người, ngay cả đám người Thẩm Lệ cũng đều có, ở đây 12 người, còn thừa lại 5 bình. Tiêu Thần đi hướng Bạch Nhược Quân cùng Khương Thanh Tuyết, cười nói, sư phụ dạy bảo Tiêu Thần nhiều năm, Tiêu Thần cảm ơn, hiếu kính sư phụ. Nói lưu lại một bình đan dược. Sau đó nhìn về phía Khương Thanh Tuyết, nói, cung chủ dạy bảo Lệ Nhi nhiều năm, Tiêu Thần vô cùng cảm kích, một bình đan dược này, cung chủ nhận lấy, là Tiêu Thần tạ lễ. Một bình đan dược một cảnh giới. Dạng này lễ, quá lớn. Khương Thanh Tuyết mỉm cười nhận lấy, đối với Tiêu Thần gật đầu. Lệ Nhi tìm một đáng giá phó thác người. Tiêu Thần cười nhạt không nói, sau đó đi vào bên người Mộ lão, nói, Mộ lão, một bình đan dược này đưa ngươi, nhận được Mộ lão không bỏ, nhìn nhau Tiêu Thần nhiều ngày. Thiếu chủ đã nghiêm trọng. Cuối cùng còn thừa lại hai bình, Tiêu Thần dự định lưu cho Nguyệt Thần cung. Dạng này phân phối, mọi người tâm phục khẩu phục. Sau đó mọi người mở ra bình ngọc, lập tức đan mùi thơm khắp nơi, phiêu đãng ở toàn bộ trong đại điện Nguyệt Thần cung. Trong đó ẩn ẩn có phượng gáy phía trên lượn lờ, dường như tiên nhạc. Chương 402, Giá Lâm Phong Thiên Thành. Một màn này, lập tức sắc mặt Thẩm Lệ liền thay đổi. Một đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Thần hơi rung động, thời gian dần qua có hơi mỏng sương mù tại trong mắt ngưng tụ. Nước mắt óng ánh theo hốc mắt sẽ qua, Tiêu Thần đi tới, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng thay Thẩm Lệ một lau sạch lấy nước mắt, thần sắc hắn cứng chiều, động tác khinh nu, sợ làm đau khả nhân trong ngực. Thẩm Lệ cực kỳ thông minh, như thế nào nhìn không ra cái này Niết Bàn Đan nội tại. Đó là máu của Tiêu Thần a. Vì cái gì ngốc như vậy? Thẩm Lệ lẩm bẩm nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lắc lư, giống như thu thủy nổi lên gợn sóng. Tiêu Thần cười nói, đồ ngốc, ta không sao. Không có gì đáng ngại, ta cũng không ngốc sẽ không làm tổn thương chuyện của mình. Thật. Thẩm Lệ có chút chất vấn. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ nửa tin nửa ngờ nhỏ bộ dáng không thể không bất đắc dĩ cười một tiếng, đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi. Như vậy, Thẩm Lệ mới an tâm. Mà mọi người ở đây trừ bên ngoài Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, chỉ sợ cũng liền Thiên Ngự biết trong đó nội tình. Bởi vì ngày đó Tiêu Thần thay Đỗ Thừa Phong chữa thương thời điểm hắn cũng ở tại chỗ. Hắn máu có hiệu quả. Mà nhìn Lệ Nhi sư muội như vậy đau lòng, Thiên Ngự càng phát xác định trong lòng mình phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt cũng có chút lộ vẻ xúc động. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Thiên Ngự, nói khẽ, "Thiên Ngự sư huynh, chuyện này còn xin giữ bí mật, đừng cho người khác biết." "Yên tâm đi." Thiên Ngự cười một tiếng, "Ta đợi y đa tạ tiểu sư đệ." Những người khác nhìn Tiêu Thần Thẩm Lệ cùng ba người Thiên Ngự thấp giọng nói gì đó, không thể không có chút không hiểu. Một bên, Lăng Âm đụng đụng Thiên Ngự, hỏi, các ngươi nói cái gì đó? Thiên Ngự mỉm cười, giữa nam nhân bí mật. Lăng Âm cắt một tiếng, không ở truy vấn, Tiêu Thần không thể không bật cười, đối với Thiên Ngự giơ ngón tay cái lên. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đều là nuốt vào trong bình ngọc Niết Bàn Đan cảm ngộ dược lực, chữa trị thương thế, thuốc vừa vào miệng lập tức một luồng tinh khiết huyền lực tràn vào bọn họ không toàn thân một người, trong Vượng Hoàng huyết nghịch thiên công năng triển khai, chữa trị lấy rất nhiều thương thế trên người trưởng lão, thuận tiện đả thông bọn họ gông cùm xiển xích. Mà Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân cũng giống như thế cảm ngộ. Ông ngoong, huyền quang phun ra nuốt vào, linh lực quay quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện Nguyệt Thần cung trở nên hào quang lưu động, mười phần chói mắt. Nhưng Tiêu Thần lại phát hiện Thẩm Lệ không có ăn Niết Bàn Đan, mà đem bình ngọc nắm ở trong tay, lặng lặng mà nhìn mình, cái này khiến Tiêu Thần không thể không đáy lòng xẹt qua từng tia ấm áp. Thật là một cái cố chấp nha đầu. Mà những người khác mỗi người trên mặt đều là lộ ra một thoải mái dễ chịu cảm giác. Mấy canh giờ sau, Nguyệt Thần Điện bên trong chư vị trưởng lão liên tiếp phá kính, Mộ lão càng bước vào Thiên Thần tứ trọng thiên đỉnh phong. Nhìn mọi người phá cảnh, trên mặt Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là lộ ra ý cười. Trong đó Mộ lão dẫn đầu tỉnh lại, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra vẻ cảm kích, đà tạ thiếu chủ. Sau đó những người khác nhao nhao tỉnh lại. Bây giờ Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân đồng thời bước vào cấp độ Thiên Thần cảnh tam trọng thiên, dòng dã vượt qua một cảnh giới lớn, cái khắc thương thế của trưởng lão khỏi hẳn thực lực càng vượt qua nhất giai, trên mặt của mỗi một người cùng vẻ mặt đều là lộ ra vẻ kích động, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, đan dược của ngươi quả nhiên là linh dược, thương thế của ta toàn bộ đều tốt. Đúng vậy a, ta cũng thế. Còn không chỉ, ta tăng lên một giai vị, ha ha ha. Đám người Lý Đằng Tiêu đều là thoải mái cười to, chỉ có nhị trưởng lão nhìn Tiêu Thần có chút khó khăn chi sắc, sau đó mở miệng nói, Tiêu Thần, lão phu có yêu cầu quá đáng, không biết có thể đáp ứng hay không. Còn không đợi Tiêu Thần nói chuyện, Thẩm Lệ quả quyết cự tuyệt, không được. Tiêu Thần cười khổ nhìn bên cạnh Thẩm Lệ, chỉ gặp nàng tấm lấy khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt chăm chú, kỳ thật Tiêu Thần cũng mới đến thỉnh cầu của nhị trưởng lão, hắn không phải là không muốn đáp ứng, mà cuối cùng một vị dược tài Phượng Hoàng huyết không phải là khác mà hắn máu của mình, cho dù đem đan phương cho hắn, hắn cũng không cách nào luyện chế. Thẩm Lệ cự tuyệt khiến nhị trưởng lão có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao mở miệng, Tiêu Thần nhìn Diêu Thần Vũ, cười nói, nhị trưởng lão không phải là Tiêu Thần không muốn, mà Phượng Hoàng huyết kia đúng là chân quý dị thường, thế gian hiếm thấy, chính là bí mật bất truyền, mong rằng nhị trưởng lão thứ lỗi. Nói, Tiêu Thần hơi khom người. Câu nói của Tiêu Thần cũng khiến nhị trưởng lão vãn hồi một chút mặt mũi, lập tức xoa xoa đôi bàn tay, thở dài một tiếng. Ai, đáng tiếc. Nhìn mọi người khí sắc đã khôi phục như vậy, thế là Tiêu Thần chậm rãi mở miệng nói, cung chủ, bây giờ trưởng lão chúng ta là thời điểm đi đòi nợ. Nghe vậy, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Một ngày này, bọn họ chờ đợi thật lâu rồi. Khương Thanh Tuyết nhìn mọi người một cái, sau đó nói, tốt, chư vị đều đã khỏi hẳn, thậm chí rất có đột phá, đó cũng là thời điểm đi Phong Thiên Thành thanh toán một bút cựu hận thời điểm, tất cả trưởng lão nghe lệnh. Tiêu Thần cùng tất cả trưởng lão đều là vẻ mặt trang nghiêm. Có thuộc hạ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão, các ngươi lưu ở Nguyệt Thần Cung trấn thủ, nhị trưởng lão chính là luyện dược đan sư thực lực so sánh với người khác có chút không kịp, tam trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão tinh thông thuật phong ấn, mà lại trấn thủ Nguyệt Thần Cung trấn cung thánh trận nhiều năm. Lưu bốn người các ngươi tọa chấn không thể thích hợp hơn, chỉ cần có Phong Thiên Thành cùng người Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông tự tiện xông vào Nguyệt Thần Cung đất phong, trực tiếp tru sát, không cần nói nhảm. Vẻ mặt tứ vị trưởng lão lập tức trịnh trọng, gật đầu đáp ứng. Sau đó Khương Thanh Tuyết nhìn mấy người khác nói từ từ, ý cùng Thiên Ngự Lệ Nhi, ba người các ngươi theo ta cùng chư vị trưởng lão tiến đến Phong Thiên Thành, đòi nợ. Thanh âm Khương Thanh Tuyết lộ ra phong mang, một đôi mắt đẹp đều là nhiễm lên mấy phần sương lạnh. Thấu xương lạnh như băng. Tuân mệnh. Trên bầu trời Đông vực Phong Thiên Thành, đám người Khương Thanh Tuyết trực tiếp giá lâm, vẹn vẹn chỉ có 10 người. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là cường giả thiên thần cảnh, trong đó cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên chính là trọn vẹn hơn 2 người, một vị trung kỳ một vị đỉnh phong, đó là Thẩm Lệ cùng Mộ lão, Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân cùng là cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên, các trưởng lão khác đều là thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, Tiêu Thần Thiên Ngự cùng Lăng Âm ba người đều là thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên. Mà Tiêu Thần lại là một cái ngoại lệ. Tính toán ra, cho dù cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên hắn đều có thể một trận chiến mà không bại. Cho nên tương đương với Nguyệt Thần Cung xuất động 3 tôn cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Đội hình như vậy đặt ở bất kỳ bên nào thế lực đều là đứng đầu tồn tại. Oanh. Tiêu Thần vừa xài bước ra, vẻ mặt thanh lãnh, âm thanh lạnh lùng, "Quân vô phòng, quân vô vấn, cút ra đây." Âm thanh vào cổ trung thanh âm, tại thiên cung quanh quẩn. Phong Thiên Thành trên cổng thành, có cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong vẻ mặt lạnh lùng nhìn lấy thiên cung, nói, "Từ đâu tới một đám thứ không biết chết sống, cút xa một chút." Bằng không thì để các ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, Tiêu Thần sau lưng vẻ mặt Bạch Nhược Quân như băng, một trưởng đánh ra sao, trực tiếp chấn sát, thậm chí liên lụy hơn 10 vị cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong chịu mất mạng. Thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên giết thiên cương cảnh đỉnh phong, giống như bóp chết con kiến đơn giản. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, Phong Thiên Thành thành lâu bị một trưởng vỗ nát, khói bụi quần quận dường như thổ long thăng thiên, xuyên thẳng mây xanh, chấn động đến vô số người Phong Thiên Thành trong lòng run sợ, hồn phi phách tán. Hai đầu lão cẩu, cút ra đây trả nợ. Chương 403, Chiến trưởng lão Phong Thiên Thành. Một tiếng quát lớn, thiên địa run rẩy, trong đó âm thanh nhận chứa thần uy, không phải thiên thần không thể tiếp nhận. Khiến Phong Thiên Thành vô số người chịu sợ hãi. Nhìn trên bầu trời chín đạo bóng người vẻ mặt run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. Mà Phong Thiên Thành thủ vệ không có người nào dám lên trước mở miệng quát lớn, bởi vì lúc trước một trưởng của Bạch Nhược Quân trực tiếp hủy thành lâu còn tru sát hơn 10 vị cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy, ai dám lên trước ngăn cản. Vậy đơn giản chính là muốn chết ta. Trong lúc nhất thời, người người hoảng sợ, nhao nhao chạy tứ tán. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phong Thiên Thành bên trong trong một tòa cung điện có mấy đạo bóng người hiện lên, trong đó có hai đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, uy áp chúng sinh. Nhìn thấy cầm đầu hai người, Phong Thiên Thành rất nhiều con ngươi trưởng lão đều là nổi lên lửa giận. Phong Thiên Thành chi chủ Quân Vô Phong, Kỳ Thánh Quân Vô Vấn. Ngày đó, chính là hai người này trà đạp Nguyệt Thánh Cung, chu sát hai vị trưởng lão mấy ngàn đệ tử. Bây giờ, hai người xuất hiện, khiến Lý Đằng Tiêu Mạc Trường Thiên các chư vị sắc mặt trưởng lão đều là âm trầm dọa người, một đôi mắt càng âm trầm đáng sợ. Phảng phất đem hai người bọn họ ăn sống liền không hết hận. Về phần một bên ánh mắt Bạch Nhược Quân thì như ngừng lại trên thân Quân Vô Vấn. Trong mắt của hắn bình thản, nhưng lại lộ ra phong mang, khiến người ta nhìn không thấu. Mà Quân Vô Phong sau khi thấy người tới, một đôi mắt không khỏi nhắm lại, nhìn Khương Thanh Tuyết nói, "Khương công chủ, ngươi dạng này khó tránh khỏi có chút quá mức đi." Khương Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, "Quá phận hay sao? Ta không cảm thấy." Thanh âm của nàng bình thản lại thanh lãnh, khiến người ta cảm thấy hàn ý. Nghe vậy, Quân Vô Phong nhìn Khương Thanh Tuyết, nói, "Các ngươi tùy ý chu sát ta Phong Thiên Thành hơn 10 vị cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong, hủy hoại Phong Thiên Thành ta thành lâu, cái này mới chỉ phân." Thanh âm Quân Vô Phong bên trong lần ẩn lộ ra giọng nói chất vấn. Lời này vừa nói ra, đám người Tiêu Thần đều là nở nụ cười. Nhìn Quân Vô Phong một mặt vẻ tức giận, trong mắt bọn họ xẹt qua nồng đậm khinh thường chi ý. Làm người có thể không muốn mặt đến nước này cũng coi là bản lĩnh. Tiêu Thần nhìn bọn họ, đáy mắt có lãnh ý, nhếch miệng lên một cười lạnh, nói, "Quân Vô Phong, ta gặp qua không muốn mặt, nhưng lại chưa từng gặp qua giống các ngươi không biết xấu hổ như vậy, làm người có thể vô sỉ đến như các ngươi trình độ như vậy, cũng coi là mở khơi giọng." Trong lời nói đều là giọng giễu cợt. Cái này khiến vẻ mặt Quân Vô Phong không thể không rét lạnh xuống dưới. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt của hắn có sát ý vô tận. Chính là thiếu niên này trước mắt, lần lượt khiến Phong Thiên Thành bị nhục nhã, coi như mình hắn đều không để vào mắt, càng tại đăng tiên bảng trong trận chiến ấy chu sát hai đứa con trai của mình, khoản này cứu hận, đã sớm không đội trời chung, hắn không đi tìm hắn, mà hắn lại chủ động tìm tới cửa, đơn giản muốn chết. Nghĩ đến đây, con ngươi Quân Vô Phong xẹt qua lãnh triệt chi ý. "Tiểu xuất sinh, ta với các ngươi cùng chủ nói chuyện, nơi này cái kia có phần ngươi nói chuyện." Trong khi nói chuyện, một luồng kinh khủng đến cực hạn uy áp trực tiếp giáng lâm tại trên thân Tiêu Thần, trong nháy mắt trên đỉnh đầu tiểu thần chỉ có lấy mây đen đang lưu động, coi như là thiên khung đều là cảm nhận được áp bách cảm giác, nguyên bản bầu trời trong xanh đều là che lấp. Sau đó một luồng chí cường thuấn sát bao phủ Tiêu Thần, phản phất sau một khắc Tiêu Thần liền bị xóa bỏ. Mạnh mẽ như vậy uy lực không người dám kháng cự. Nhưng Tiêu Thần lại là mặt không đổi sắc, trên người hắn có hào quang chớp động, chống cự uy áp, vẻ mặt nhẹ nhõm. Phản phất uy áp của Quân Vô Phong đối với hắn vô hiệu. Mà Mộ Phi Dương cũng là vào giờ khắc này đi vào bên người Tiêu Thần, hắn phất tay xua tan uy áp, một đôi đen nhánh như mực con ngươi nhìn chòng chọc vào Quân Vô Phong, trong đó một luồng nhàn nhạt uy lực thẩm thấu ra, khiến Quân Vô Phong không thể không toàn thân chấn động, hơi lui lại. Cố khí thế kia, khiến hắn sợ hãi. Tiêu Thần nhìn Quân Vô Phong, bình tĩnh nói, "Quên nói cho ngươi, ta bây giờ là trưởng lão Nguyệt Thần Cung, nói chuyện với ngươi, dư xài." Nghe vậy, Phong Thiên Thành cường giả thiên thần đều là cười to lên. Từng cái nhìn Tiêu Thần cùng đám người Nguyệt Thần Cung, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nguyệt Thần Cung là không có người sao, vậy mà khiến một đứa bé bỏ ra đảm nhiệm trưởng lão Nguyệt Thần Cung. Đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ. Xem ra Nguyệt Thần Cung thật không xứng tọa trấn Bắc vực. Trưởng lão Phong Thiên Thành đều là cười to lên, đối với trào phúng của Nguyệt Thần Cung, không che giấu chút nào. Điều này cũng làm cho vẻ mặt Tiêu Thần hơi khó coi. Chẳng qua nhìn bọn họ, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một ý cười, sau đó nói với giọng thản nhiên, "Ha ha, thật là mắt chó coi thường người khác, đã các ngươi cảm thấy ta là mao đầu tiểu tử, cái kia không biết các ngươi có ai nguyện ý vươn ngón tay điểm ta một hai, nếu như ta bại mà nói Nguyệt Thần Cung lập tức rời đi, không ở truy cứu, nhưng các ngươi nếu bị thua, chết là chết vô ích, không biết ai dám đến." Tiêu Thần trực tiếp mở miệng khiêu khích. Nếu như bọn họ không tiếp chiến, đó chính là tự đánh mặt của mình. Nói rõ bọn họ liền một tên mao đầu tiểu tử cũng không bằng, nhưng nếu bọn họ tiếp chiến mà nói, chỉ cần không phải Quân Vô Phong cùng Quân Vô Vấn xuất thủ, Tiêu Thần có thể xưng vô địch tồn tại. Coi như là hai người bọn họ xuất thủ, mình cũng có át chủ bài. Hắn người mang trung giai thánh khí Huyền Thiên Thần Bi, có thể chấn áp thiên thần cảnh lục trọng thiên trở xuống cường giả. Coi như là Quân Vô Vấn hắn đều không để vào mắt. Chỉ có điều Huyền Thiên Thần Bi không thể tùy tiện ra tay, bây giờ Tiêu Thần mặc dù là chủ nhân của Huyền Thiên Thần Bi, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cho nên hắn không nguyện ý đụng phải Quân Vô Phong cùng hai người Quân Vô Vấn. Những người khác, căn bản không cần thần bi, Tiêu Thần vẫn như cũ có thể chấn áp bọn họ. Đây chính là lực lượng, đây chính là ngạo khí. Nhìn Tiêu Thần vô cùng dáng vẻ phách lối, Phong Thiên Thành một vị trưởng lao thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong phi thân mà ra, nhìn Tiêu Thần, trên mặt của hắn đồng dạng có cao ngạo chi khí, hắn ở trên cao nhìn xuống Tiêu Thần, phảng phất tại nhìn một con run rế, không có ý nghĩa. "Tiêu Thần, đã ngươi muốn chết, lão phu kia liền thành toàn ngươi." Vừa dứt lời, một luồng hùng hồn khí thế bắn ra, lực lượng thiên địa quy tắc đang vang vọng, đại địa rung động, một bộ giữa thiên địa hắn chính là vô địch dáng vẻ, một màn này nhìn Tiêu Thần không thể không có chút cười lạnh. Nhìn hắn, lắc đầu. Vô tri, thời gian trăm năm đều sống đến trên thân chó. Một câu, khiến trưởng lão Phong Thiên Thành Hứa nói sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn đường đường trưởng lão Phong Thiên Thành, nhân vật thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, địa vị tôn sùng, bây giờ lại bị một hậu bối mắng thành là chó, khuất nhục như vậy hắn làm sao có thể chịu được. Thúy nhưng ở giữa, thần lực trùng thiên, thẳng hướng Tiêu Thần, sát cơ nghiêm nghị. Hắn muốn giết Tiêu Thần. Vừa ra tay chính là sát chiêu, đơn giản đã cường đại đến cực hạn, có thể đánh giết cường giả thiên thần cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, mà phe Phong Thiên Thành mọi người thấy Hứa nói ra tay chính là sát chiêu, trực tiếp muốn đánh giết Tiêu Thần, trong mắt của bọn hắn đều là ý cười, Tiêu Thần lần này chết chắc. Song, Tiêu Thần chẳng những không có tránh, mà nên đón tiếp lấy. Trên người hắn không có huyền lực ba động, nhưng trong mắt của hắn nhưng lại có kiếm ngập trời ý đang nhấp nháy. Vô thượng kiếm vực, mở. Chương 404, tới một cái giết một cái bốn canh cầu hoa. Thanh âm Tiêu Thần bình thản, nhưng trong đó lại lộ ra hạo đãng chi lực. Thần uy cút cút. Sau một khắc, trung thiên kiếm ý giáng lâm, hóa thành lĩnh vực đem Tiêu Thần cùng Hứa nói bao phủ trong đó, ngoại giới không cách nào quan sát. Cái này khiến đám người Phong Thiên Thành vẻ mặt ngưng lại, nhưng lại cũng không lo lắng quá mức, dù sao Hứa nói là cường giả thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, trấn áp một vị mới vào thiên thần cảnh Tiêu Thần, không thành vấn đề. Trên mặt Quân Vô Phong lộ ra lãnh triệt nụ cười. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi tự tìm đường chết, trách không được bị người, vừa vặn ngươi chết có thể báo thù cho nhi tử ta. Một bên con ngươi Quân Vô vẫn nhìn chằm chằm kiếm kia nói lĩnh vực, không nói gì. Hắn thấy, uy hiếp cũng không tính quá lớn. Trong kiếm vực, trên người Tiêu Thần quần quận thần uy bay thẳng trời cao, giống như kiếm quân chủ, tư thế vô địch. Hắn nhìn Hứa nói, con ngươi xẹt qua một khát máu. Hắn không muốn để cho người Phong Thiên Thành bây giờ liền thăm dò thực lực của hắn, cho nên vừa ra tay chính là thi triển kiếm đạo, nở rộ kiếm vực, trực tiếp đã cách trở ngoại giới, ở chỗ này hắn có thể không che giấu chút nào xuất thủ, chu sát Hứa nói. Mà Hứa nói nhìn Tiêu Thần nao nao, sau đó vẫn như cũ ngạo nghễ. Hắn cười nói, ha ha, cái này mặc dù kiếm vực cường đại, nhưng còn giữ không nổi ta, Tiêu Thần, hôm nay lão phu liền để ngươi chết tại ngươi dưới kiếm vực, nhìn Nguyệt Thần cùng các ngươi còn mặt mũi nào tại ở lại Phong Thiên Thành, cái này ngậm bồ hòn các ngươi là ăn chắc, chẳng qua cái này lại trách không được ta, muốn trách thì trách ngươi quá cuồng ngạo. Nói xong, hắn song quyền đánh ra, lập tức một đạo huyền mang nở rộ, trời long đất lở, một đôi sáng chói song quyền phát ra, lực lượng cường đại có thể nghiền ép tất cả, mà huyền lực càng cường hoành vô cùng. Hắn vừa ra tay chính là toàn lực, không cho Tiêu Thần cơ hội, trực tiếp chấn áp, gắng đạt tới không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Song quyền của hắn ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực, có thể chấn áp tất cả địch. Lay thiên thần quyền, một đôi quyền đủ để lay trời, đủ để động địa, vô cùng bá đạo. Mà Tiêu Thần lại là vẻ mặt lạnh nhạt, không sợ chút nào, một đôi mắt chớp động lên không gì sánh kịp kiếm khí. Vù vù, trên bầu trời có kiếm hà sáng chói vung vãi mà ra, có thể tiêu diệt tinh thần, có thể tàn sát thương sinh. Uy, không thể ngăn cản, kỳ thế, không có kẽ hở. Mà lúc này Tiêu Thần cũng giống như một thanh kiếm sắc, toàn thân phong mang tất lộ. Kiếm đãng bát hoang. Một đạo thanh âm đạm mạc từ trong miệng Tiêu Thần truyền ra, lập tức đẩy trời kiếm hà chấn sát mà xuống, kiếm uy bên trong sát khí vô biên, sức mạnh cường thịnh quét sạch thiên địa, mà khống chế kiếm hà Tiêu Thần, toàn thân cũng là nở rộ hào quang rực rỡ, không ai bị nổi. Oeng, oeng, oeng. Nổ vang chấn thiên, hai đạo uy lực mạnh mẽ đụng vào nhau, trong nháy mắt áp sập thiên địa. Trong chớp mắt ấy thần lực đụng vào nhau đều là mang theo vô thượng sát phạt chi lực. Suy suy, kiếm khí trực tiếp chấn vỡ song quyền, một màn này khiến Hứa nói sắc mặt đại biến, muốn bứt ra nhưng đã tới đã không kịp, bởi vì lúc này trước người hắn chính là Tiêu Thần, kiếm khí vờn quanh ở giữa, hét thảm một tiếng tại quanh quẩn trong kiếm vực, mười phần thê thảm, máu tươi cọ rửa, Hứa nói thân thể bị đánh bay, hắn một cánh tay bị chém đứt. Trong mắt Tiêu Thần có sát ý lưu động, kiếm ý không ngừng đánh vào Hứa nói trên thân. Máu tươi không ngừng dâng trào, Hứa nói ở kiếm ý cắt chém phía dưới, hóa thành máu thịt bè bét thịt nát. Mười phần huyết tinh, thấy khiến lòng người rung động. Song Tiêu Thần lại con mắt đều không nháy mắt một chút, nhìn một màn này, Tiêu Thần quay người rời đi, vô thượng kiếm vực cũng là vào giờ khắc này giải tán, biến mất, bóng người Tiêu Thần đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại, không nhiễm trần thế, mà trước mắt mọi người còn có một bãi khiến người ta buồn nôn thịt nát. Nhìn mọi người nhìn thấy mà giật mình. Đám người Nguyệt Thần cung sắc mặt lộ ra ý cười, mà Phong Thiên Thành một bên thì sắc mặt âm trầm vô cùng. Tiêu Thần vậy mà thắng? Cái này sao có thể? Nên biết rằng Hứa nói là cường giả thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong a, vốn cho rằng có thể dễ dàng chấn áp Tiêu Thần, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng thắng được lại là Tiêu Thần, mà Hứa nói thì bị Tiêu Thần trong kiếm vực chặt thành thịt nát. Mặt mũi này đánh, ba ba vang, khiến sắc mặt trưởng lão Phong Thiên Thành đỏ lên vô cùng. Vừa rồi, bọn họ còn cuồng ngôn Tiêu Thần là mao đầu tiểu tử, Nguyệt Thần cung mắt bị mù mặc hắn làm trưởng lão, bây giờ Tiêu Thần lấy mới vào thực lực thiên thần cảnh vượt cảnh chém giết bọn họ một vị cường giả thiên thần cảnh nhất trọng thiên. Đơn giản sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Tất cả trưởng lão Phong Thiên Thành đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Quân Vô Phong nhìn Tiêu Thần, âm thanh có vẻ tức giận, "Tiêu Thần, ngươi thật to gan, cũng dám giết ta trưởng lão Phong Thiên Thành." Lời này vừa nói ra, lập tức Sắc mặt Tiêu Thần cũng lạnh xuống. Hắn nhìn Quân Vô Phong, âm thanh không chút khách khí, ta đã sớm nói các ngươi không muốn mặt, hiện tại xem ra quả là thế, ta giết hắn đã nói trước, ta thua rồi Nguyệt Thần cung rút lui, hắn bại chết cũng là chết vô ích, trước mắt bao người, khó không thành đường đường thế lực đứng đầu Đông vực Phong Thiên thành thua không nổi. Một câu, khiến Quân Vô Phong á khẩu không trả lời được. Một ngụm nột ngạt dấu ở ngực, không cách nào phong thích. Tiêu Thần nói đến mặc dù không sai, nhưng cái kia dù sao cũng là một vị cường giả thiên thần cảnh a. Võ đạo một đường đứng đầu, đặt ở bất kỳ thế lực nào đều là nhân vật trưởng lão, ai không đau lòng. Cho dù Phong Thiên Thành, cũng tổn thất không nổi. Nhưng là, người giết là trưởng lão Phong Thiên Thành, cường giả thiên thần cảnh. Mặt Quân Vô Phong không thay đổi nói, ý của hắn không cần nói cũng biết, Tiêu Thần giết trưởng lão Phong Thiên Thành, bất kể có phải hay không là đã nói trước, đều muốn bồi lên tính mệnh đến chỗ tội. Thật là bá đạo Phong Thiên Thành. Song Tiêu Thần lại cười, đúng vậy a, ta giết chính là trưởng lão Phong Thiên Thành, thì tính sao? Chẳng lẽ lại ngươi ngày hôm đó Phong Thiên Thành đánh lén ta Nguyệt Thần Cung thời điểm không có giết ta đệ tử và trưởng lão của Nguyệt Thần Cung? Trưởng lão của các ngươi là cường giả thiên thần cảnh, trưởng lão của Nguyệt Thần Cung chúng ta cũng không phải là cường giả thiên thần cảnh. Trưởng lão của các ngươi chết muốn đền mạng, trưởng lão của Nguyệt Thần Cung chúng ta chết liền chết vô ích. Nói, Tiêu Thần gào to một tiếng, Phong Thiên Thành ngươi dựa vào cái gì? Vạn người dưới ánh nhìn chăm chú sao? Tiêu Thần chất vấn Phong Thiên Thành chi chủ Quân Vô Phong, vô cùng cuồng ngạo. Trong chốc lát Quân Vô Phong chỉ trông thấy vậy mà không phản bác được. Tiêu Thần cũng không nhìn nữa Quân Vô Phong, mà đưa ánh mắt chuyển hướng nhân vật trưởng lão của Phong Thiên Thành, chậm rãi nói, ta biết các ngươi không phục, muốn là hứa nói báo thủ, có thể, Tiêu Thần ta liền đứng ở chỗ này chờ các ngươi, chỉ cần là trưởng lão Phong Thiên Thành khiêu chiến Tiêu Thần ta đều tiếp nhận, vẫn là câu nói kia, ta thua rồi Nguyệt Thần cung rời đi, trước kia chuyện xóa bỏ, nhưng nếu như các ngươi bại, chết chính là chết vô ích. Vừa dứt lời, một vị thiên thần cảnh nhị trọng thiên trung kỳ trưởng lão Phong Thiên Thành nhảy ra. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra tất phải giết độc. Tiêu Thần, nơi này là Đông Vực, là Phong Thiên Thành, không phải là Nguyệt Thần cung ngươi, ở chỗ này dương oai hạ chàng liền là chết, ta bây giờ liền là hứa nói báo thủ, cũng vì Phong Thiên Thành đang uy nghiêm. Trong khi nói chuyện, thần uy vô biên, giống như thần linh. Tiêu Thần nhìn hắn, con ngươi có một vẻ đạt được chi sắc cùng lệnh ý. Đến hay lắm, trưởng lão Phong Thiên Thành, tới một cái, Tiêu Thần ta liền giết một. Chương 405, bộc phát thân chiến. Trong mắt Tiêu Thần có ngập trời kiếm ý nở rộ, sau đó ngàn vạn kiếm đạo chi lực tại trên người lưu động, che khuất bầu trời, bóng người như hồng, hóa thành một thanh kiếm sắc bén vô song, có thể khai thiên tích địa, không gì không phá. Kiếm của hắn có thể diệt tất cả nói, có thể hủy mọi loại pháp. Sắc bén đến chớp mắt liền có thể cắt chém không gian, hư không. Ông long. Ngàn vạn ông minh chi thanh trên bầu trời tranh minh, thần quang sáng chói cũng là lẫn nhau chiếu rọi. Chiếu rọi toàn bộ thế giới. Thần uy của vô biên bao phủ, phảng phất tường thành đem Phong Thiên Thành vị kia nhân vật trưởng lão của thiên thần cảnh nhị trọng thiên phong tỏa trong đó, khiến không cách nào tránh thoát mà ra, sau đó, hắn đồng dạng tiến vào bên trong. Giết. Vô tận sát phạt chi thuật đều ở một tiếng gầm này bên trong bộc phát, hướng phía trưởng lão Phong Thiên Thành oanh sát đi, ầm ầm đáng sợ thanh âm tại thiên khung phía dưới quanh quẩn. Mà sắc mặt Lam Nhạc thì khinh thường. Con thứ cuồng vọng, lão phu không trấn áp ngươi, thiên lý nan dung. Trong mắt Lam Nhạc có quần quần sát ý đang hiện lên, thực lực thiên thần cảnh nhị trọng thiên đều nở rộ, thẳng bước Tiêu Thần. Ầm ầm. Một đạo cực lớn thủ ấn thấu phá ông trời, điên cuồng hạ xuống, giống như thần chi tay. Uy thế ngập trời. Một trường này có thể tiêu diệt tất cả, vô cùng cuồng bạo. Chết đi cho ta. Thanh âm Lam Nhạc lộ ra cuồng ngạo chi ý, âm thanh chấn thiên. Nhưng Tiêu Thần lại là không nhúc nhích tí nào, kiếm ý hướng hủy tất cả, trực tiếp vỡ nát sóng trường, phóng tới Lam Nhạc, cái này khiến sắc mặt Lam Nhạc trong nháy mắt biến vô cùng khó coi, toàn lực của mình một kích lại bị Tiêu Thần dễ như trở bàn tay liền hóa giải, mà còn vậy mà không có dung chuyển hắn mảy may. Đây là cái gì quái cả a? Lam Nhạc bóng người lui nhanh, nhưng vẫn như cũ bị kiếm ý chém một cánh tay. Đám người Phong Thiên Thành xôn xao. Bọn họ lần này thấy rất rõ ràng, Tiêu Thần vẹn vẹn vận dụng kiếm đạo lực lượng bại Lam Nhạc, hơn nữa còn chạm hắn một cánh tay. Tiêu Thần không có ý định buông tha Lam Nhạc, thừa thắng xông lên, nhưng lại bị Quân Vô Phong xuất thủ ngăn cản, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tiêu Thần, chỉ thấy hắn đáy mắt có ánh sáng vàng chớp động, lập tức thiên địa đều là trở nên thất thần, bị một luồng đã cường đại đến cực hạn thuật phong ấn, trong nháy mắt thiên địa chịu đứng im. Mặc dù chỉ có 3 giây thời gian, nhưng đầy đủ Tiêu Thần giết Lam Nhạc. Bạch. Tay nâng kiếm rơi, thần quang chớp động, thấm nhuần thiên địa. Thời gian kết thúc, tất cả khôi phục nguyên dạng, nhưng Lam Nhạc lại là máu tươi tại chỗ. Nhìn tất cả mọi người là giật mình. Lam Nhạc chết. Chết ở kiếm của Tiêu Thần dưới, một kiếm bị chu sát. Mới vào cường giả thiên thần cảnh Tiêu Thần, chỉ dùng một kiếm chính là diệt sát cường giả thiên thần cảnh nhị trọng thiên. Một màn này quá mức rung động. Nhìn sắc mặt đám người Nguyệt Thần cung đều là vô cùng kích động. Quá sung sướng. Ngay trước mặt Phong Thiên Thành giết trưởng lão Phong Thiên Thành, mà bọn họ vẫn còn không thể hoàn thủ, chỉ có thể nhìn. Dạng này đánh mặt, đơn giản thoải mái không muốn không muốn. Mỗi người nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt đều là lộ ra nhiệt huyết. Thực lực tiểu tử này quả nhiên cường đại, quả nhiên rất xấu bụng. Chẳng qua, bọn họ thích. Ha ha ha ha. Mà hành động của Tiêu Thần triệt để khiến người Phong Thiên Thành nổi giận. Liên tại bọn hắn muốn tập thể xuất thủ thời điểm, một mực trầm mặc không nói Kỳ Thánh Quân Vô Vấn nhìn đám người Tiêu Thần cùng Nguyệt Thần Cung, lạnh giọng nói, người các ngươi cũng giết, thù cũng báo, đi thôi. Quân Vô Phong lần này là không đồng ý. Ra ra, bọn họ. Quân Vô Vấn nói, khiến bọn họ đi, không cho phép ngăn cản. Trong thanh âm đã ở vào nổi giận biên giới, chỉ kém một giây dẫn nổ có thể hoàn toàn dẫn bạo. Quân Vô Phong không dám chống lại, mặt đen lên không nói gì. Nhưng người Nguyệt Thần Cung lại không có ý định chính là như thế xong hết mọi chuyện, đi thẳng một mạch. Mối thù của bọn hắn còn không báo xong, coi như là giết hai vị trưởng lão Phong Thiên Thành triệt tiêu Nguyệt Thần Cung chiến tử hai vị trưởng lão Thiên Thần Cảnh, như vậy Nguyệt Thần Cung chết 8000 trở lên đệ tử món nợ này tính thế nào? Chết đại bộ phận đều là đệ tử tinh anh, món nợ này lại thế nào tính? Như thế đi, lợi cho Phong Thiên Thành quá. Nhìn Quân Vô Vấn, Tiêu Thần lặng lẽ cười lạnh, lão cẩu, chúng ta sổ sách còn không coi xong. Một câu, khiến Quân Vô Vấn triệt để bộc phát. Uy áp ngập trời bao phủ toàn bộ trên bầu trời Phong Thiên Thành, không khí đều là trở nên ngột ngạt, thiên khung một mảnh ẩm trầm, mây đen che mặt trời, sắc mặt Quân Vô Vấn âm trầm đáng sợ. Quân Vô Vấn là người phương nào? Đường đường Phong Thiên Thành nhân vật tổ tông, năm đó ngũ thánh một trong kỳ thánh, cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên, bây giờ lại bị người bước đến tình trạng như thế, không phải là hắn không dám phản kháng mà khinh thường phản kháng, nhưng trong mắt hắn, Nguyệt Thần Cung nhiều lần hùng hổ do người, chu sát hai vị Phong Thiên Thành trưởng lão thiên thần, còn muốn nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của Phong Thiên Thành. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Các ngươi kia cũng không cần đã đi, Phong Thiên Thành cấp độ thiên cương cảnh trở lên cường giả, cho ta sắp xuất hiện đường toàn bộ vây quanh, hôm nay lão phu khiến Nguyệt Thần Cung bọn họ tới người toàn bộ lưu tại nơi này. Vừa dứt lời, Quân Vô Vấn vọt thẳng hướng Tiêu Thần. Chu sát hai vị trưởng lão Phong Thiên Thành, hắn nhất định phải giết Tiêu Thần. Bằng không thì khẩu khí này nuốt không trôi. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phi Dương ngăn ở trước người Tiêu Thần, nhìn Quân Vô Vấn, cười nói, lão gia hỏa, lần trước ngươi ta chưa phân thắng bại, lần này đang đánh một trận. Như thế nào? Nhìn Mộ Phi Dương, sắc mặt Quân Vô Vấn hơi khó coi. Hắn biết màn bay lên cùng thực lực mình tương đương, cùng là thiên thần tứ trọng thiên thực lực. Nhưng lần trước tổn thương, hắn không có khả năng nhanh như vậy thì tốt rồi, cho nên hắn nở nụ cười. Lần trước không có giết ngươi, lần này sẽ không lại buông tha ngươi. Quân Vô Vấn mắt lạnh nhìn Mộ Phi Dương, nói. Mộ Phi Dương đồng dạng cười một tiếng, ta cũng giống vậy. Hai người đồng thời bay lên bầu trời, vạch ra kết giới, dù sao thực lực của hai người đều là tồn tại hết sức mạnh, nếu hiện thế đại chiến, tất nhiên sẽ ngộ thương trong Phong Thiên Thành người bình thường. Mà hai người khai chiến, cũng khiến Phong Thiên Thành cùng Nguyệt Thần Cung triệt để khai hỏa. Tiêu Thần vừa xài bước ra, ngăn cản Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên Quân Vô Phong, sau đó nói, Quân Vô Phong giao cho ta, các ngươi phải nhanh một chút diệt trừ Phong Thiên Thành lực lượng trung kiên. Một màn này, người Nguyệt Thần Cung đáy mắt đều là có một lo lắng. Nhưng bọn họ biết lúc này không phải là thời điểm do dự, thế là một trận thần chiến liền triển khai như vậy, trời long đất lở. Cường giả thiên thần cảnh chiến đấu, hủy thiên diệt địa. Quân Vô Phong nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có nồng đậm vẻ khinh thường, ngươi đơn giản chính là đang tìm cái chết, ngươi đã giết ta hai đứa con trai, bây giờ ta giết ngươi báo thù, đây chính là ngươi đưa lên nhóm tới, trách không được ta. Tiêu Thần lại là cười nhạt một tiếng, hai đứa con trai đều là ta giết, cũng không kém một lão tử, nếu như phụ tử các ngươi ba người đều là chết trong tay ta mà nói, vậy ta chẳng phải là chính là viên mãn. Có một câu, triệt để chọc giận Quân Vô Phong. Trên người hắn có thần uy hạo nhiên giáng lâm, lập tức Tiêu Thần cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Mặc dù cùng là thiên thần cảnh tứ trọng thiên, nhưng so với Nhạc Thiên Tứ, Quân Vô Phong mạnh không chỉ gấp đôi trình độ. Thật mạnh. Trong lòng Tiêu Thần sợ hãi thán phục, sau đó lôi đỉnh thần thể nở rộ, trong cơ thể thiên hoang chiến ý quần quần mà ra. Thương Lương. Diễn Thiên Thần kiếm nổi lên, Tiêu Thần một kiếm chém đúng ra, vô cùng bá đạo, thần quang mãnh liệt ở kiếm trên khuôn mặt chớp động, giống như thần kiếm, có thể chạm khai thiên địa, có thể chạm diệt tất cả. Vô cùng cường đại. Kiếm đãng bắt hoang, giết. Chương 406, người nam vực đến. Kiếm ý sát phạt, động một tí chạm thiên liệt địa. Nhưng Quân Vô Phong lại là không sợ như cũ. Nhìn thần quang cùng kiếm khí đầy trời, khoe miệng của hắn câu lên mỉm cười khinh miệt, sau đó trong mắt của hắn nổi lên sắc ý, mối thù giết con không đội trời chung, mà kẻ thù liền ở trước mắt mình, Quân Vô Phong làm sao có thể không giận, đáy lòng dâng lên một khoái ý, chính tay đâm Tiêu Thần, dùng hắn máu để tế điện con của mình, Quân Hoàn Vũ cùng Quân Phong Hảo. Kiếm khí hóa thành lợi kiếm cọ rửa mà xuống, vẻ mặt Quân Vô Phong ngưng tụ, vung tay lên, huyền lực bàng bạc trấn sát mà ra, cường đại oanh minh tại hắn cùng Tiêu Thần chỉ trông thấy triển khai. Một màn này khiến sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, bởi vì đầy trời kiếm hà đều bị Quân Vô Phong chấn vỡ, mà hắn đã giết tới đây. Thật mạnh. Không hổ là Phong Thiên Thành chi chủ, cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Xem ra cảnh giới của mình vẫn là kém một chút. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, nếu như cảnh giới của mình có thể bước vào nhất trọng thiên đỉnh phong mà nói cũng đủ để ứng đối. Đạp đạp. Bóng người Tiêu Thần lui nhanh, lôi đỉnh chi lực sau lưng chớp động. Tám môn thuộc tính lôi đỉnh thuộc tính. Nhìn Quân Vô Phong trước mắt cái kia mặt mũi dữ tợn sao? Trên người Tiêu Thần lôi điện đại phong giống như lôi thần hàng thế, trong lúc phất tay có thể dẫn động thiên phạt giáng lâm, diệt sát vạn vật. Ầm ầm. tiếng sấm đại tác, lôi điện thiểm quang tràn ngập thiên cung, kinh khủng đến cực điểm. Buôn lôi trưởng, một trường đánh ra, một đạo thủ ấn chấn sát mà ra, đầy trời lôi quang đều là nương theo bám vào trên đó, dường như từng đạo lôi xả không ngừng du động sao. Trong điện quang hỏa thạch có lôi đỉnh chi lực đụng vào âm thanh lốp buốt, đặc biệt chói tai, khiến lòng người rung động. Quân Vô Phong cười giữ tận một tiếng, nho nhỏ lôi đỉnh như thế nào ngăn ta? Tiêu Thần, nhận lấy cái chết. Bành. Quân Vô Phong thậm chí không có sử dụng công pháp, thực lực cường đại nở rộ, thần quang phun trào ở giữa hắn vẫn như cũ một quyền đánh ra, cường đại thậm chí trực tiếp đem buôn lôi trưởng tiêu diệt, trong nháy mắt lôi điện bắn ra bốn phía, vẩy hướng về bầu trời cùng đại địa, lôi đỉnh cuồn cuộn, hủy diệt tất cả. Một trận chiến này, quá mức cường đại, hư không đều bị sinh sinh xé rách. Suy suy, hai tay Quân Vô Phong hóa chảo muốn chảo hướng tim Tiêu Thần nhưng lại bị hai tay Tiêu Thần đón đỡ, máu tươi bắn tung tóe, hai tay Tiêu Thần quần áo bị xé nứt, trên cánh tay liền hạ xuống 10 đạo sâu đủ thấy xương vết cào, máu tươi lã chã giữ lại, Tiêu Thần hít một hơi linh khí, đau hắn thẳng niết miệng. Một chảo này, ẩn chứa huyền lực, xuyên vào xương cốt, toàn tâm đau. Lông mày Tiêu Thần đều là nhào ở cùng nhau. Nếu như không phải mình có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh hộ thể mà nói, chỉ sợ một kích này cũng đủ để phế đi hai tay của mình. Cho dù mạnh như thịt lôi đỉnh thần thể thể tăng phúc, vẫn như cũ chống cự không được. Cường đại sức giật khiến bóng người Tiêu Thần bay ngược ra ngoài, máu tươi trên không trung vẩy ra một đạo đường cong. Đỏ tươi, trứng mắt. Một màn này, nhìn hai mắt Quân Vô Phong nở rộ một tia cười lạnh. Liền chút bản lĩnh này, còn mưu toan ngăn lại ta, đơn giản thứ không biết chết sống. Tiêu Thần chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhìn Quân Vô Phong, đồng dạng không e ngại, rêu cợt nói, chính là ta chút bản lĩnh này, đánh ngươi hai đứa con trai liền cơ hội hoàn thủ đều không có, bị ta sống sinh sinh ngược chết, ha ha. Nghe vậy, Quân Vô Phong gần như bạo tẩu. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần giống như khát máu sói, hắn muốn xé xác Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lại đánh đòn phủ đầu, trên người hắn lập tức nở rộ long phượng văn, thôi động Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh cùng liền kiếm thần long quyết, triệu hoán thần thú long hoàng hiện thân. Trong nháy mắt, Tiêu Thần cùng Quân Vô Phong phiến thiên địa này phía trên hạo đãng lấy uy áp của thần thú, trấn áp chư thiên, vô cùng kiềm chế. Coi như là sắc mặt Quân Vô Phong đều là hơi đổi, hắn đồng dạng cảm thấy áp bách. Tiếu, ngang. Long ngâm cùng tiếng vượng hót đồng thời truyền ra, quanh quẩn chân trời. Sau lưng Tiêu Thần, có cực hạn hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt trăm trượng, thôn phệ thiên khung. Toàn bộ thiên địa đều là bị màu đỏ tím hỏa diễm nhuộm dần. Lộng lây bên trong lộ ra hủy diệt. Quân Vô Phong, ngươi cũng tiếp ta một chiêu nhìn. Trong khi nói chuyện, sau đó Tiêu Thần vung lên, trên bàn tay có hỏa diễm đang ngưng tụ, chói lọi phi thường, nhưng lộ ra cực hạn nhiệt độ cao, phảng phất có thể dung luyện thế gian vạn vật, không có kẽ hở. Sau đó con ngươi Tiêu Thần đột nhiên ngưng tụ, ác liệt dị thường, một trường đánh ra, hóa thành một phương này hỏa diễm kim ấn, có long phượng xoay quanh, trấn áp chư thiên. Long hoàng ấn. Một ấn ra, vẻ mặt Quân Vô Phong đột nhiên ngưng tụ, hắn có thể cảm thụ đi ra cái này một đạo ấn pháp bên trong cường đại uy lực cùng thần thú long phượng chi lực, cái này không thể không khiến cặp mắt của hắn nhắm lại, nhìn con ngươi Tiêu Thần mười phần nguy hiểm. Kẻ này, hôm nay nhất định phải trấn áp nơi này. Bằng không thì tất nhiên là cực lớn thai hoàng ẩm, lưu hắn không được. Ông long. Giữa thiên địa hạo đãng nguyệt hoa chi lực, kinh thiên vĩ địa, ánh trăng bên trong có thần uy hạo đãng, thiên địa quy tắc lưu động. Tay ngọc của Thẩm Lệ vung lên, khiên động ánh trăng, lực chiến hai vị phong thiên thành trưởng lão thiên thần cảnh nhân vật. Nhưng Thẩm Lệ vẫn như cũ ung dung không đội, không biểu hiện có chút áp lực. Cho dù hai người kia đều là thực lực thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, Thẩm Lệ vẫn như cũ không sợ, thậm chí đem bọn họ áp chế gắt gao, không cho bọn họ thở cơ hội, chiêu chiêu ngân lệ, cùng đem bọn họ tru sát tại đây. Đáng chết, cái này thực lực tiện nhân vậy mà cường đại như thế. Vang Luân cắn răng nghiến lợi nói. Một bên Từ Đóng đồng dạng sắc mặt khó coi, hai người bọn họ liên thủ vẫn như cũ không phải là đối thủ của Thẩm Lệ. Cái này khiến đáy lòng của hắn dần dần phát lạnh, nên biết rằng bọn họ là cường giả thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong a, liên thủ càng có thể chiến cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên, nhưng không cách nào chấn áp Thẩm Lệ, con nào có thể nói rõ một chuyện. Thực lực Thẩm Lệ rất có thể là thiên thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, thậm chí tứ trọng thiên. Càng nghĩ, trong lòng của hai người càng loạn, đáy mắt càng hoảng. Ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng thắng hai người chúng ta? Từ Đóng nhìn chằm chằm Thẩm Lệ, sinh hoàn toàn không có so với lãnh chuyện, thậm chí có mấy phần lửa giận. Song Thẩm Lệ đôi mắt đẹp chuyển động, vô cùng thanh lãnh. Nhìn hai người nói từ từ, giết các ngươi, không cần ta xuất toàn lực, nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, ánh trăng lập tức thôn vệ tất cả, toàn bộ thiên địa trắng loá như tuyết, mà tại trắng như tuyết phía trên có điểm điểm đỏ thắm hiện lên, sau đó càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ một mảnh. Mấy giây, ánh trăng biến mất, trên thân Thẩm Lệ không nhiễm trần thế, mà Từ Đóng cùng Vàng Luân hai người trên cổ có một đạo tơ máu lại phun máu, hai người vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng con ngươi co vào, dần dần ngã xuống đất. Thuần sát. Sắc mặt Thẩm Lệ vẫn như cũ thanh lãnh, nàng quay người rời đi, thẳng đến nơi khác chiến trường đi. Ở chỗ này không có ai biết Thẩm Lệ là thiên thần tứ trọng thiên thực lực, Thẩm Lệ cũng một mực bảo tồn thực lực, cho dù vừa rồi cùng nàng đối chiến chính là hai tôn cường giả thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không để cho hắn vận dụng toàn bộ sức chiến đấu, vừa rồi ánh trăng tuyệt sát, có thể xưng hoàn mỹ. khiến một bên đáy mắt Khương Thanh Tuyết dần dần xẹt qua ý cười. Oeng! Một tiếng nổ vang, kỳ lân thanh âm gầm thét giữa thiên địa, trăm trượng lớn nhỏ kỳ lân trà đạp thiên địa, thần uy vô biên. Kỳ lân thánh pháp là thiên ngự, mà bên cạnh hắn có ngũ thải tay áo vũ động, thần uy đại thịnh hóa thành phong ấn chi lực trấn áp một phương, người kia tuyệt mỹ, giống như cửu thiên tiên tử, thần lực lưu động ở giữa thêm tăng thêm xuất trần khí tức, nhìn con ngươi thiên ngự đều là lộ ra nhàn nhạt tình cảm. Khi đó Lăng Âm, hai người cùng là thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại chiến một vị thiên thần cảnh nhị trọng thiên trung kỳ nhân vật trưởng lão Phong Thiên Thành, mặc dù không có giành thắng lợi, nhưng lại cũng không có rơi vào hạ phong, ngược lại dây dưa kéo lại vị kia trưởng lão khiến hắn không thoát thân nổi, lấy thực lực hai người bọn họ có thể làm được như vậy, sơ là không dễ. Khi hai phe thiên thần đại chiến khó phân thắng bại, trên bầu trời có hào quang phun trào, có một đoàn người cưỡi kim liễn, có yêu thú dẫn dắt, ngự không tới, vô cùng hoa lệ, mà xe vua phía trên có 10 người, trên người khí thế vô cùng cường đại, khiến người ta kinh hãi, người tới đều là cấp độ thiên thần cảnh. Xe vua dừng lại ở trên không dẫn tới mọi người nhao nhao dừng tay. Mà làm thủ một người nhìn phía dưới chiến đấu, không thể không nhếch miệng lên một trận chiến của Nguyệt Thần Cung cùng Phong Thiên Thành, Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông ta cũng tới thọ một chân vào. Chương 407, cùng chiến. Nam vực người nói chuyện chính là Càn Khôn Thần Long Tông chi chủ, Vân Thương Lan. Cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Mà bên cạnh hắn thì có một vị ông lão nhắm mắt, ông lão tóc trắng phơ kia, không gió mà bay, theo gió tung bay, quần áo đều là vang xào xạc, chỉ có điều không phải là gió, mà cương khí, là huyền lực. Ở trên người hắn có thể cảm nhận được cực mạnh uy áp. Một luồng cương mãnh phong duệ chi khí phun trào, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, phảng phất hắn là đao, chí cương chí mãnh. Người này chính là Đao Thánh, Vân Thiên Tiêu, cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Mà tại phía sau hai người đều là cường giả thiên thần cảnh, đó là Càn Khôn Thần Long Tông chư vị trưởng lão nhân vật. Nhìn thấy Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông chiến trận, sắc mặt đám người Nguyệt Thần Cung hơi âm trầm xuống, nhìn mọi người trên bầu trời, mỗi trong mắt một người đều là chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng, nếu như nói một Phong Thiên Thành Nguyệt Thần Cung không sợ mà nói, tại tăng thêm một Càn Khôn Thần Long Tông, Nguyệt Thần Cung liền có chút kiêng kỵ. Dù sao bọn họ cùng là thế lực đứng đầu, trấn thủ một phương, thực lực cũng đều không kém bao nhiêu. Nếu như bọn họ liên thủ mà nói, tuyệt đối không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đây là ta ân oán của Nguyệt Thần Cung cùng Phong Thiên Thành, không có quan hệ gì với Càn Khôn Thần Long Tông, còn xin không nên nhúng tay. Khương Thanh Tuyết nhìn lấy thiên cung, một đôi mắt đẹp chớp động lên nhàn nhạt hàn khí, từ trước mị thái chuyển biến thành băng sương, một luồng đặc hữu nguyệt chi thanh lãnh tăng hẳn ra, chấn nhiếp bức người. Song Vân Thương Lan đối với uy hiếp của Khương Thanh Tuyết cũng không thèm để ý. Hắn nhìn Khương Thanh Tuyết, chậm rãi cười nói, Nguyệt Thần Cung cùng Càn Khôn Thần Long Tông không có ân oán. Không phải đâu, cái kia đệ tử của Càn Khôn Thần Long Tông ta Nhạc Thiên Tứ cùng một vị thiên thần cảnh cái chết của trưởng lão, cái này một khoản, làm như thế nào tính? Mặc dù đang cười, nhưng thanh âm Vân Thương Lan lại lộ ra chất vấn cùng ấm lãnh. Sắc mặt Khương Thanh Tuyết trở nên khó coi, ở đây đều là nhân tinh, cho dù ai đều có thể thấy Vân Thương Lan hắn đang cố ý kiếm chuyện, Nhạc Thiên Tứ chết bởi trận chiến đăng tiên bảng, trong đăng tiên bảng sinh tử do mạng, từ xưa giờ đã như vậy, cho dù Tiêu Thần giết cũng không nên truy cứu, về phần người trưởng lão kia nói năng lô mãng, chết cũng là đáng đời. Mà bây giờ, hắn vậy mà cầm cái này mà nói chuyện, khiến ấy mắt Nguyệt Thần Cung xẹt qua khinh thường chi ý. Nhưng trong lòng bọn họ phía trên tảng đá lớn lại không có bông. Đám người Phong Thiên Thành có thể áp chế ở, nhưng nhiều Càn Khôn Thần Long Tông, Nguyệt Thần Cung tuyệt đối sẽ rơi vào bị động, thậm chí sẽ xuất hiện thương vong. Cái này khiến đáy mắt tất cả mọi người có che lấp chi sắc lấp lóe. Càn Khôn Thần Long Tông thật là hèn hạ. Siêu siêu. Đúng lúc này, kết giới trên bầu trời ầm vang vỡ vụn, một thân ảnh phảng phất mất đi sức sống, hung hăng ngã ở đại địa phía trên, phát ra một tiếng vang trầm thanh âm, mà đứng tại thiên khung chính là một vị ông lão áo bào đen, trong tay hắn còn cầm một đoạn mất cánh tay, máu me đầm địa, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Cái kia một đôi mắt lộ ra sắc bén chi sắc. Cái kia nói muốn thò một chân vào, đứng ra cho lão phu nhìn. Người nói chuyện chính là Mộ Phi Dương, cầm trong tay hắn tay cụt là Quân Vô Vấn. Nhưng hắn hoàn hảo không chút tổn hại, mà Quân Vô Vấn đã bị phế, nằm dưới đất trong hầm thoi thoát, máu me khắp người, bộ dáng vô cùng thê thảm, thương tích đầy mình. Vốn cho rằng lần trước một trận chiến tổn thương của Mộ Phi Dương còn không có tốt, một trận chiến này mình có niềm tin tuyệt đối, nhưng lại không nghĩ tới thương thế của hắn không những tốt, hơn nữa còn bước vào cấp độ thiên thần cảnh ngũ trọng thiên. Một trận chiến này tuyệt đối nghiền ép, Quân Vô Vấn bại hoàn toàn, bị chém đứt một tay, phế bỏ tu vi. Cái này khiến Ngũ Thánh một trong kỳ thánh lòng như cho nguội, sắc mặt khó coi dường như giấy vàng. Phúc! Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, tắt thở. Nhất đại cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, như vậy vẫn lạc. Như vậy ra sân cùng khí chàng cường đại triệt để chấn trụ Càn Khôn Thần Long Tông của Nam Vực, mà một bên, Đao Thánh con ngươi Vân Thiên Kiêu thì hơi chớp động, nhìn đã Quân Vô Vấn bỏ mình, trong mắt của hắn nhìn về phía Mộ Phi Dương, chớp động vô cùng sắc bén chi sắc. Phảng phất sau lưng một thanh cự đao độc hiện, chu sát tất cả. Ngươi đã giết Quân Vô Vấn. Âm thanh lãnh đạm, vẻ mặt đồng dạng lãnh đạm. Mộ Phi Dương cười một tiếng, nói, ngươi không phải là thấy được. Hắn liền chết ở trước mắt ngươi. Khoe miệng Vân Thiên Kiêu nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt vẻ mặt khiến người ta nhìn không thấu. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Phi Dương, nói từ từ, hắn là ngũ thánh một trong kỳ thánh, lão phu đồng dạng đứng hàng ngũ thánh một trong, danh xưng Đao Thánh, không biết có thể hay không lĩnh giao mấy chiêu. Vân Thiên Kiêu chủ động mời chiến, Mộ Phi Dương không nói gì, trên người hắn thần lực nói rõ tất cả. Bạch. Trong nháy mắt, Vân Thiên Kiêu biến mất ngay tại chỗ, đi vào Mộ Phi Dương hai mặt trước. Nhìn hắn, Mộ Phi Dương nói, ta biết ngươi là át chủ bài của Càn Khôn Thần Long Tông, nhưng chỉ cần lão phu có thể ngăn lại ngươi, Nguyệt Thần Cung liền không ra được cái đại sự gì, ngươi cứ nói đi. Đối với câu nói của Mộ Phi Dương, Vân Thiên Kiêu cũng không có phủ nhận. Hai người đều là song phương bên trong mạnh nhất, chỉ có kiềm chế lẫn nhau, cho nên Vân Thiên Kiêu trực tiếp khiêu chiến Mộ Phi Dương, mà Mộ Phi Dương đồng dạng tiếp chiến, chính là cái đạo lý này. Quân Vô vẫn bị tru sát, một màn này nhìn Quân Vô Phong đỏ mắt. Hai đứa con trai của mình chết rồi, bây giờ gia tộc lão tổ tông, gia gia của mình, kỳ thánh cũng chết trận. Cái này khiến Quân Vô Phong làm sao thừa nhận được. Mà Tiêu Thần thấy cảnh này lại là cười ra tiếng, bởi vì Quân Vô vẫn vừa chết, Quân Vô Phong bị mình kiềm chế lấy, Phong Thiên Thành lại không cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên, nhưng Nguyệt Thần Cung vẫn còn có, đó chính là Thẩm Lệ, Thẩm Lệ là thực lực thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, bây giờ Phong Thiên Thành đã không đủ gây sợ, cho dù Càn Khôn Thần Long Tông đến đây làm rối Nguyệt Thần Cung cũng không sợ. Đao Thánh bị Mộ lão kiềm chế, trong lúc nhất thời không có khả năng phân ra thắng bại. Cho nên Càn Khôn Thần Long Tông chỗ thiên thần cảnh tứ trọng thiên còn lại cường giả chỉ còn lại tông chủ Vân Thương Lan, Lệ Nhi có thể ứng đối, nhân vật trưởng lão còn lại Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân đều là cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên, mà hai người nội tình cùng thực lực đều là những người khác không cách nào so sánh. Một trận chiến này, vẫn như cũ có phần thắng, mà còn không nhỏ. Giết cho ta, người Nguyệt Thần Cung, một tên cũng không để lại. Thanh âm Quân Vô Phong phát cuồng, Phong Thiên Thành trưởng lão thiên thần nhao nhao xuất thủ toàn lực, bây giờ Phong Thiên Thành lão tổ tông đều chết trận, bọn họ tại không toàn lực ứng phó mà nói, chỉ sợ hôm nay cũng là khó thoát kiếp số, mà một màn này khiến trên mặt Vân Thương Lan hiện lên ý cười, hắn vừa sải bước ra, đi hướng chiến trường. Tiêu Thần nhìn về phía Thẩm Lệ, nói: "Lệ Nhi, ngăn lại Vân Thương Lan." Thẩm Lệ gật đầu, đưa tay ánh trăng đầy trời, oanh sát Vân Thương Lan, uy lực 10 phần có thể diệt sát thiên thần cảnh tam trọng thiên trở xuống bất luận cái gì cường giả, một kích này khiến con ngươi Vân Thương Lan có chút nghiêm nghị. Nhìn Thẩm Lệ, nói từ từ: "Ngươi là thực lực thiên thần cảnh tứ trọng thiên." Giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẩm Lệ không trả lời hắn, trong mắt hắn, cùng Nguyệt Thần cung đối nghịch người đều là phải chết người, mà còn nhất là Càn Khôn Thần Long Tông. Nàng trong đăng tiên bảng liền cùng Nhạc Thiên Tứ có khúc mắc, cho nên đối với người Càn Khôn Thần Long Tông không có nửa phần thiện cảm. Không có được trả lời, Vân Thương Lan cũng không tức giận, dù sao hắn đã xác định thực lực Thẩm Lệ. Mặc dù là thiên thần cảnh tứ trọng thiên, nhưng phá cảnh thời gian không dài. Trong mắt hắn, không đủ gây sợ. Cặp mắt của hắn xẹt qua vẻ ngoan lệ, nói với vẻ lạnh lùng, người Nguyệt Thần Cung, một tên cũng không để lại, là Thiên Tứ cùng Lưu trưởng lao báo thủ, giết. Ra lệnh một tiếng, thần quang đầy trời, tam phương thế lực đứng đầu triển khai chém giết. Chương 408, Long Phượng Tù Thiên Tỏa. Đáy mắt Khương Thanh Tuyết cũng có lanh triệt chi ý, phảng phất băng phong tất cả. Giết, xuất thủ toàn lực, tới một cái giết một cái. Bạch Nhược Quân các loại chư vị trưởng lão đều thôi động toàn bộ huyền lực chiến đấu, trong trưởng lão trừ ngoài Bạch Nhược Quân, đều là thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, chiến đấu cực kỳ cường hãn. Trong lúc nhất thời, huyền quang chiếu rọi thiên cung, trời long đất lở. Bây giờ Phong Thiên Thành còn lại 6 vị trưởng lão, tăng thêm Càn Khôn Thần Long Tông 10 vị trưởng lão, hết thảy 16 người. Mà lúc này Nguyệt Thần Cung 9 người, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ riêng phần mình ngăn lại một vị thiên thần tứ trọng thiên cường giả, còn lại trong 7 người 2 người thiên ngự cùng Lăng Âm mới vào cấp độ thiên thần, miễn cưỡng có thể chiến một vị nhân vật trưởng lão, 5 người khác một người độc chiến 3 người. Nhìn như một trận không công bằng chiến đấu liền triển khai như vậy. Ầm ầm. Thiên khung không ngừng truyền ra nổ vang thanh âm, điếc tai phát hội. Trên bầu trời, Mộ Phi Dương cùng hai người Vân Thiên Kiêu chính là đỉnh phong chiến, cường đại ý chí tại tứ ngược, quấy phong vân, vô cùng cường thịnh, trên bầu trời có phong bạo đang ngưng tụ, gào thét mà qua, có thể rào sát tất cả. Trên thân Vân Thiên Kiêu có đao ý thấu xương, sắc bén trình độ, không động tay, chỉ là cái kia cường đại ý chí cũng đã đem hư không cắt chém thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả không khí đều là không ngừng phát ra để ép nổ đùng thanh âm. Một bên khác, trên người Mộ Phi Dương một luồng viễn cổ uy áp đang cuộn trào, những nơi đi qua, vạn vật lọt vào chân áp, hắn uy áp bên trong có nhàn nhạt long uy đang phát tiết, tiếng long ngâm trong hư không bốc lên. Hắn đi theo Long Đế ngàn năm tuế nguyệt, tự nhiên nhiễm long uy. Trong mắt của hắn không hề bận tâm, phảng phất nhìn thấu thương hải tăng điển, gặp không sợ hãi, nhưng khí thế lại là mạnh hơn Vân Thiên Kiêu. Cái này khiến Vân Thiên Kiêu nhìn con ngươi Mộ Phi Dương xẹt qua một coi trọng, thiên thần cảnh ngũ trọng thiên. Sau đó, cười nói, "Nhưng tại ta chỗ này chỉ sợ ngươi không chiếm được chỗ tốt gì, dù sao vừa rồi ngươi vừa cùng Quân Vô vấn đại chiến một trận, không có thời gian nghỉ ngơi đến hồi phục huyền lực. Cho nên, cho dù ngươi là cấp độ thiên thần cảnh ngũ trọng thiên, ta thắng cơ hội vẫn như cũ rất lớn." Mộ Phi Dương nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi, nói với giọng thản nhiên, "Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút." Ông, một luồng bá tuyệt thiên hạ đao uy nở rộ, phảng phất đao này vừa ra, thiên hạ không đao. Hán, làm đao trung hoàng người, chí tôn. Của hắn đao ý tức là thiên ý, không cho chống lại. Có thể chạm tất cả. Không hổ là đao thánh, đao ý chi đã cùng hắn hòa làm một thể, nhân đao hợp nhất. Nhưng Mộ Phi Dương phảng phất bất cứ chuyện gì cũng không có thể khiến sắc mặt hắn sinh ra biến hóa, có lẽ có, nhưng rất ít. Trong đó, không bao gồm đao thánh Vân Thiên Tiêu. Cho dù hắn là cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, con ngươi Mộ Phi Dương chớp động vầng sáng, lập tức thiên địa run rẩy, thân ảnh của hắn phi tốc di động, hóa thành mấy chục đạo bóng người, đem Vân Thiên Kiêu vây quanh, khiến người ta thêm kinh hãi là, mỗi một đạo trên phân thân tán phát uy lực mặc dù kém xa Tít Tắp Mộ Phi Dương, nhưng lại đều là có thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong trở lên, hơn 10 vị thiên thần cảnh vây công, cho dù mạnh như Đao Thánh, cũng không khỏi đến có chút sợ hãi. Diệt Tuyệt Cuồng Long Ba, quát lạnh một tiếng, mấy chục đạo bóng người đồng thời nở rộ thân lực, giống như lao tủ, vây khốn Vân Thiên Kiêu. Sau đó, mấy chục đạo mang theo long uy ánh sáng buộc phát ra, cùng một chỗ oanh sát. Uy lực như vậy, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Sắc mặt Vân Thiên Kiêu cực kỳ âm trầm, sau lưng có một thanh trăm trượng lớn nhỏ thần đao bóng mờ hiện lên, phảng phất thần đao có thể chạm diện tất cả hư ảo, thần sắc hắn lạnh như băng, đối phó Mộ Phi Dương, hắn nhất định phải ứng phó toàn lực, không thể có nửa điểm lười biếng, nếu không, liền có vẫn lạc hạ tràng. Bá Thiên Tuyệt Đao, giết. Tiêu Thần, ngươi đáng chết. Thanh âm Quân Vô Phong lộ ra ngoan lệ. Thần sắc của hắn có khát máu điên cuồng, Tiêu Thần lần này biết Quân Vô Phong triệt để điên cuồng. Phong Thiên Thành tổn thất nặng nề, liền ngay cả lão tổ tông đều đã chết, đả kích như vậy, khiến hắn như thế nào tiếp nhận đúng không? Thế là, một buồn lửa giận đều phát tiết vào trên thân Tiêu Thần. Hắn muốn giết Tiêu Thần tháo lửa, muốn Tiêu Thần chết đi cho hả giận. Oanh! Hai tay hóa quyền, băng diệt tất cả, chấn Tiêu Thần không ngừng lui nhanh, liền ngay cả Phượng Hoàng Thánh Diễm đều là hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hai tay Tiêu Thần hơi tê tê đâm nói: "Quân Vô Phong, đây chính là báo ứng, ngươi lúc trước Phong Thiên Thành đánh lén Nguyệt Thần cung ta thời điểm tại sao không có nghĩ tới hôm nay, ta cho ngươi biết, bây giờ mới vẹn vẹn bắt đầu, chết là Quân Vô Vấn, ta sẽ để ngươi người cuối cùng chết, để ngươi nhìn tận mắt Phong Thiên Thành bị hủy diệt, để ngươi đang trong thống khổ chết đi." Ngôn ngữ sắc bén của Tiêu Thần, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Kích thích Quân Vô Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hắn lúc này không giống người, phản đến giống một đầu nổi cơn điên dã thú. Trong mắt của hắn phảng phất muốn chảy máu, tràn ngập tơ máu. "Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi lột ra áp chế xương, để ngươi chết không toàn thây." Thanh âm Quân Vô Phong vô cùng âm lãnh, cực kỳ giống đến từ địa ngục các ma ở nhân gian tứ ngược. Vù vù. Hai đạo cực hạn huyền mang nổ vang Tiêu Thần, nhanh đến mức cực hạn, Long Phượng ấn đều là bị phá hủy, Tiêu Thần bóng người lui nhanh vài trăm mét, trong tay ấn pháp đập mà ra, trấn áp một phương, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, bị huyền mang xuyên thấu. Tiêu đau một tiếng âm thanh từ trong miệng Tiêu Thần phát ra, trên người Tiêu Thần lôi đỉnh thần quang không ngừng chớp động, che chở thân thể của hắn, mặc dù là như thế, hai cánh tay của hắn vẫn như cũ bị chấn động đến run lên, càng mang theo nhói nhói. Điều này cũng làm cho đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua vẻ giận dữ, nhìn Quân Vô Phong, sắc mặt tâm trầm, "Lão cẩu, ngươi đúng là cho rằng ta đánh không lại ngươi thật sao? Vậy ta nói cho ngươi, ta chơi chán, bây giờ ta muốn phế ngươi." Vừa dứt lời, Tiêu Thần Long Phượng văn hóa thành tối nghĩa đồ án, phảng phất trận đồ. Trong đó ẩn chứa uy năng lớn lao. Trận đồ luân chuyển, che khuất bầu trời, nở rộ thần quang, thần uy vô biên. Một luồng cực kỳ khổng lồ huyền lực đổ xuống mà ra, ẩn chứa phong ấn chi lực, phảng phất cái kia thần lực liền thiên địa cũng là có thể phong tỏa. Sau đó tại trận đồ bên trong có vài chục đạo huyền ánh sáng xiềng xích bắn ra, mỗi một đầu xiềng xích đều là mang theo lấy Phượng Hoàng cùng thần uy của thần long, vô cùng kinh khủng, thẳng đến Quân Vô Phong mà ra. Một màn này, dọa người vô cùng. Mặc dù cảnh giới của Tiêu Thần không bằng Quân Vô Phong, nhưng Tiêu Thần nhưng lại có nghịch thiên vượt cấp thực lực. Hán trưởng không thần khóa, tù buồn ngủ thiên địa. Long Phượng tù thiên tỏa. Siêu siêu. Xiềng xích bay động, nhanh đến mức cực hạn, không nhìn bất kỳ công pháp thủ đoạn. Giờ khắc này, sắc mặt Quân Vô Phong rốt cuộc thay đổi, hắn muốn trốn cách, nhưng lại chậm một bước, bị thần khóa dây dưa, sau một khắc tay chân của hắn đều là bị phong tỏa, sau đó một luồng cường thịnh phong ấn chỉ có thể quét sạch toàn thân, đem hắn thực lực cùng cảnh giới toàn bộ phong tỏa, lúc này hắn tại Long Phượng tù dưới thiên tỏa, dường như phế nhân. Nhìn hắn, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, "Ta nói qua, ta chơi chán." Nhìn Tiêu Thần, Quân Vô Phong này hữu khí vô lực, hắn tại phong ấn phía dưới, căn bản không tránh thoát, bất lực hoàn thủ. Cái này khiến sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Tiêu Thần cười quay người rời đi gia nhập Khương Thanh Tuyết trận chiến của bọn họ, hóa thân sát thần. Thực lực của hắn mặc dù vẹn vẹn thiên thần cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng lại không có cường giả thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong có thể ở dưới kiếm của hắn chống nổi một hiệp mà bất tử, thái độ hung hăng càng quái, thực lực càng hung hăng càng quái. Hắn quang hoàn, không cách nào che giấu, có hắn địa phương, trên trời rơi xuống mưa máu. Chương 409, hết thảy đều kết thúc. Ông ngoang. Kiếm uy hạo đãng, trong nháy mắt chính là có cường giả thiên thần để tội, không cách nào đào thoát. Tiêu Thần chi uy, không thể ngăn cản. Máu tươi nhuộm đỏ thiên cung, từng vị thiên thần vẫn lạc, khiến nguyên bản Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông 16 vị cường giả thiên thần giảm mạnh đến 6 vị, khoảng chừng 10 vị cường giả thiên thần cảnh chiến tử, tổn thất như vậy khiến Càn Khôn Thần Long Tông trưởng lão cùng tông chủ sắc mặt Vân Thương Lan khó coi tới cực điểm. Từng đôi con ngươi đều là hiện ra một hối hận. Vốn cho rằng cùng Phong Thiên Thành liên hợp, 16 vị cường giả thiên thần cảnh có thể ổn ép Nguyệt Thần Cung. Nhưng bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi. Người Nguyệt Thần Cung một người chưa chết, Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông 16 vị cường giả chiến tử 10 người. Trong đó Càn Khôn Thần Long Tông tổn chết 6 người, Phong Thiên Thành tử thương 4 người. 6 người còn lại có 4 người là Càn Khôn Thần Long Tông cường giả thiên thần cảnh nhị trọng Thiên Đình Phong, 2 người là trưởng lão Phong Thiên Thành, thực lực vẹn vẹn là thiên thần cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, ưu thế ban đầu ở Tiêu Thần gia nhập, trong nháy mắt biến thành thế yếu. Mọi người 10 phần sợ hãi. Trong tay Tiêu Thần chấp diễn Thiên Thần kiếm, thần uy vô biên, giống như tuyệt đại kiếm thần. Hắn nhìn Phong Thiên Thành còn lại 2 vị trưởng lão, nói với vẻ lạnh lùng, cho tới tình trạng bây giờ, các ngươi cũng bởi vì nên thấy rõ ràng thế cục, là muốn sinh hay là muốn chết, chính các ngươi chọn. Thanh âm Tiêu Thần giống như thẩm phán, khiến vẻ mặt bọn họ nghiêm nghị, sắc mặt trắng bệch. Sinh cùng tử đều ở bọn họ một ý niệm. Nhưng thân là trưởng lão Phong Thiên Thành, khiến bọn họ phản bội Phong Thiên Thành, cái này. Một bên khác, bị Long Phượng Tù Thiên tỏa khóa lại Quân Vô Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn, giọng nói của hắn cũng bị phong tỏa, không thể lên tiếng, hết sức thống khổ, hết thảy trước mắt, khiến tâm hắn đang rỉ máu. Đúng lúc này, hai vị trưởng lão Phong Thiên Thành rốt cuộc làm ra lựa chọn. Hai con ngươi của hai người bọn họ đều là lộ ra tơ máu, nhìn Tiêu Thần, thanh âm bọn họ run rẩy, chúng ta lựa chọn sinh. Một câu khiến bọn họ vô cùng thống khổ. Nhưng bọn họ không muốn chết, đến trình độ này, cùng nhân kỷ, bọn họ đối với chết thêm sợ hãi. Đạt được đáp án này, trên mặt Tiêu Thần hiện lên ý cười, tốt, hai vị trưởng lão quả nhiên là sáng suốt, kịp thời bỏ xe giữ tướng, không hổ là nhân tinh, Tiêu Thần ta cũng nói chắc chắn, nói buông tha các ngươi liền bỏ qua các ngươi, không biết nói mà vô tuyến thư, xin các ngươi yên tâm. Sắc mặt hai người dừng một chút, đa tạ. Nhưng Tiêu Thần lại không có nói xong, hắn tiếp tục nói, các ngươi tự trả tiền tu vi, sau đó cút đi. Một câu, hai người như bị sét đánh. Bọn họ phản bội tông môn lựa chọn sinh tồn cơ hội, nhưng lại đổi lấy là phế đi tu vi mới có thể sinh. Cái này khiến hai người đều là có chút không nguyện ý tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, nhìn Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, nếu như phế bỏ tu vi mà nói, lão phu tình nguyện tử thủ Phong Thiên Thành, giam chết ở chỗ này, cũng không biết được bực này khuất đủ. Không sai, hai người chúng ta lựa chọn chết. Mà Tiêu Thần lại là nở nụ cười, lạnh lùng nở nụ cười, nhìn hai người, nói, làm cản, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ vẫn là cao cao tại thượng trưởng lão Phong Thiên Thành. Không phải, bây giờ các ngươi chính là hai đầu chó mà thôi. Ta cho các ngươi lựa chọn thời điểm các ngươi đã phản bội Phong Thiên Thành, bây giờ các ngươi không có trở về quyền lợi, chính các ngươi không động thủ, vậy liền để ta tới giúp các ngươi. Vù vù. Vừa dứt lời, Tiêu Thần đã đi tới phía trước hai người, hai tay của hắn ẩn chứa thần lực trực tiếp bẻ gãy hai người hai tay, chặt đứt hai người trên hai tay linh mạch, cho dù hai người về sau xương tay nối liền, hai tay cũng không thể tu luyện, nếu không hai tay của bọn hắn sẽ nổ tung rơi. Hai người thống khổ kêu thảm, Tiêu Thần đè xuống bả vai của hai người, ngạnh sinh sinh bẻ gãy hai người xương đùi. Đồng dạng chặt đứt trên đùi bọn họ linh mạch. Sau đó một người một trưởng, đánh gãy toàn thân linh mạch, khiến bọn họ triệt để biến thành phế nhân, lại không có thể sửa chữa. Hai người máu me khắp người nằm trên mặt đất, như cùng chết cá, không thể động đậy. Một màn này nhìn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Thần về tới tại chỗ, đám người Nguyệt Thần Cung nhìn đã tàn phế hai người, đều là đại khoái nhân tâm. Người dạng này liền nên có lần báo ứng. Bọn họ thân là cường giả thiên thần cảnh, nhưng đã đến Nguyệt Thần Cung lại lạm sát kẻ vô tội, giết đều là thiên cương cảnh cùng người thiên vũ cảnh. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, dạng này võ đạo bại hoại, phế đi bọn họ xem như cho bọn họ tốt nhất trừng trị, khiến bọn họ về sau cũng nhận hết ức hiếp, khiến bọn họ biết bị người khi dễ mùi vị. Hai người đau đến không muốn sống, đáy mắt đều là ý hối hận. Bị phế không bằng bị giết. Cái này khiến bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong, thậm chí liền rời đi năng lực đều không có. Hai người liếc nhau, đáy mắt chớp động lên kiên quyết chi ý, cắn lưỡi tự vận. Vậy mà đường đường thiên thần như vậy khuất nhục chết đi, cũng là bi ai. Bây giờ cường giả Phong Thiên Thành toàn bộ lọt vào chu sát, một người không dư thừa, còn lại đều là người Càn Khôn Thần Long Tông. Cái này khiến sắc mặt Vân Thương Lan khó coi, đáy lòng đại loạn, bị Thẩm Lệ trọng thương. Mà lên mới trên bầu trời, Mộ Lao ổn ép Đao Thánh Vân Thiên Tiêu, hơn ngàn hiệp về sau chấn áp Đao Thánh. Hắn nhìn vẻ mặt Mộ Phi Dương lộ ra một khuất nhục, ta nhận thua, đừng giết ta. Một câu nói kia, phản phất dành thời gian khí lực toàn thân. Nhưng Mộ Phi Dương lại là cười lạnh một tiếng, không giết ngươi, cho ta một lý do. Thanh âm Vân Thiên Tiêu có chút thê thảm. Nói từ từ, chỉ cần ngươi không giết ta, từ hôm nay trở đi Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông nguyện ý ủng hộ Nguyệt Thần Cung, trở thành phụ thuộc thế lực. Câu nói này, quả thực có lực hấp dẫn, nhưng Mộ Phi Dương lại không thèm để ý. Hắn nhìn Vân Thiên Tiêu, nói, nuôi hổ gây họa, lưu một tai họa ngầm bên người, ngủ không an ổn. Vừa dứt lời, trong tay Mộ Phi Dương có huyền hoàng bắn trụm mà ra thẳng đến mi tâm Vân Thiên Tiêu chỗ, một tiếng xuyên thấu âm thanh, máu tươi cùng óc phun ra, nhất đại đao thánh như vậy vẫn lạc. Mộ Phi Dương chu sát đao thánh Vân Tiên Kiêu tình cảnh rung động đám người Vân Thương Lan. Trận mắt hốt mồm, giật mình ngay tại chỗ. Lao tổ tông bị giết. Khương Thanh Tuyết nhìn Vân Thương Lan trọng thương cùng bắt sống Càn Khôn Thần Long Tông chư vị trưởng lão, ánh mắt có chút lạnh lùng. Vân Thương Lan, ta bây giờ muốn cùng Phong Thiên Thành tính sổ sách, các ngươi chờ ta một bút đem sổ sách tính toán rõ ràng lại tới tìm các ngươi, chúng ta từ từ sẽ đến. Nghe vậy, Vân Thương Lan tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong, cái gì đều xong. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn có chút thê lương, Càn Khôn Thần Long Tông ngàn năm tông môn a, bây giờ vậy mà hủy ở trong tay hắn, hắn là tội nhân a. Mà Quân Vô Phong bị phong ấn bị giải khai âm thanh. Nhưng hắn nhìn đám người Tiêu Thần nhưng không có lên tiếng, cặp mắt của hắn một mực nhìn lấy Phong Thiên Thành nguy nga. Rất lâu, hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống, hắn nở nụ cười, cười đến phóng đãng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần cùng đám người Khương Thanh Tuyết, cười nói, "Tiêu Thần, Khương Thanh Tuyết, Nguyệt Thần Cung, các ngươi thắng, các ngươi triệt triệt để thắng, Phong Thiên Thành ta ngàn năm cơ nghiệp, bị các ngươi hủy, cũng bị mất tại trong tay ta, thắng làm vua thua làm giặc Quân Vô Phong ta không lời nào để nói, nhưng các ngươi muốn cho mắt của ta trợn trợn nhìn ngươi hủy ta Phong Thiên Thành ngàn năm cơ nghiệp." Nam mơ. Vừa dứt lời, cặp mắt của hắn bạo liệt, máu tươi hòa với đen trắng đục ngầu hậu cần ra. Hắn tự hủy hai mắt. A Quân Vô Phong đau kêu thành tiếng, nhưng vẫn tại cười. Cười thê lương, cười bi ai. Cuối cùng Phong Thiên Thành một nhiệm kỳ thành chủ Quân Vô Phong, tại tiếng cười của hắn bên trong chết đi. Chương 410, chiều hướng phát triển. Phong Thiên Thành lão tổ tông kỳ thánh Quân Vô vẫn bị tru sát, toàn bộ trưởng lao thiên thần cảnh chiến tử, thành chủ Quân Vô Phong tự vận, đã từng tung hoành huyền vực thế lực đứng đầu của Đông vực một ngày ở giữa biến cô đơn xuống dưới. Hai họa ngập đầu tới quá nhanh. Nhanh đến khiến người Đông vực đều chưa kịp phản ứng, thế lực đứng đầu của Đông vực cũng đã bị đứt rễ cơ, mặc dù Phong Thiên Thành vẫn tại, nhưng đã không có thiên thần trấn thủ, dường như sắc không. Một màn này, vô số người chịu thổn thức. Đồng thời, bọn họ nhìn người đám người Nguyệt Thần Cung trên bầu trời, đáy mắt có một vẻ chấn động. Bọn họ chứng kiến Phong Thiên Thành hương thịnh cùng suy vi, đồng dạng, bọn họ cũng chứng kiến Nguyệt Thần Cung cái kia sao trổi quật khởi, không thể ngăn cản. Một tông chi lực bại hai vực đứng đầu thực lực. Dạng này nội tình cùng thực lực, có thể xưng kinh khủng, bốn vực bên trong trừ bên ngoài trung vực Phi Tiên Thành, chỉ sợ không có một phương thế lực có thể cùng Nguyệt Thần Cung bây giờ chống lại. Bọn họ đang ngước nhìn, rung động trong lòng. Khương Thanh Tuyết nhìn Phong Thiên Thành, không nói gì, những người khác cũng giống như thế, nhưng đáy mắt Tiêu Thần lại xẹt qua một nhàn nhạt hào quang, sau đó nhìn về phía Khương Thanh Tuyết, nói, "Cung chủ, lần này Nguyệt Thần Cung nên đón cơ hội vùng lên." Lời này vừa nói ra, con ngươi Khương Thanh Tuyết hơi chớp động. Rất lâu, khóe miệng của nàng câu lên một ý cười, tươi đẹp động lòng người. Khuynh thành chi sắc. Sau đó, nàng chậm rãi mở miệng, "Tứ trưởng lão, ngươi lập tức trở về Nguyệt Thần Cung điều khiển đệ tử cung chủ, mang theo dự trữ linh khí, từ hôm nay trở đi nội tình của Phong Thiên Thành cùng vật tư toàn bộ tính vào trong Nguyệt Thần Cung." Một câu, Phong Thiên Thành mấy chục vạn nhân thần sắc run rẩy. Phong Thiên Thành tồn tại ngàn năm lâu, một mực sừng sững cùng Đông vực không ngã, được phong làm thế lực đứng đầu Đông vực tọa trấn một phương, trấn thủ Đông vực ngàn năm thời gian tài nguyên cùng nội tình chi thâm hậu có thể nghĩ, bây giờ bị Nguyệt Thần Cung thu lấy, Nguyệt Thần Cung trưởng thành có thể nghĩ. Khương Thanh Tuyết nói xong, Tiêu Thần ánh mắt quét về phía các thể lực lớn của Đông vực, âm thanh chậm rãi truyền ra, "Bây giờ Phong Thiên Thành lấy diện, Nguyệt Thần Cung cùng Phong Thiên Thành ta có thủ không đội trời chung, cho nên sư xuất nổi danh, bây giờ thủ lấy báo, Phong Thiên Thành tất cả mọi người, muốn sống tự phế tu vi, sau đó rời đi nơi này, cho các ngươi một canh giờ thời gian." Một câu, đem trong Phong Thiên Thành mọi người tuyên bố tử hình. "Muốn sống có thể, ngươi cần lấy ra đại giới." Nguyệt Thần Cung không lưu thai hoàng ẩm, "Muốn sống người, ngươi muốn là người bình thường, trái lại, nhất định phải chết." Người Phong Thiên Thành lòng như cho nguội, trừ người bình thường, gia thần, thuộc hạ toàn bộ tự phế tu vi, tự hủy linh mạch, toàn bộ rời đi. Nhìn một màn này, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua ý cười. Mặc dù làm tuyệt, nhưng không phải là không lưu thai hoàng ẩm. Bằng không thì dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Đây không phải Tiêu Thần muốn nhìn đến. Đồng dạng, đây cũng không phải là Nguyệt Thần Cung muốn xem đến. Chuyện đến nơi đây còn không tính xong. Khương Thanh Tuyết mở miệng nói, Nguyệt Thần Cung cùng ân oán của Đông vực đã hiểu rõ, Đông vực Phong Thiên Thành đã hủy diệt. Cần tại từ đó tuyển ra tọa trấn thế lực đứng đầu của Đông vực, chuyện này Nguyệt Thần Cung không tham dự, các ngươi tự động lựa chọn, nhưng có một chút, không được xâm phạm Nguyệt Thần Cung ta, bằng không thì Phong Thiên Thành chính là ví dụ. Ân uy tịnh thi, khiến rất nhiều thế lực Đông vực e ngại, đồng thời đáy mắt cũng là xẹt qua hào quang. Đông vực lựa chọn lần nữa thế lực đứng đầu, đối với bọn hắn mà nói chính là thật to chuyện tốt, có lẽ bọn họ một cái trong đó chính là kế tiếp. Cái này cũng tương đương với Nguyệt Thần Cung đưa một món nợ ân tình của bọn họ. Đánh một bàn tay cho cái táo ngọt. Mặc dù có chút không tử tế, nhưng bọn họ vui lòng, không có cách nào. Sau đó, Khương Thanh Tuyết chân đạp hư không đi vào đám người Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông trước mặt, sắc mặt của nàng vẫn như cũ thanh lãnh phảng phất tiên tử không dính khói lửa trần gian, thanh lãnh cao ngạo. Vân Thương Lan nhìn Khương Thanh Tuyết, âm thanh có chút đắng chát chát. "Khương cung chủ, nếu như Càn Khôn Thần Long Tông ta trước tiên ở hối hận còn kịp hay sao?" Một câu bên trong ẩn chứa thất ý cùng bất đắc dĩ. Đường đường chúa tể một phương, cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, bây giờ vậy mà ăn nói khép nép cầu một đầu sinh lộ, cho ngàn năm tông môn cầu một chút hy vọng sống. Nhưng Khương Thanh Tuyết lại cười. Người đã giết người, sau đó nói một tiếng thật xin lỗi, người ta có thể hay không tha thứ ngươi? Hắn còn có thể hay không sống tới? Một câu, khiến Vân Thương Lan á khẩu không trả lời được. Một bên một vị trưởng lão không thể không lên cơn giận dữ, nhìn Khương Thanh Tuyết, nói với giọng tức giận, tiện nhân, giết người chẳng qua đầu chạm đất, ngươi làm gì làm nhục ta như vậy nhóm. 3. Một đạo cái tát quất vào cái kia trên mặt trưởng lão, một bàn tay đem trưởng lão kia quất bay vài trăm mét, thân thể đụng nát không biết bao nhiêu đại thụ cự thạch, nằm trên mặt đất, máu me khắp người, được không thê thảm. Sắc mặt Khương Thanh Tuyết âm trầm xuống. Nàng lúc này tức giận. Ta nhục nhã các ngươi, đó cũng là các ngươi tự tìm, là các ngươi muốn giúp Phong Thiên Thành ép Nguyệt Thần cung ta, bây giờ hối hận rồi. Muộn. Thanh âm Khương Thanh Tuyết vô cùng cường thế. Các ngươi nói muốn báo thù cho Nhạc Thiên Tứ, các ngươi báo chính là cái gì thù? Nhạc Thiên Tứ tham gia đăng tiên bảng, các ngươi dựa vào cái gì cho là hắn có thể đoạt được thứ nhất? Người Càn Khôn Thần Long Tông các ngươi đăng tiên bảng trước kia một lần kia không có chết qua đệ tử, các ngươi lại một lần kia truy cứu. Vì sao đến Nguyệt Thần cung ta nơi này, muốn không chết không thôi? Nguyệt Thần cung ta dễ khi dễ sao? Tại ngươi, đăng tiên bảng từ ngàn năm nay đều là sinh tử nổi danh, ta đến phải thật tốt hỏi một chút các ngươi, nhìn qua cái kia thế lực người chết muốn đi truy cứu trách nhiệm, cùng người ta không chết không thôi. Ngươi đường đường thế lực đứng đầu Nam vực chỉ có ngần ấy tiền đồ. Không chết hơn người vẫn là chết không được sao? Câu nói của Khương Thanh Tuyết câu câu có gai, cái kia đau đâm cái kia. Không riêng gì Càn Khôn Thần Long Tông, chính là đám người Tiêu Thần nghe cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Cung chủ, quá bá khí. Tiêu Thần đụng đụng Thẩm Lệ, thấp giọng nói, Lệ Nhi, ta chưa từng có phát hiện khẩu tài của cung chủ lại lốt như vậy. Thẩm Lệ thè lưỡi, cười nhẹ, ta cũng không biết. Một bên Lăng Lâm cùng Thiên Ngự sợ sợ vai. Nói hình như chúng ta biết. Bốn vị thiếu niên thiếu nữ không thể không cười ra tiếng, mang quá đã nghiền. Bạch Nhược Quân các loại cực kỳ sắc mặt trưởng lão đều là bình tĩnh. Tiêu Thần không biết lúc nào đi vào trên thân Bạch Nhược Quân, hỏi, sư phụ, các ngươi gặp qua cung chủ mắng chửi người? Chư vị trưởng lão lắc đầu, không có. Các ngươi kia không kinh hãi? Chư vị trưởng lão giật mình. Tiêu Thần nói, các ngươi kia còn như thế bình tĩnh? Bạch Nhược Quân ho khan một tiếng, nói, chú ý thân phận. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu. Bốn người Tiêu Thần, bọn họ vậy mà không phản bắt được. Hơn nữa các ngươi người chết kia trưởng lão không coi ai ra gì, đến ta trước mặt Nguyệt Thần cung liền mở miệng muốn người, Nguyệt Thần cung ta nợ hắn. Không chỉ có cuồng, cãi lại không lựa lời, Ngưu Toan uy hiếp Nguyệt Thần cung ta, giết hắn cũng là đáng đời. Nói tới chỗ này, trong mắt của nàng xẹt qua lánh mang. Vân Thương Lan, ngươi nói hắn có nên giết hay không? Từng câu chất vấn, khiến Vân Thương Lan cùng sắc mặt Càn Khôn Thần Long Tông một chút xíu trắng bạch xuống tới. Rất lâu, Vân Thương Lan thở dài một hơi. Khương cung chủ, Càn Khôn Thần Long Tông ta nhận thua. Chương 411, chấn động huyền vực. Câu nói của Vân Thương Lan cũng không có chiếm được đồng tình. Bởi vì, hắn không đáng đồng tình. Lúc trước hắn liên thủ với Phong Thiên Thành muốn hủy diệt Nguyệt Thần Cung, đã có nghĩ đến sẽ có hôm nay. Bọn họ không có, tại trong lòng của bọn hắn đều có một tầng cao ngạo sắc, trang trí lấy bọn hắn tự tôn, tại trong lòng của bọn họ mới là cao không thể chạm, người khác đều là phù vân, lật tay có thể diệt. Nhưng bây giờ, Nguyệt Thần vỡ vụn sự kiêu ngạo của bọn họ, thậm chí tại trà đạp tự tôn của bọn hắn. Lúc này bọn họ mới phát hiện bọn họ cũng là người bình thường, dạng này tự biết khiến người ta cảm thấy buồn cười, thậm chí thật đáng buồn. Vân Thương Lan, ngươi tự sát đi. Một câu, khiến hắn toàn thân chấn động. Nhìn Khương Thanh Tuyết, trong mắt của hắn từ màu xám trong nháy mắt biến thành điên cuồng, nhìn Khương Thanh Tuyết, hắn nói với vẻ lạnh lùng, "Khương Thanh Tuyết, ta cái này khẩn cầu ngươi ngươi cũng không chịu buông tha ta, ta chết đi ngươi cũng đừng nghĩ công việc, ta muốn ngươi và ta đồng quy vu tận." Nói, hắn nào về phía Khương Thanh Tuyết, thần lực nở rộ, dường như cơn sóng thần, gần trong gang tấc ở giữa khiến Khương Thanh Tuyết thậm chí không kịp phản ứng hắn cũng đã đi vào trước mắt, khiến sắc mặt Khương Thanh Tuyết trắng bệch. Một đôi mắt đẹp đều là nổi lên hoảng loạn. Đám người Nguyệt Thần cũng không nghĩ tới Vân Thương Lan sẽ trước khi chết phản công. Trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng bọn họ biết không còn kịp rồi, khoảng cách gần như thế, cho dù trong đó mạnh nhất Thẩm Lệ đều là không cách nào với tới, bọn họ toàn bộ giật mình ở nơi đó, không biết làm sao. Mà đúng lúc này, một đạo thần quang sáng chói nở rộ. Một đạo trăm trượng bia đá nở rộ thần quang, trấn áp chúng sinh, một luồng ngập trời phong ấn chi lực phong thích, trong nháy mắt trấn áp Vân Thương Lan, cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, tại bia đá trước mặt giống như sâu kiến, không thể tự vệ, thậm chí phản kháng chỗ trống đều không có. Con ngươi Tiêu Thần nổi lên lánh mang. May mắn hắn lưu lại một tay, sớm thôi động Huyền Thiên Thần Bi, bằng không thì Vân Thương Lan phản công đủ để đánh giết Khương Thanh Tuyết chưa từng phòng bị. Bị thần quang trấn áp, sắc mặt Vân Thương Lan khó coi tới cực điểm, trong lòng của hắn nổi lên hối hận cùng sợ hãi. Bởi vì tại dưới Huyền Thiên Thần Bi, hắn huyền lực toàn bộ bị phong tỏa, thậm chí ngay cả động cũng không động được, hoàn toàn là một mặc cho người định đoạt phế nhân, khôi lỗi. Cái này khiến tự tôn của hắn cùng cao ngạo lại một lần nữa bị dẫm đạp. hắn đường đường thế lực đứng đầu Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông chi chủ, cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đình phong, chưa từng như vậy khuất nhục qua. Tiêu Thần dậm chân mà ra, đứng ở bên cạnh Khương Thanh Tuyết, nhìn về phía Khương Thanh Tuyết, trong mắt của hắn nổi lên vẻ lo lắng, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Một câu, khiến toàn thân Khương Thanh Tuyết run lên. Mặc dù nàng nhưng là cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, vừa rồi tại đứng trước nguy cơ sinh tử, thật dọa sợ nàng, khiến nàng liền huyền lực hộ thể đều quên thi triển, ngạnh sinh sinh đứng ở nơi đó, nếu như không có Tiêu Thần, hậu quả khó mà lường được. Khương Thanh Tuyết lắc đầu, sau đó nói khẽ, ta không sao. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía bị trấn áp Vân Thương Lan. Người đáng chết. Vâng. Một câu, khiến Huyền Thiên Thần Bi trực tiếp nở rộ lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt liền đem Vân Thương Lan tiêu diệt, tan thành mây khói, diệt cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, chỉ ở một cái búng tay. Vân Thương Lan vừa chết, lửa giận của Tiêu Thần vẫn như cũ chưa tiêu. Càn Khôn Thần Long Tông nên bị diệt. Một câu, đem Càn Khôn Thần Long Tông tuyên án tử hình, trưởng lão Càn Khôn Thần Long Tông lập tức không phục nói, Tiêu Thần, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi không phải là cung chủ Nguyệt Thần Cung, có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân. Sau lưng, trầm mặc con ngươi Khương Thanh Tuyết xẹt qua hào quang. Lời nói của hắn chính là ta. Một câu, giao phó Tiêu Thần lớn lao quyền uy, khiến mọi người lòng như cho nguội. Xem ra lần này, Càn Khôn Thần Long Tông thật xong. Vù vù, kiếm quang trùng thiên, bao phủ thiên địa, trưởng lão Càn Khôn Thần Long Tông toàn bộ xóa bỏ. Nhìn Khương Thanh Tuyết, Tiêu Thần nói, cung chủ, chúng ta đi Càn Khôn Thần Long Tông đi. Khương Thanh Tuyết cười một tiếng, nói, tốt. Trên bầu trời Càn Khôn Thần Long Tông, đám người Tiêu Thần giá lâm. Tiêu Thần không nói hai lời, trực tiếp thôi động Huyền Thiên Thần Bi, nở rộ vô tận hủy diệt cùng chấn áp chi huy, trực tiếp phá hủy Càn Khôn Thần Long Tông thánh trận, thần quang những nơi đi qua, cường giả Càn Khôn Thần Long Tông trực tiếp xóa bỏ. Cường thế, khiến người ta hoảng sợ. Mà đệ tử của Càn Khôn Thần Long Tông nhìn Tiêu Thần dường như nhìn tử thần, vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng kinh hãi. Từ hôm nay trở đi, Càn Khôn Thần Long Tông từ huyền vực xóa tên, cho các ngươi ba canh giờ, lăn ra nơi này, không đi, giết không tha. Tiêu Thần lạnh giọng quát lớn. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Trước Khương Thanh Tuyết chính là ví dụ rất tốt, cho nên giờ khắc này Tiêu Thần sẽ không lại nhân từ. Huyền Thiên Thần Bi nở rộ phong ấn chi lực, quét về phía ở đây đến hàng vạn mà tính đệ tử, đem thực lực của bọn họ đều phong ấn. Nếu như không có cường giả thiên thần cảnh lục trọng thiên trở lên giúp bọn hắn mở ra phong ấn, bọn họ cả một đời đều chỉ có thể là phế nhân một, trung thân như vậy. Nội tình và tài nguyên của Càn Khôn Thần Long Tông toàn bộ chui vào Nguyệt Thần Cung tồn kho. Ba ngày sau, toàn bộ huyền vực chấn động. Huyền vực tứ đại thế lực đứng đầu phát sinh nội chiến, Bắc vực Nguyệt Thần Cung, Đông vực Phong Thiên Thành, Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông triển khai đại chiến, cuối cùng Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông toàn quân bị diệt, từ trưởng lão đến tông chủ toàn bộ lọt vào tru sát, tông môn bị hủy, nội tình bị đoạn. Nguyệt Thần Cung nhất chiến thành danh chấn huyền vực. Thậm chí chuyện này truyền đến trung vực. Phi Tiên Thành, bên trong cổ điện, một vị ông lão đang nhắm mắt suy ngẫm, phía dưới có một người đem huyền vực dung chuyển đều báo cáo nhanh cho lão giả kia, sắc mặt lão giả không thay đổi, thậm chí liền con ngươi đều là chưa từng mở ra. "Ừm, ta đã biết." Thanh âm Liễu Phi Tiên bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Lông mày Hàn Tuyết Sơn cau lại, "Chủ thượng, tiếp tục như vậy hoa, bốn vực bên trong chẳng phải là Nguyệt Thần Cung một nhà độc quyền?" Trương Kỳ Dĩ vãng sợ rằng sẽ uy hiếp được Phi Tiên Thành. Giờ khắc này, con ngươi Liễu Phi Tiên rốt cuộc mở ra. Đáy mắt xẹt qua một nhàn nhạt linh quang. Không biết, gần nhất Nguyệt Thần Cung quả thực bị ép quá độc ác, có hành động cũng ở đây khó tránh khỏi, nhưng nàng không có uy hiếp Phi Tiên Thành, nàng còn chưa đủ tư cách. Nói xong, hắn phất phất tay, nói, "Được rồi, ngươi cái này đi, còn có thời gian 6 ngày chính là khóa trước tiên nhân muốn giá lâm Phi Tiên Thành, ngươi đi đốc thúc một chút." "Tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui." Hàn Tuyết Sơn gật đầu, lui ra ngoài. Đợi đến sau khi Hàn Tuyết Sơn đi, con người Liễu Phi Tiên xẹt qua một ý cười, nói khẽ, nhìn Nguyệt Thần Cung thật không còn là năm đó Nguyệt Thần Cung kia, Khương Thanh Tuyết cái này tiểu nha đầu nhưng so sánh sư phụ nàng có quyết đoán nhiều. Nói xong, hắn gần nhất câu lên một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó ngáp một cái sau, một đôi con ngươi sáng ngời lại một lần nữa có chút mê ly, cuối cùng chậm rãi nhắm lại. Không biết là thật ngủ vẫn là vừa ngủ. So với, trong Nguyệt Thần Cung, một mảnh vui mừng. Nguyệt Thần Cung nhất chiến thành danh, đoạt được hai đại thế lực đứng đầu nội tình. Nguyệt Thần Cung bây giờ cường thịnh có thể nghĩ, có người nói Nguyệt Thần Cung bây giờ đã không kém gì Phi Tiên Thành, nhưng Nguyệt Thần Cung nhưng lại chưa đáp lại. Khương Thanh Tuyết mặc dù biết Nguyệt Thần Cung bây giờ cường thịnh, nhưng tại Phi Tiên Thành còn có tương đối lớn một khoảng cách, nàng hoài nghi Phi Tiên Thành bên trong có một tôn cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong. Đó chính là Phi Tiên Thành chi chủ. Nhưng Khương Thanh Tuyết nhưng cũng không lắm để ý, Phi Tiên Thành quản trung vực của hắn, nàng chỉ cần cố thủ một góc, không có người xâm phạm Bắc vực lập tức, nàng khác đều không để ý. Nghĩ đến đây, đáy mắt của nàng xẹt qua một nhàn nhạt suy nghĩ. Nha đầu Tiểu Linh đang kia cũng không biết đi nơi nào, đều nhanh thời gian nửa năm một chút tăm hơi đều không có, làm sao còn giống như hải tử, ai? Nói đến đây, nàng thăng khẽ. Theo nàng đi thôi, trả lại lúc tự nhiên là trở về. Nghe vậy, Khương Thanh Tuyết quay đầu, thấy được một vị phong thần tuấn lãng thiếu niên áo trắng chạm mặt tới. Chương 412, nàng thật là mất trí nhớ hay sao? Cái kia bóng người áo trắng chính là Tiêu Thần. Tuyệt đại song tiêu, phong hoa vô song, dù đứng ở nơi đó, hắn đều là như thế xuất trần, khí chất siêu phàm. Bề ngoài bình tĩnh của hắn đi xuống ẩn giấu đi lòng kiên định. Đó là một viên trái tim cường giả. Hắn kiên định làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy không bằng, mặc dù bọn họ so với Tiêu Thần thành tiểu thiên thần cảnh phải sớm, nhưng lại không có thiên phú và cố gắng của Tiêu Thần. Có người có thiên phú liền không chịu cố gắng, có người thì không có thiên phú nhưng chịu cố gắng. Tiêu Thần khác biệt. Hắn có tuyệt thế thiên phú, nhưng cố gắng của hắn vẫn như cũ siêu việt thường nhân, phảng phất tại trong lòng của hắn, đối với thực lực của mình mãi mãi cũng chưa đầy đủ. Mặc dù không tính là, nhưng cũng kém không nhiều. Trong mắt Tiêu Thần, thực lực mới là quyền lợi. Ngươi có bao nhiêu thực lực liền có thể bảo vệ bao nhiêu người, nhưng khi ngươi liền mạnh đồng thời, địch nhân cũng tại mạnh lên, đã từng Tiêu Thần chính là như vậy, cùng ngay thiên vũ cảnh, địch nhân của hắn thậm chí có thiên cương cảnh. Mà khi hắn ở thiên cương cảnh, địch nhân của hắn có lấy vào thiên thần, mà thiên thần cảnh hắn. Có lẽ địch nhân là thiên thần đỉnh phong, có lẽ là tiên. Siêu việt thiên thần tồn tại. Cho nên hắn không thể đình chỉ tu luyện, thì tương đương với đem mình dừng ở địa phương nguy hiểm. Hắn vừa ngã xuống, hắn bảo vệ người nên làm cái gì. Cho nên hắn không thể đổ, chỉ có thể đi thẳng. Là lần lượt sinh tử, ma luyện ra Tiêu Thần bây giờ. Câu nói của Tiêu Thần khiến Khương Thanh Tuyết gật đầu. Đúng vậy à, nên trở về tới thời điểm. Sẽ trở về trong thanh âm của nàng nhiều hơn mấy phần tịch mịch chi sắc, còn có thời gian 6 ngày, ngươi cùng Lệ Nhi muốn tiến về Phi Tiên Thành, đoán chừng các ngươi liền muốn rời khỏi đi, chuyến đi này không biết lúc nào mới có thể trở về, nha đầu tiểu linh đang này lại không ở bên cạnh ta, một cái chớp mắt các ngươi đều đi. Tiêu Thần cười một tiếng, sắc mặt bình thản. Cung chủ, đừng quên còn có Thiên Ngự sư huynh cùng Lăng Âm sư tỷ bồi tiếp ngươi a. Khương Thanh Tuyết một đôi mắt hơi sáng tỏ. Đúng vậy a, còn có hai người bọn họ bồi lấy ta, bồi tiếp ta chờ các ngươi trở về. Ừm. Nhất định sẽ. Nói, Tiêu Thần cười hắc hắc, dù sao ta cũng là trưởng lão Nguyệt Thần cung nha, làm sao có thể bỏ gánh không làm. Lời này vừa nói ra, Khương Thanh Tuyết đá hắn một cước. Chiếu cố tốt Lệ Nhi, đừng để nàng được ủy khuất. Thanh âm Khương Thanh Tuyết rất nhẹ, nhưng lại chữ chữ thiên kim đặt ở trong lòng Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói với giọng trịnh trọng, yên tâm đi, Lệ Nhi ở bên cạnh ta, không biết chịu ủy khuất. Vậy thì tốt. Khương Thanh Tuyết thở dài. Sau đó nhìn Tiêu Thần một chút, nói từ từ, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Nói đi. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thần tại một lần hiện lên nụ cười. Cung chủ, Tiêu Thần đến đây là cầu ngươi một chuyện. Tiêu Thần nói. Nói một chút. Khương Thanh Tuyết không có đáp ứng, nhưng không cự tuyệt, Tiêu Thần biết việc này, có hy vọng. Thế là, Tiêu Thần tiếp tục nói, cung chủ, ngươi biết ta cùng Lệ Nhi đến từ cổ quốc Chi Cương, thần thiên cổ quốc, trước lúc này ta có một cái thân phận, đó chính là thần thiên cổ quốc Chi Chủ, nhưng cổ quốc Chi Cương nhất thống, ta liền rốt cuộc không có trở về qua, có chút không chịu trách nhiệm. Bây giờ nhưng ta có thể muốn cùng Lệ Nhi rời đi, bên thần thiên cổ quốc, hy vọng ngài có thể chiếu cố một hai. Thanh âm Tiêu Thần bình tĩnh, hắn thấy, Khương Thanh Tuyết hoàn toàn có thể cự tuyệt, dù sao người ta không có lý do vô duyên vô cớ giúp mình. Nhưng Khương Thanh Tuyết lại hỏi, như thế nào giúp? Một câu, khiến trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười. Ta muốn ở Nguyệt Thần Cung đả thông một đạo trận pháp truyền tống, có thể tự do xuyên thẳng qua Nguyệt Thần Cung cùng thần thiên cổ quốc, mà còn những bằng hữu kia của ta thiên phú cũng đều không tệ, gần như toàn bộ bước vào cấp độ thiên cương cảnh. Ta hy vọng có thể khiến hắn vào Nguyệt Thần Cung tu luyện, khiến thần thiên cổ quốc cùng Nguyệt Thần Cung kết làm minh hữu quan hệ. Câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Có Nguyệt Thần Cung tòa này chỗ dựa, thần thiên cổ quốc mới có thể an ổn. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, lông mày Khương Thanh Tuyết nhíu lên. Nàng không nói gì, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Rất lâu, nàng chậm rãi mở miệng, Nguyệt Thần Cung có thể thành lập truyền tống thần thiên cổ quốc trận pháp truyền tống, nhưng chiêu thu đệ tử chuyện này chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lời này vừa nói ra, lập tức Tiêu Thần cuồng hỉ. Đây đối với Khương Thanh Tuyết mà nói đã coi như là cực lớn nhượng bộ, dù sao nàng là cùng chủ muốn lấy thân làm thì cho dù quan hệ của Tiêu Thần và nàng cũng không có thể làm việc thiên tư. Chờ chuyên tống trận đà thông, liền dẫn bọn hắn đến đây đi. Khương Thanh Tuyết nói, sau này nếu như thần thiên cổ quốc thật sự có thể phát triển đến đối với Nguyệt Thần Cung có lợi trình độ sau, ta đang suy nghĩ kết minh, bây giờ vẹn vẹn chiếu cố mà thôi. Kết quả này Tiêu Thần đã rất hài lòng. Dạng này mà nói, Tiêu Hoàng, Tô Trần Thiên thực lực của bọn họ tất nhiên có thể có được tăng lên cực lớn, đến lúc đó thần thiên cổ quốc tất nhiên có thể trưởng thành. Sau chuyện này quả, Tiêu Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cung chủ, Tiêu Thần còn có một việc cần thỉnh giáo ngươi một chút, chuyện này ta đã hoang mang thật lâu rồi. Tiêu Thần đột nhiên hỏi, khiến Khương Thanh Tuyết nao nao, sau đó gật đầu. Ngươi hỏi đi. Ta muốn biết chuyện Tiểu Linh đang bị mất trí nhớ ngươi biết không? Lời này của Tiêu Thần vừa ra, Khương Thanh Tuyết thở dài một hơi, ngay cả con ngươi đều là lộ ra một vẻ áy náy. Là ta bình thường đối với nàng quan tâm quá ít, nếu như ta có thể cho nàng nhiều một chút yêu mến cùng chú ý mà nói, nàng cũng sẽ không thụ thương mất trí nhớ, đã quên mất quá khứ. Trả lời của Khương Thanh Tuyết Tiêu Thần cũng không có nghe được không đúng, nhưng hắn luôn luôn cảm thấy Tiểu Linh đang mất trí nhớ có cổ quái, không giống như là mất trí nhớ, càng giống là cưỡng chế quên cái gì. Nhất là lần trước nàng thái độ đối với chính mình. Đây càng thêm khiến Tiêu Thần hoài nghi. Nàng kia mất trí nhớ là ai nói cho ngươi, là ngươi tận mắt nhìn thấy hay sao? Tiêu Thần hỏi lần nữa. Là đại trưởng lão nói cho ta biết. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần lập tức khẽ giật mình, hắn luôn cảm thấy sư phụ biết một chút cái gì, nhưng lại chưa từng có đối với mình nhắc qua. Bây giờ Khương Thanh Tuyết nói Tiểu Linh đang mất trí nhớ nàng cũng không phải người thứ nhất biết đến, mà đại trưởng lão, cái này càng để cho người hoài nghi. Vấn đề của Tiêu Thần cũng khiến Khương Thanh Tuyết nổi lên nghi ngờ. Thế nào, ngươi có vấn đề gì hay sao? Tiêu Thần lắc đầu, sau đó nói, không có, chính là thuận miệng hỏi một chút, ta trước kia cùng Tiểu Linh đang nhận biết, nàng mất trí nhớ thời điểm ta còn tại trong rừng kiếm tu luyện. Lại một lần nữa nói chuyện với nhau vài câu Tiêu Thần rời đi. Trong mắt của hắn có vẻ nghi hoặc, hắn cảm thấy sư phụ của mình có quá nhiều chuyện giấu giếm mình, thậm chí chuyện liên quan đến mình, cho nên lần này hắn thêm muốn hỏi rõ ràng, bởi vì nếu như không hỏi mà nói, sẽ không có cơ hội. Bái kiếm cắt. Sau khi Tiêu Thần trở về đúng lúc gặp Mộ Lão cùng Tiểu Khả Ái ra ngoài, trong bái kiếm cắt chỉ có Bạch Nhược Quân một người ngồi ở chỗ đó thảnh thơi uống trà, được không hài lòng. Nhìn thấy Tiêu Thần, Bạch Nhược Quân cười một tiếng. Thần nhi, đến bồi sư phụ uống trà, tâm sự, bằng không thì ngươi đi lần này chỉ sợ ta cái này một thanh lão cốt đầu xuống mồ ngươi cũng chưa hẳn có thể trở về a, ha ha. Tiêu Thần cười một tiếng, đi tới, ngồi ở phía đối diện, uống một hớp trà, lập tức trong miệng hương trà nồng đậm, thật lâu không tiêu tan, ngay cả tinh thần đều là vì một trong chấn, thần thanh khí sảng. Trà ngon. Tiêu Thần khen một tiếng. Bạch Nhược Quân cười nói, đương nhiên trà ngon, trà này thu từ đỉnh Tuyết Sơn thường trên thanh thụ, cách mỗi 30 năm mới có thể kết xuất lá trà đến, làm sư phụ chân quý một chút, bình thường đều không bỏ uống được, hôm nay đặc biệt lấy ra cua đợi thật lâu ngươi, bởi vì lại không uống à, người liền đi trà liền lạnh. Tiêu Thần trong mắt, không nói gì. Nhìn Tiêu Thần, Bạch Nhược Quân cười nhạt một tiếng, thần nhi, ngươi có phải hay không có việc muốn hỏi ta? Tiêu Thần nhìn về phía Bạch Nhược Quân, cuối cùng gật đầu, sau đó nói, sư phụ, chuyện này giấu ở trong tim ta rất lâu. Tiểu Linh đang thật là mất trí nhớ hay sao? Chương 413, đáp án. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Nhược Quân chấn động. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt của hắn xẹt qua một ý cười. Phảng phất hắn đã sớm biết Tiêu Thần sẽ đến hỏi hắn, không có chút nào chấn kinh, mười phần thong dong, nhìn sự kiên định trong con ngươi Tiêu Thần, Bạch Nhược Quân không thể nín được cười. Hắn hỏi Tiêu Thần, vì cái gì đột nhiên hỏi nàng? Nàng chỉ tự nhiên là Tiểu Linh đang. Tiêu Thần bị câu nói của Bạch Nhược Quân hỏi khẽ giật mình, sau đó nói, đột nhiên nhớ lại, cho nên có câu hỏi này. Câu trả lời này, Bạch Nhược Quân gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía con mắt Tiêu Thần, nói từ từ, như vậy vấn đề này đối với ngươi mà nói trọng yếu sao? Là một vấn đề, Tiêu Thần ngưng mắt. Nàng là bằng hữu ta, đương nhiên trọng yếu. Tiêu Thần trả lời không do dự chút nào, Bạch Nhược Quân mỉm cười uống một hớp trà, sau đó nhàn nhã tự nhiên nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, thần nhi, ta vừa rồi hỏi ngươi hai vấn đề, ta hỏi vì cái gì hỏi nàng, ngươi nói đột nhiên nhớ tới, ta hỏi nàng trọng yếu sao, ngươi nói là bằng hữu. Như vậy có thể nói Tiểu Linh đang chỉ có thể coi là ngươi đột nhiên nhớ tới bằng hữu, như vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có hỏi ta tất yếu hay sao? Thanh âm Bạch Nhược Quân bình thản, lại khiến người tỉnh ngộ. Tiêu Thần không thể không nhận ra. Tiểu Linh đang là mình đột nhiên mới có thể nhớ tới bằng hữu hay sao? Thật sao? Đúng không? Tiêu Thần cũng không xác định ý nghĩ của mình. Cũng không cách nào cho Tiểu Linh đang trong lòng mình định vị, bởi vì Tiêu Thần đối với cảm giác của Tiểu Linh đang nói không rõ, nhưng Tiêu Thần có thể khẳng định là Tiểu Linh đang tại đáy lòng của mình, có nhất định tầm quan trọng. Cụ thể vì cái gì, có thể là bởi vì tính cách của nàng tốt ở chung đi. Tiêu Thần nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của hắn có chút loạn. Hắn gãi gãi đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Nhược Quân, nói, sư phụ, nếu như ta nói nàng là ta rất trọng yếu bằng hữu. Bạch Nhược Quân nói, ngươi kia muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Cái này hỏi một chút không đầu không đuôi, Tiêu Thần nhìn Bạch Nhược Quân cái kia vẻ chăm chú, không thể không đồng dạng coi trọng, sau đó nói từ từ, sư phụ ta muốn nghe nói thật. Ai? Khẽ than thở một tiếng. Con ngươi Bạch Nhược Quân có chút phức tạp. Nhìn Tiêu Thần, thần sắc hắn chớp động, không còn tự nhiên. "Thần nhi, chuyện này, ngươi cần gì phải cuốn vào trong đó? Bản bởi vì nên chuyện quá khứ, vì sao còn muốn tại nhắc lên? Nàng đã chạy ra, ngươi lại rơi vào trong đó." Trong âm thanh của Bạch Nhược Quân lộ ra một thần thương, đây là trước nay chưa từng có, Tiêu Thần chưa từng thấy qua. Nhưng càng là như vậy, Tiêu Thần càng là bất an. Trong lòng của hắn có trực giác, biến hóa của Tiểu Linh Đang rất có thể cùng mình có quan hệ. Cái này chấp niệm khiến hắn nhất định phải biết đáp án. Trong mắt của hắn kiên định không lấy, nói, sư phụ, không phải là đồ nhi dây dưa, mà còn trong lòng ta bất an, là không tên bất an, bởi vì ta cảm thấy tình hình bây giờ của Tiểu Linh Đang cùng ta có liên quan. Một câu, Bạch Nhược Quân chấn động. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi có rung động. Ha ha, đây chính là duyên phận giữa các ngươi đi. Hắn nhìn Tiêu Thần, đứng dậy, nhìn dưới đỉnh núi trắng lệ, Tiêu Thần thấy không rõ trong mắt của hắn, bằng không thì tất nhiên có thể từ đó bắt được một màn kia vẻ ấy nấy. Tiểu Linh Đang cũng không phải là thật mất trí nhớ. Một câu, trong lòng Tiêu Thần run lên. Quả nhiên, nàng không phải thật sự mất trí nhớ, nhưng vì sao lại quên? Cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày đó, nàng tới tìm ta, có thể ta biết kỳ thật là nàng tới thăm ngươi, nhưng ngươi lại thân ở rừng kiếm, thời gian đã gần 3 năm, ta hỏi nàng nếu thích vì sao ngươi không nói ra. Hắn nói nàng sợ yêu ngươi. Nàng thích ngươi, nhưng lại không muốn trở thành ngươi cùng Lệ Nhi nha đầu bên thứ ba. Câu nói của Bạch Nhược Quân, Tiêu Thần như bị sét đánh. Tiểu Linh Đang thích ta. Trong nháy mắt, từng đạo hồi ức bị kéo về ra ngoài cửa. Khi đó, mình mới vào Nguyệt Thần Cung, Lệ Nhi tiến vào nội môn, mà Tiêu Thần thì lưu tại ngoại môn, một nhật hàn lấy gió tìm tới cửa, khi đó một vị tuyệt sắc nữ tử, nàng tại không biết mình dưới tình huống, vì chính mình giải vây, vốn cho rằng có mưu đồ nàng, lại đang thay đổi một chút xíu nhận biết của Tiêu Thần. Đó là một đơn thuần hiền lành tiểu cô nương, hoạt bát sáng sủa, thẳng thắn hào phóng. Tiêu Thần còn nhớ rõ một lần kia nàng tiến đến bên thai của mình nói muốn cho tự mình làm cô vợ trẻ. Một câu hoang đường mà nói, lại trở thành sự thật. Ngoại môn, nguy hiểm cùng tồn tại, mình bị hãm hại, hiển chút bị trưởng lão phế bỏ tu vi, chặt đứt tứ chi sau đó cầm tù trung thân, là nàng, đi vào trước người mình, vẻ mặt đau lòng nhìn mình, khi đó thân mình bị thương nặng, nàng nhìn ngoại môn tam trưởng lão lạnh giọng nói đến đây người ta bảo vệ, đồng thời khiến tam trưởng lão chặt đứt cánh tay của mình bồi tội. Sự kiện từng kiện sẽ qua. Ngày đó, đón gió khiêu khích mình, dẫn tới trưởng lão Lý Vân Hàn cùng người chấp pháp, Lý Vân Hàn không phân tốt xấu muốn trấn áp mình. Hắn chu sát toàn bộ người chấp pháp, cùng Lý Vân Hàn giao thủ, mặc dù chặt đứt Lý Vân Hàn một cánh tay, nhưng là mình lại bị Lý Vân Hàn trọng thương, thoi thoát. Là nàng, là Tiểu Linh Đang lại xuất hiện. Là nàng nhu nhược bóng người lần lượt cản trước mặt mình, là nàng mấy lần cứu mình ở trong cơn nguy khốn, càng dẫn tiến mình bái nhập môn hạ của đại trưởng lão nội môn Bạch Nhược Quân, mới có mình hôm nay. Một tông một món, tại trong lòng Tiêu Thần về chiếu đến. Con người Tiêu Thần dần dần hiện lên một nồng đậm áy náy, phát ra từ nội tâm áy náy cùng tự trách. Một nữ hải tử vốn không quen biết dựa vào cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần không có điều kiện giúp mình, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có mình nguy hiểm, nàng sẽ xuất hiện, đứng ở trước người của mình, mà mình lại nhiều lần hiểu lầm nàng, trong lúc vô hình cự tuyệt nàng, tổn thương nàng. Càng là nghĩ đến, trong lòng Tiêu Thần thì càng khó được. Dần dần, trong mắt của hắn nhiễm lên tơ máu. Thanh âm Bạch Nhược Quân đang tiếp tục, nhưng nàng lại phát hiện mặc kệ là như thế nào trốn tránh ngươi cũng không cách nào quên ngươi, ngược lại càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng từ đầu đến cuối nàng không có nói cho ngươi biết. Nàng thiên tính lương thiện, thuần chân, không nguyện ý phá hư ngươi cùng Lệ Nhi tình cảm, không nguyện ý làm bên thứ ba, cho nên nàng tới tìm ta nói. Thanh âm Bạch Nhược Quân trở nên trầm thấp, một đôi mắt nổi lên vẻ thống khổ. Đó là ta lần thứ hai thấy được nàng khóc, lần đầu tiên là ngươi bị thương sắp chết, hắn để cho ta thu ngươi làm đồ, cứu ngươi tính mệnh, lần thứ hai lại là cầu ta giúp nàng quên ngươi. Nói tới chỗ này, Bạch Nhược Quân quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần thấy được hốc mắt Bạch Nhược Quân đỏ lên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thần nhi, ta cả đời chưa lập gia đình, không có con cái, Tiểu Linh Đang là ta nhìn lớn lên, đem hắn xem như cháu gái ruột đồng dạng đối đãi, sủng ái, nhưng vì quên ngươi, nàng quỳ gối trước mặt ta khóc giống dập đầu. Nước mắt của Bạch Nhược Quân trượt xuống, trăm tuổi Bạch Nhược Quân đau lòng rơi lệ. Cuối cùng ta không đành lòng nhìn nàng thống khổ như vậy, cho nên liền cho vong tình thủy nàng, khiến nàng quên cùng ngươi đủ loại liên hệ cùng ký ức, ta cho là nàng liền không biết thống khổ, sẽ không lại đang nhớ tới ngươi, nhưng ta sai rồi, ta cảm thấy ta cả đời hối hận nhất chính là dung túng nàng quên ngươi. Vốn tất cả đều bình an vô sự, nhưng ngươi trở về, thời gian 3 năm, sáng chế dương kiếm, trong lòng ta ngũ vị tạp trần, đệ tử của ta Thiên Phú nghịch thiên ta làm sao có thể không cao hứng. Nhưng Tiểu Linh Đang nha đầu số khổ kia lại cùng ngươi vong tình, ta sợ nàng nhìn thấy ngươi hồi tưởng lại lúc trước, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nàng nhìn thấy mặc dù ngươi không biết, nhưng lại vẫn như cũ có một luồng hóa giải không ra liên lụy, không để cho nàng đối với ngươi lạ lẫm, thời gian dần qua ý thức của nàng tại luân hãm, vong tình sau nàng lại một lần nữa thích ngươi. Dạng này vong tình thủy tệ nạn liền bắt đầu hiện ra, vong tình về sau người không thể yêu cùng là một. Người, trừ phi nàng kia yêu người, cũng yêu nàng, bằng không thì cái này thống khổ sẽ nương theo nàng cả đời, cho đến tử vong. Chương 414, trái tim nhân ái. Trừ phi người nàng yêu yêu nàng, nếu không nàng đem thống khổ cả đời. Một câu của Bạch Nhược Quân, dường như sấm sét tại trong lòng Tiêu Thần nổ vang. Khiến trong óc Tiêu Thần đều là ông một tiếng, đáy mắt của hắn có nồng đậm áy náy chi ý tại trong mắt gột rửa, vung đi không được. Lúc này Tiêu Thần sắc mặt thống khổ không thôi. Hắn đương nhiên nghe hiểu câu nói của Bạch Nhược Quân, khiến hắn tiếp nhận Tiểu Linh Đang tình cảm. Nhưng Tiêu Thần thật yêu Tiểu Linh Đang. Tiêu Thần không biết. Hắn không biết cảm giác kia có phải hay không yêu, nhưng hắn biết cùng Thẩm Lệ so sánh, Tiểu Linh Đang kém xa tí tắp. Chỉ thế thôi, nhưng chuyện này đối với Tiểu Linh Đang không công bằng. Nàng yêu mình như vậy, mà mình lại nhiều lần tổn thương nàng, càng ở nàng thống khổ nhất thời điểm đưa nàng đẩy đi ra, càng nghĩ trên mặt Tiêu Thần vẻ thống khổ lại càng nặng, trong lòng của hắn phảng phất đè ép một khối nặng ngàn cân thạch. Ép hắn không thở nổi. Tiêu Thần như muốn ngạt thở. Nhìn Tiêu Thần thống khổ dáng vẻ, Bạch Nhược Quân thở dài lắc đầu. Bây giờ hai người đều là rơi vào trong đó. Tiêu Thần ấy nấy, mà Tiểu Linh đang thì thống khổ. Nghiệt duyên a. Trong lòng Bạch Nhược Quân thầm than, nhưng đồng thời cũng có một thanh âm đang vang vọng. Xem ra nha đầu thích Tiêu Thần không phải là một người vô tình, hắn tại ấy nấy, chí ít đã chứng minh trong lòng của hắn vẫn có Tiểu Linh đang, chẳng qua là không phải là yêu, không được biết. Thần Nhi, ngươi. Con ngươi Tiêu Thần nổi lên đường đỏ, tràn đầy tơ máu. Hắn nhìn trong mắt Bạch Nhược Quân kiên định khiến người ta vì đó động dung, "Sư phụ, ta muốn tìm tới nàng." Âm thanh khàn khàn, nhuộn kiên nghị. Con ngươi Bạch Nhược Quân chậm rãi nhắm lại, giọng nói của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, "Thần Nhi, nếu như ngươi tìm tới nha đầu mà nói, thay ta chiếu cố thật tốt nàng, sư phụ cả một đời không có cầu hơn người, nhưng hôm nay cầu ngươi một lần, ngươi có thể đáp ứng sư phụ?" Tiêu Thần gật đầu không chút do dự, "Yên tâm đi sư phụ, ta biết, nhất định sẽ." "Ừm." Tiêu Thần rời đi bái kiếm các, hắn lúc này trong lòng vô cùng bực bội, nhưng lại ngạnh sinh sinh đè xuống, hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu phải làm, hắn cùng Thẩm Lệ khả năng muốn cách khai Thiên Huyền Đại Lục, cho nên hắn phải xử lý tốt chuyện Thần Thiên Cổ Quốc, khiến hắn dự định mang theo Thẩm Lệ cùng Tiểu Khả Ái về một chuyến Cổ Quốc chi cương, Thần Thiên Cổ Quốc. Bên ngoài Nguyệt Thần Cung, Tiêu Thần nắm tay Thẩm Lệ, đi theo phía sau Tiểu Khả Ái. Hai người một thú ngự không bay đi, hóa thành lưu quang, phi tốc rời đi. Bây giờ bọn họ đều đã là cường giả thiên thần, chớp mắt vạn dặm tự nhiên không đáng kể. Không đến thời gian một ngày đó chính là một lần nữa bước lên cố thổ, phóng tầm mắt nhìn tới Cổ Quốc chi cương bây giờ một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhìn trước mắt tất cả, Tiêu Thần không thể không sinh lòng cảm khái, nếu như không phải là năm đó Tần Thiên Dương các loại ba vị cổ quốc đại năng tiền bối xé bỏ thiên mệnh nhận trời phạt mà nói, có phải Cổ Quốc chi cương hay không cũng có thể như huyền vực cường. Thịnh. Nghĩ đến, đám người Tiêu Thần không có dừng lại lâu, bay thẳng hướng Thần Thiên Cổ Quốc. Bởi vì bọn hắn thời gian thật không nhiều lắm. Sư huynh, sư tỷ, chư vị, chúng ta trở về. Còn vì rơi xuống đất thanh âm Tiêu Thần bắt đầu từ trên bầu trời hạo đãng mà ra, quanh quẩn ở toàn bộ trên Thần Thiên Cổ Quốc. Trong nháy mắt, toàn bộ Thần Thiên Cổ Quốc bay ra mấy chục đạo bóng người. Nhìn bọn họ, con ngươi Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ hơi chớp động, cấp độ thiên cương cảnh. Không nghĩ tới thời gian một năm không thấy, bọn họ vậy mà đều đã bước vào cấp độ thiên cương cảnh, Tiêu Thần vì bọn họ cảm thấy cao hứng, cho dù tại cái này bị hạn chế thiên địa, bọn họ vẫn như cũ có thể có như thế cảnh giới, như vậy đến huyền vực thực lực của bọn họ tất nhiên sẽ thêm tinh tiến. Nhìn thấy Tiêu Thần và Thẩm Lệ, đáy mắt mọi người đều là mang theo ý cười. Là hơn nửa năm thời gian không thấy, dường như Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ thay đổi, trở nên thêm xuất trần. Khí thế trên người nhường một chút bọn họ cảm thấy một tia uy áp, phảng phất thần nhân. Sư đệ, sư muội, hoan nên về nhà. Tiêu Hoàng xem như nhân vật thủ lĩnh trong mọi người, nhân vật thiên cương cảnh tam trọng thiên đình phong, hắn nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, mặt mỉm cười cho nói. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ gật đầu, nhưng đúng lúc này một tiểu tuyết trắng lắc lắc cái mông nhỏ đi ra. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Hoàng, ngại thanh ngại khí nói, các ngươi đều không nhìn thấy bản bảo bảo hay sao? Nói, nhỏ thịt mặt bĩu lên, một bộ bảo bảo có nhỏ cảm xúc dáng vẻ, đáng yêu đến cực điểm. Đã nhiều năm như vậy, Tiểu Khả Ái một chút cũng không có biến hóa, vẫn là ban đầu cỡ như vậy, không hào phóng, mắt to, một thân lông tơ mềm mại đến cực điểm, thắng qua tuyết trắng. Mọi người thấy Tiểu Khả Ái, đều là bật cười, bầu không khí mười phần hòa hợp. Hoàng cung trong đại điện, Tiêu Thần nhìn mọi người, đáy mắt đều là xẹt qua một mịt mờ không bỏ, Thẩm Lệ cũng giống như thế. Chỉ có Tiểu Khả Ái không tim không phổi ôm Huyền Tinh ở một bên ăn hương. Ta cùng Lệ Nhi cũng nhanh muốn rời đi, cách khai Thiên Huyền Đại Lục. Một câu, toàn bộ trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên một ngạt, con mắt tất cả mọi người đều là tràn ngập không bỏ. Thiên phú của Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ bọn họ cũng đều biết, biết bọn họ không biết lưu ở Thiên Huyền Đại Lục, nơi này giữ không nổi bọn họ, nhưng lại không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, khiến bọn họ một điểm phòng bị đều không có, trong lúc nhất thời đáy lòng ngũ vị tạp trần. Nhìn mọi người, Tiêu Thần cười một tiếng, nói: "Đừng thương cảm như vậy, ta lần này trở về cũng không chỉ là đến cáo biệt, càng là bị các ngươi đưa kinh hỉ tới." Nụ cười của Tiêu Thần khiến đáy lòng của mọi người thoáng an ủi. Một bên, Lạc Uyển Tình, Sở Yên Nhiên cùng Lâm Ninh ba cái nha đầu đều là con người sáng lên. "Tiêu đại ca, là kinh hỉ gì?" "Chính là được, không muốn thừa nước đục thả câu nha, mau nói mau nói." "Đúng a, ta cũng chờ đã không kịp." Ba cái tiểu nha đầu tinh xảo đặc sắc, các nàng cố ý đè nén trong lòng không bỏ, sinh động bầu không khí, biểu hiện chờ mong. Trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Mình đã từng che chở ba cái nha đầu, rốt cuộc trưởng thành. Ánh mắt của những người khác cũng là rơi vào trên người Tiêu Thần. "Ta lần này tới là mang Tiêu Hoàng sư huynh các ngươi đi Nguyệt Thần Cung tu luyện, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đệ tử nội môn của Nguyệt Thần Cung, tại Nguyệt Thần Cung các ngươi sẽ có được cường giả thiên thần cảnh chỉ điểm, tương lai siêu việt ta cùng Lệ Nhi cũng không phải không thể nào." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Vào Nguyệt Thần Cung, còn có cường giả thiên thần chỉ điểm tu luyện. Kỳ ngộ như thế, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ đụng phải. Mặc dù bọn họ đều là biết ở trong đó tất nhiên có Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ từ đó tác hợp, bằng không thì đây là chuyện không thể nào, nhưng bọn họ vẫn là vô cùng kích động, triển vũ sau lưng, đại trưởng lão cùng đám người Mạc Càn Khôn đều là trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng. Đám người Tiêu Hoàng cả đám thiên phú kết xuất, bằng vào cố gắng của mình trẻ tuổi như vậy liền bước vào thiên cương cảnh, đủ để chứng minh tiềm lực của bọn hắn, nhưng vì thần thiên cổ quốc lại hạn chế phát triển của bọn họ, ủy khuất bọn họ, khiến bọn họ tại ngày này địa hạn chế bên trong không thể đi ra ngoài lịch luyện, nghĩ đến đây trong lòng cũng của bọn họ đều là thẹn với, nhưng bọn họ nhưng lại chưa bao giờ nói qua cái gì, mặc dù không nói, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Tu sĩ võ đạo chính là muốn đạp đỉnh phong, ai không muốn theo đuổi tầng thứ cao hơn. Nhưng bây giờ cơ hội tới. Bọn họ có thể đi ra ngoài, tìm kiếm cao hơn lĩnh vực, đám người Mạc Càn Khôn đều vì này cảm thấy cao hứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Hoàng lại đột nhiên lên tiếng, tiểu sư đệ, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, ta thì không đi được, ta lưu lại trợ giúp viện trưởng, Mạc tiền bối cùng chư vị trưởng lao chấn thủ thần thiên cổ quốc. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là chưa vì đó động dung. Tiêu Hoàng vì sao từ bỏ, trong lòng mọi người rõ ràng. Bọn họ đều vì Tiêu Hoàng quên mình vì người thành toàn sư đệ các sư muội tâm rung động. Cho tới nay, Tiêu Hoàng đều là sư huynh của mọi người, càng gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, bọn họ ở đây thế hệ trẻ tuổi đều là cấp độ thiên cương cảnh, ở cổ quốc chi cương đã coi như là một phương cường giả, nếu như thần thiên cổ quốc duy nhất một lần rời đi hơn 10 vị cường giả thiên cương cảnh, như vậy chỉ còn lại số lượng cường giả không nhiều trèo trống, thần thiên cổ quốc khó tránh khỏi không có nguy hiểm, cho nên Tiêu Hoàng quyết định hy sinh chính mình lưu lại hiệp trợ chư vị trưởng lao trấn thủ thần thiên cổ quốc. Nhìn Tiêu Hoàng, con ngươi Tiêu Thần bộc lộ vẻ cảm động. Tiêu Hoàng sư huynh, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta biết, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi ý nghĩ là dư thừa, ta tiếp các ngươi đi Nguyệt Thần Cung tu luyện, là sẽ rời khỏi một nhóm lớn cường giả, nhưng trước lúc này, ta sẽ ở Thần Thiên Cổ Quốc đả thông một đạo cùng Nguyệt Thần Cung tương thông truyền tống trận, khiến cường giả thiên thần cảnh đến thay thế các ngươi, dạng này Thần Thiên Cổ Quốc vững như Thái Sơn, mà cường giả thiên thần còn có thể chỉ điểm chư vị trưởng lão tu hành, hay không? Chậm trễ. Chương 415, ly biệt. Câu nói của Tiêu Thần, ở đây phải sợ hãi. Một đôi mắt đều là tràn ngập vẻ kinh hãi. Vừa rồi, Tiêu Thần nói khiến bọn họ đi Nguyệt Thần Cung tu luyện, khiến cường giả thiên thần cảnh đến thay bọn họ trấn thủ thần thiên cổ quốc. Cái này, một bên, đám người Triển Vũ cùng đại trưởng lao liếc nhau, đáy mắt đều là có ý cười, lúc này bọn họ niên kỷ đều đang 60, trong đó chỉ có thực lực Mạc Càn Khôn lớn mạnh một chút, thiên cương cảnh tứ trọng thiên cấp độ, nhưng lại khó có chút tình tiến, nhưng Tiêu Thần lại nói có cường giả thiên thần đến đây chỉ điểm bọn họ. Đây quả thực là cơ duyên to lớn a. Cho dù bọn họ đối với chỉ điểm của thiên thần đều là kích động trong lòng không thôi, tràn đầy chờ mong. Thần nhi, ngươi nói chết thật. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần, con ngươi chớp động hào quang, tất cả mọi người khác là nhao nhao nhìn về phía Tiêu Thần, phảng phất sợ Tiêu Thần là đang nói đùa. Nhìn mấy vị trưởng lão giống hải tử chờ đợi bánh kẹo chờ mong câu trả lời của mình, đáy mắt Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là xẹt qua một nụ cười thản nhiên. Tiêu Thần gật đầu. Đại trưởng lão, ta nói chính là thật, chờ một lát ta đi bố trí trận pháp, đã thông cùng giữa Nguyệt Thần Cung truyền tống trận sau, các ngươi liền biết. Nói, Tiêu Thần nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta liền bắt đầu đi, ta cùng Lệ Nhi lưu ở Thiên Huyền Đại Lục thời gian không nhiều, ta nhất định phải đem chuyện này xử lý thập toàn thập mỹ. Mọi người đi theo Tiêu Thần đi vào bên ngoài hoàng cung, vừa ra trước cung điện. Chỉ trông thấy cung điện kia nguy nga, tráng lệ. Bọc hậu non xanh nước biếc, thác nước chảy ngang, yêu thú đi lại, ẩn ẩn có thủy khí hiện ra, nghiêm nhiên là chỗ phong thủy thánh địa, Tiêu Thần chính là lựa chọn nơi này chuẩn bị khắc họa truyền tống trận. Ông long, huyền quang sáng chói, đông nhiên nở rộ, trên người Tiêu Thần trải rộng thần quang, thông thiên triệt để, một màn này con ngươi tất cả mọi người đều là chớp động vẻ kinh hãi, nhìn Tiêu Thần, trong lòng của bọn hắn vô cùng kích động. Tiêu Thần vậy mà bước vào thiên thần chi cảnh. Trong lúc nhất thời, trong mắt của bọn họ đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu đại ca là cường giả thiên thần cảnh á. Một bên Sở Yên Nhiên nhìn bóng lưng Tiêu Thần, trong mắt to lóe ra tinh quang, huy động tay ngọc, vô cùng kích động, hai nàng khác cũng giống như thế. Nhìn các nàng, Thẩm Lệ cười nhạt không nói. Trong hư không, hai tay Tiêu Thần nhanh chóng kết ấn, kinh khủng huyền quang cùng ấn pháp từ trong tay Tiêu Thần bắn ra, rơi vào trước đại điện, lập tức trên mặt đất hiện ra một đạo phương viên hơn 20 trượng trận đồ. Trận đồ diệp diệp sinh huy, chớp động hào quang. Lực lượng cường đại từ trận đồ bên trong cọ rửa mà ra. Ông long, huyền quang trong chốc lát phóng lên tận trời, tiếp đón thiên địa. Trong đó xuyên qua cường đại thần lực, vô cùng uy nghiêm. Tiêu Thần hạ xuống thiên cung, nhìn truyền tống trận trước mắt, trên mặt hiện lên nụ cười chi sắc, sau đó quay người nhìn về phía mọi người, nói: Truyền tống trận khắc xong, chờ một chút ta liền mang Tiêu Hoàng đám người sư huynh tiến về Nguyệt Thần Cung, sau đó tại mang cường giả thiên thần đến chỉ điểm tu vi trưởng lão tu hành. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Tiêu Hoàng, trên mặt nụ cười. Tiêu Hoàng sư huynh, Thiến Nhi sư tỷ, các ngươi đều theo ta đi vào truyền tống trận, ta bây giờ liền mang các ngươi đi Nguyệt Thần Cung, đi vào nội môn tu luyện. Mọi người nhao nhao gật đầu, đối với đám người Triển Vũ ôm quyền chia tay, theo Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ bước vào trong truyền tống trận. Trong trận thần quang chớp động, trong nháy mắt khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, một cái búng tay chính là đến huyền vực trong Nguyệt Thần Cung. Nội môn, bài kiếm các. Tiêu Thần trực tiếp đem mọi người dẫn tới bái kiếm các sư phụ của mình nơi này, nhìn thấy Tiêu Thần mọi người sau lưng, Bạch Nhược Quân nao nao, sau đó cười nói, "Thần nhi, bọn họ chính là của ngươi bằng hữu hay sao?" Tiêu Thần cười một tiếng, "Đúng vậy sư phụ, bọn họ đều của ta chí thân bằng hữu, ta cùng Lệ Nhi sắp rời đi, cho nên ta dẫn bọn hắn vào Nguyệt Thần Cung tu luyện, hy vọng sư phụ có thể theo thiên phú của bọn hắn chỉ điểm bọn họ, cũng cho ta cùng Tiểu Khả Ái không còn thời điểm có thể nhiều mấy cái đồ đệ cùng ngươi nói chuyện a." Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần cười mắng một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Hoàng các loại cả đám, gật đầu, "Có thể trong cổ quốc chi cương thành tiểu thiên cương cảnh, không tệ, thật là không tệ, cũng được, từ hôm nay trở đi, các ngươi 14 người chính là đệ tử của Bạch Nhược Quân ta." Nghe vậy, mọi người đều là sắc mặt lộ ra cung hỉ. "Đệ tử bái kiến sư phụ." "Ừm." Bạch Nhược Quân mỉm cười gật đầu. Một màn này, trong lòng Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là yên tâm lại, sau đó, ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng một bên Mộ Phi Dương, nói, "Mộ lão, một hồi phiền phức ngài đi với ta một chuyến." Mộ Phi Dương nói với giọng cung kính, "Thiếu chủ dặn dò là tốt rồi." "Thiếu chủ." Tiêu Hoàng, Tô Trần Thiên, đám người Lôi Vân Đỉnh lại một lần nữa giật mình, nhìn ánh mắt Tiêu Thần biến đổi. Cương giả thiên thần cảnh tôn Tiêu Thần là thiếu chủ. Mấy năm này Tiêu Thần rốt cuộc trải qua cái gì? Vậy mà quật khởi đến tình trạng như thế. Mộ Dung Thiến Nhi đi đến trên thân Tiêu Thần, cười nói tự nhiên, nói, "Đệ đệ, không tệ lắm, rất lợi hại nha." Tiêu Thần cười một tiếng, "Ha ha, đó là, cũng không nhìn một chút là ai đệ đệ." Cái này mông ngựa đập ba ba vang, nụ cười của Mộ Dung Thiến Nhi càng sâu hơn. Sau đó nàng nói, "Đệ đệ, về sau ngươi có thể chiếu cô thật tốt Lệ Nhi à, không cho phép bắt nạt nàng, nếu như trở về để cho ta biết, nhìn tỷ tỷ không đánh ngươi." Nói xong, Mộ Dung Thiến Nhi cơ cơ quả đấm. Tiêu Thần cười khổ, "Yên tâm đi, ta sẽ không." "Ừm, chúng ta đều ở nơi này chờ các ngươi trở về." Nhìn sau khi Tiêu Thần và Thẩm Lệ rời đi, hốc mắt Mộ Dung Thiến Nhi đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra, Tô Trần Thiên đi đến bên cạnh nàng, nắm ở bờ vai của nàng, nói khẽ, "Thiến Nhi, yên tâm đi, tiểu sư đệ cùng Lệ Nhi sư muội thực lực, không cần lo lắng." Mộ Dung Thiến Nhi lau lau rồi nước mắt, cười nói, "Ừm, đệ đệ ta lợi hại nhất." Đáy mắt của nàng xẹt qua sáng như tuyết chi sắc. Ông ngoong. Tiêu Thần trở về, còn mang theo một ông lão áo bào đen. Ông lão khí chất thâm thúy, lộ ra cường thịnh khí tức, khiến người ta cảm thấy một áp bách cảm giác. Triển Vũ, đại trưởng lão cùng Mạc Càn Khôn các loại một con ngươi mọi người đều là xẹt qua một vẻ kích động. Thiên thần. Lão giả trước mắt là cường giả thiên thần cảnh. "Mộ lão, ta cùng Lệ Nhi liền muốn rời khỏi, ta có nhiệm vụ muốn phó thác cho ngươi." Nói, Tiêu Thần nhìn về phía mọi người, sau đó nói, "Bọn họ đều của ta sư trưởng nhân vật, nhưng bởi vì cổ quốc chi cương thiên mệnh hạn chế, nơi này khó mà đột phá cấp độ thiên thần, cho nên ta muốn ngươi chỉ điểm bọn họ một phen." Con ngươi Mộ Phi Dương không thay đổi, mỉm cười. "Thiếu chủ cùng chủ mẫu sống sáo, lão hủ đương nhiên sẽ không đi theo, chợt nghe từ dặn dò của thiếu chủ, liền ở thần thiên cổ quốc thay thiếu chủ trấn thủ cổ quốc, chỉ điểm chư vị." Mộ Phi Dương đối với Tiêu Thần khiêm tốn hữu lễ, nhìn tất cả mọi người là giật mình, cường giả thiên thần cảnh lại là Tiêu Thần người hầu, một màn này quả thực khiến trong lòng mọi người rung động. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua vẻ cảm kích. "Đa tạ Mộ lão." Mộ Phi Dương nói, "Thiếu chủ nói quá lời." Lưu lại Mộ Phi Dương sau, Tiêu Thần cáo biệt đám người Triển Vũ, về tới Nguyệt Thần Cung, trong đại điện, chư vị trưởng lão cùng cung chủ Khương Thanh Tuyết, Thánh tử Thiên Ngự, Thánh nữ Lăng Âm cùng đám người Đỗ Thừa Phong đều hội tụ ở đây. Bọn họ nhìn Tiêu Thần và Thẩm Lệ, con ngươi không bỏ. Hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, con ngươi xẹt qua vẻ cảm động, sau đó đến, "Sư phụ, chư vị sư huynh cùng trưởng lão, chúng ta đi, chờ chúng ta trở về." Chương 416, Tần Bắc Phong. Phi Tiên Thành, cổ thành huy hồng, khí thế bằng bạc, từ xa nhìn lại cho người ta một loại rung động cảm thấy. Ngoài thành, có một nam một nữ dắt tay tới. Hai người phảng phất kèm theo quang hoàn, trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều là đặt ở trên người của hai người, nhao nhao phát ra tiếng than thở. Trong hai người nam tử khí chất siêu phàm, toàn thân áo trắng, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, tuấn giật phi phàm, mà nữ tử thì một thân áo xanh váy dài, vô cùng cao quý xuất trần, dung mạo khuynh thành, khuynh đảo chúng sinh. Hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Trong lúc nhất thời, tiện sát người bên ngoài. Hai người này chính là đăng tiên bảng đệ nhất Tiêu Thần cùng thứ hai Thẩm Lệ. Bọn họ đi vào Phi Tiên Thành, nhìn như vậy hào hùng khí thế thành trì, đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ xẹt qua mỉm cười. Trước vì đăng tiên bảng còn không có tốt ngắm nghĩa cẩn thận Phi Tiên Thành này. Thanh âm Thẩm Lệ nhu nhu, dễ nghe êm tai, Tiêu Thần nắm tay của nàng, chậm rãi cười một tiếng, "Vậy chúng ta liền hảo hảo đi dạo một vòng huyền vực này đệ nhất thành." Phía trước hai người đi tới, Tiểu Khả Ái sau lưng ôm một bao lớn đồ vật, lẩm bẩm, mười phần buồn cười, khiến người ta nhìn buồn cười. Trên đường đi, không có người nhận ra hai người bọn họ, cho dù đăng tiên bảng vừa kết thúc không bao lâu, nhưng Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ hai người cũng không lộ diện trước mắt mọi người, trừ ứng cử viên tham gia đăng tiên bảng, gặp qua hắn cùng người Thẩm Lệ, không nhiều. "Hai người các ngươi có thể hay không giúp ta một chút ta?" Tiểu Khả Ái ở phía sau kêu thảm. Thẩm Lệ mím môi cười một tiếng, mà Tiêu Thần thì quay đầu nhìn về phía Tiểu Khả Ái, nhíu mày, nói, uổng cho ngươi vẫn là yêu thú thiên thần cảnh, ngay cả như thế điểm đồ vật đều cầm không được, thật là mất mặt ta. Một bên Thẩm Lệ trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, gia hỏa này quá xấu rồi, liên tiểu hài tử cũng bắt nạt. Nhưng Tiêu Thần không hề bị lay động, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái, ngươi là không ngại mất mặt, ta liền giúp ngươi cầm, như thế nào? Quả nhiên, nghe câu nói của Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái lung lay thân thể, nghẹn đỏ mặt, nhìn Tiêu Thần, hừ hừ nói, thôi đi, ai nói ta cầm không được, ta chính là muốn cho các ngươi chờ ta một chút, dù sao ta chân không dài như vậy, đi chẳng qua các ngươi. Bây giờ ta đi trước, để các ngươi nhìn bản đáng yêu thực lực. Đấy lòng Tiêu Thần cười một tiếng, tiểu gia hỏa chính là dễ bị lừa. Thế là nắm Thẩm Lệ, nhường qua một bên, cười nói, ngài mời, ngài mời. Tiểu Khả Ái hừ một tiếng, hoàng hoàng du du đi ở phía trước, gánh nặng quá lớn, chặn hắn ánh mắt, khiến Tiểu Khả Ái đi có chút bất ổn. Thẩm Lệ sau lưng bóp Tiêu Thần một chút, đau Tiêu Thần thẳng nhè răng. Tiểu Khả Ái vẫn là cái tiểu hải tử, ngươi cũng không cảm thấy ngại bắt nạt. Thẩm Lệ trừng mắt liếc Tiêu Thần. Tiêu Thần nghĩa chính ngôn từ nói, tiểu hải tử. Hắn nhưng thiên thần cảnh đại yêu a, không có chuyện gì. Nói, hai người đi ở sau lưng, nhìn Tiểu Khả Ái. Vừa đi, một bên thưởng thức, đột nhiên một tiếng ai để cho hai người nhìn lại, chỉ trông thấy gánh nặng của Tiểu Khả Ái bay ra ngoài, mà Tiểu Khả Ái cũng là bị đá ra ngoài thật xa, kêu đau một tiếng. Một màn này khiến sắc mặt Tiêu Thần biến đổi. Tiểu Khả Ái xoa bắp chân của mình, ngại thanh mãi khi nói, ai đá ta, đứng ra. Trước mắt, một vị hoa phục thiếu niên đi tới, không có Tiểu Khả Ái, sắc mặt có chút vẻ tức giận, tiểu xuất sinh, đi đường không có mắt ta, dám đụng ta, đụng hư ta một quần áo, lột ngươi một bộ da cũng không thường nổi. Tiểu Khả Ái khuôn mặt nhỏ lập tức hơi khó coi, đi vào trước mặt Tiêu Thần, nước mắt rưng rưng. Tiêu Thần, hắn đá ta còn mắng ta, đánh cho ta hắn, ô ô. Một màn này khiến Tiêu Thần không thể không cười khổ không được. Nhìn Tiểu Khả Ái đáy mắt của hắn có chút bất đắc dĩ chi ý, ngươi nói xong xấu cũng là thiên thần cảnh nhất trọng thiên đại yêu, làm sao lại như thế không có tiền đồ, bị người đá một cước liền trở lại tìm mình khóc, đơn giản cho yêu thú mất mặt, cho cường giả thiên thần cảnh mất mặt. Ngươi không phải là rất sĩ diện, bây giờ làm sao từ bỏ? Chẳng qua, Tiêu Thần vẫn là ngồi xổm người xuống ôm lấy Tiểu Khả Ái đi tới, Tần Bác Phong nhìn thấy Tiêu Thần Tiểu Khả Ái trong ngực lập tức đánh đòn phủ đầu, nhìn Tiêu Thần, nói, yêu thú của ngươi làm bẩn y phục của ta, ngươi nói làm sao bây giờ a? Tiêu Thần cười một tiếng, nhìn Tân Bắc Phong, nói, ngươi kế muốn như thế nào? Nhìn Tiêu Thần một bộ muốn dàn xếp ổn thỏa dáng vẻ, Tân Bắc Phong cuồng ngạo trong nháy mắt chính là dâng lên. 10 vạn thượng phẩm huyền tinh, việc này coi như thôi, bằng không thì, phế hai chân ngươi, ngươi yêu thú kia xuất sinh, loạn côn đánh chết. Nói, đáy mắt Tân Bắc Phong xẹt qua một che lấp chi sắc, quét về phía Tiêu Thần, hắn khí ngạo nghễ lại một lần nữa nổi lên, hắn chính là tại sư tử mở ra miệng, trong mắt hắn, Tiêu Thần cái này toàn đại đầu nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Ai bảo yêu thú của hắn không có mắt? Nghe được Tân Bắc Phong giao giá trên trời, mở miệng chính là làm 10 vạn huyền tinh, vẫn là thượng phẩm huyền tinh, một bên mọi người nhao nhao là Tiêu Thần ném bi ai cùng thương hại vẻ mặt. Chọc ngươi Tân gia, coi như hắn xui xẻo. Tiêu Thần nhìn Tân Bắc Phong, nhíu mày, mở miệng nói, 10 vạn thượng phẩm huyền tinh, quá mắc đi. Lời này vừa nói ra, lông mày Tân Bắc Phong nhăn lại. Hắn đây là ý gì, trả giá? Nhất thời, đối với Tiêu Thần trợn mắt nhìn, nói với vẻ lạnh lùng, 10 vạn huyền tinh mua mạng của ngươi, rất đáng. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, nhưng cho ngươi, không đáng, bởi vì ngươi không xứng. Soạt. Câu nói của Tiêu Thần khiến mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cũng dám mắng Tân Bắc Phong. Xem ra hắn là sống án. Ai? Người trẻ tuổi này xem ra phải chết. Trong đám người, có người thở dài một tiếng, phảng phất thấy được kết cục của Tiêu Thần, lắc đầu than tiếc. Nhưng tiếc một thiếu niên, muốn tráng niên mất sớm, thật là bất hạnh a. Ai bảo hắn chọc người Tần gia? Bây giờ Tần gia đã không phải là Tần gia trước kia. Sinh không gặp thời a. Cả đám than thở khiến Tiêu Thần nhìn con người Tần Bắc Phong cũng là xẹt qua một vẻ nghi hoặc, thiếu niên này trước mắt rốt cuộc là ai a, vậy mà khiến người ta như vậy e ngại, chẳng lẽ lại ở Phi Tiên Thành có cái gì đại thế lực chỗ dựa hay sao? Nghĩ đến đây, con người Tiêu Thần không thể không sâu sâu. Là một dựa vào gia tộc nhị thế tổ. Con người Tiêu Thần xẹt qua một xem thường cùng hắn ý. Đồng dạng, Tiêu Thần mà nói cũng khiến sắc mặt Tần Bắc Phong cùng vẻ mặt lập tức khó coi xuống tới. Hắn là Phi Tiên Thành người Tần gia, đích hệ tử đệ, gia tộc đối với hắn sủng ái, người ngoài lo sợ hắn, hô phong hoán vũ, sẽ không có hắn không dám làm, cũng không người nào dám chống đối hắn, bây giờ lại có người ngang nhiên tại trên đường cái chống đối hắn, nhục nhã với hắn, cái này khiến Tần Bắc Phong có một loại bị đánh mặt cảm rất đau, 10 phần khó chịu. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện? Tần Bắc Phong nhìn Tiêu Thần với vẻ âm trầm sao, hỏi. Tiêu Thần nhìn chằm chằm hắn, rất lâu, nói, ngươi sợ không phải cái kẻ ngu đi, trước mặt ta đứng đấy chính là ngươi. Chẳng lẽ lại ta còn có thể nói chuyện với những người khác hay sao? Thật là khôi hài. Phốc phốc câu nói của Tiêu Thần, khiến Thẩm Lệ đều là buồn cười. Tần Bắc Phong. Hắn trước mặt Tiêu Thần cảm thấy thông minh của mình đồng dạng nhận lấy vũ nhục, thế là thêm tức giận. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, bây giờ cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nhưng ta lấy tha ngươi, bằng không thì mà nói, ta hôm nay khi cái này trên đường đưa ngươi vạn mã phân thây, thiên đao vạn quả, để ngươi hối hận đắc tội qua ta. Chương 417, đã trung tiết bản canh thứ tư. Sắc mặt Tiêu Thần cũng tại câu nói của Tần Bắc Phong sau khi nói xong âm trầm xuống. Một đôi mắt sắc bén vô cùng. Trước mắt nam tử này vẹn vẹn yêu thú của chính mình đụng phải hắn liền để mình quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bằng không thì muốn giết mình, có thể nghĩ trước kia hắn làm chuyện xấu lại có bao nhiêu, như vậy cùng hung cực ác, ngang bá đạo người, trong lòng Tiêu Thần nổi lên sát ý. Người dạng này, nên giết, lại chết không có gì đáng tiếc. Người làm như vậy, không khỏi quá mức a. Nhìn Tần Bắc Phong, Tiêu Thần trầm giọng nói. Con ngươi Tần Bắc Phong xẹt qua quái đản chi sắc. Sợ rồi. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt Tần Bắc Phong có vẻ khinh thường, mới vừa rồi còn cứng rắn như thế nhục nhã mình, hóa ra cũng chỉ như vậy, chẳng qua là một sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi người thôi. Nghĩ đến đây, Tần Bắc Phong càng phát đắc ý, Tiêu Thần nhục nhã hắn, hắn muốn gấp 10 đòi lại. Khiến bọn họ nhìn, đắc tội hắn kết cục của Tần Bắc Phong. Quá phận. Tần Bắc Phong cười lạnh nói, ta không cảm thấy, bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền bỏ qua ngươi. Sắc mặt Tiêu Thần dần dần âm trầm. Vậy ta nếu là không? Sắc mặt Tần Bắc Phong che lấp, vậy ta liền giết ngươi. Anh. Trong khi nói chuyện, trên thân Tần Bắc Phong đống nhiên tách ra một đạo hào quang sáng chói, vô cùng cường thịnh. Cấp độ thiên cương cảnh đỉnh phong. Nhìn hắn, miệng Tiêu Thần sừng câu lên một cười lạnh, khó trách hắn phách lối như vậy, hóa ra có chút thực lực. Nhìn Tần Bắc Phong, thanh âm Tiêu Thần bình thản, chậm rãi truyền ra, ngươi mà nói, ta còn nguyên trả lại cho ngươi, bây giờ ngươi liền cho ta quỳ xuống xin lỗi, bằng không thì ta đánh gãy hai chân của ngươi, để ngươi trung thân trở thành phế nhân. Soạt. Câu nói của Tiêu Thần lập tức khiến sắc mặt Tần Bắc Phong khó coi tới cực điểm. Hắn vậy mà để cho mình cho hắn quỳ xuống. Đơn giản không biết chữ chết là thế nào viết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thúy nhưng ở giữa, Tần Bắc Phong trực tiếp xuất thủ, bàn tay lớn chuyển hướng Tiêu Thần, huyền lực xúi dục, cương phong hiện lên, gió nổi mây phun, một luồng đã cường đại đến uy lực cực hạn ép hướng Tiêu Thần. Tất cả mọi người là không đành lòng nhìn về phía Tiêu Thần. Cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong Tần Bắc Phong một kích toàn lực, Tiêu Thần đâu có cơ hội sống sót. Tại trong lòng mọi người, Tiêu Thần sớm đã là một người chết. Ai? Mọi người tại trong lòng thầm than Tiêu Thần bất hạnh. 3. Đúng lúc này, bọn họ không nghe thấy Tiêu Thần tiếng kêu thảm thiết, ngược lại nghe được một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh. Bọn họ quay đầu nhìn lại, không thể không hít một hơi lãnh khí. Tiêu Thần còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ đó, mà Thiên Cương cảnh đỉnh phong Tần Bắc Phong thì trên mặt có một đạo dấu bàn tay, mười phần rõ ràng, hắn bụm mặt, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt sát ý không che giấu chút nào, hắn đường đường Tần gia thiếu chủ, cường giả Thiên Cương cảnh đỉnh phong, lại bị người bên đường quất một cái tát. Mặt mũi này đánh, đau lòng, mặt cũng đau. Cái này khiến mặt Tần Bắc Phong đều là có chút vằn mèo, đây là hắn xuất sinh đến nay nhận lấy lớn nhất khuất nhục. Mà mang cho hắn khuất nhục người đang ở trước mắt. Cái tiện chủ dân, hắn muốn giết hắn, không, là thiên đao và quả, lăng trì xử tử. Chỉ có dạng này mới có thể hiểu trong lòng của mình mối hận. Nhìn Tần Bắc Phong, đáy mắt Tiêu Thần có lạnh lùng chi ý, xin lỗi, ta tha ngươi. Tần Bắc Phong chỗ nào nghe loạn, hắn bây giờ chỉ muốn giết Tiêu Thần vì chính mình rửa sạch sỉ nhục, trên người hắn có huyền quang nở rộ, sau lưng hiện lên một cái kim ưng khổng lồ, kim ưng dương cánh che chắn thiên cung, uy áp quần quận chút xuống, đồng thời liền theo một tiếng ưng gáy, chấn động thiên địa. Thiên đạo chi lực hiện lên, thẳng đến Tiêu Thần đi. Kim ưng liệt sơn trảo. Tần Bắc Phong gầm thét một tiếng sao, lập tức nói ưng trảo chụp vào Tiêu Thần, uy lực kia có thể mặc kim đá vụn, vô cùng kinh khủng. Song Tiêu Thần lại là chẳng thèm ngó tới, công kích như vậy, hắn trở tay chính là đánh nát. Bạch. Tiêu Thần một bước xa, trong nháy mắt đi vào trước mặt Tần Bắc Phong, nhẹ nhõm làm vỡ nát công kích của hắn, bàn tay lớn giương lên, lại một cái tát rút ra ngoài. Chỉ có điều lần này hắn vận dụng nguyên lực, cả đời thanh âm thanh thúy, Tần Bắc Phong dường như diều đứt dây, bay ra mấy chục mét, hung hăng ném xuống đất, máu tươi hòa với răng phun ra, một nửa mặt đã sưng không còn hình dáng. Một luồng toàn tâm đau, khiến Tần Bắc Phong chỉ nhếch miệng. Hỗn đản. Nhìn hắn, Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng, muốn chân vẫn là xin lỗi, mình người cho. Mà Tiêu Thần quất bay Tần Bắc Phong một màn này đã sớm khiến một bên người vây xem hóa đá ngay tại chỗ, Tiêu Thần vậy mà một bàn tay tát bay thiên cương cảnh đỉnh phong Tần Bắc Phong. Cái này sao có thể? Hắn là thực lực gì? Chẳng lẽ lại là? Nghĩ đến đây trong mắt mọi người chớp động lên một thần sắc kinh hãi. Thiếu niên ở trước mắt lại là cường giả thiên thần cảnh. Chắc không được không có sợ hãi, mà còn có thể hoàn ngược Tần Bắc Phong, hóa ra lại có thực lực như thế. Mà Tần Bắc Phong cũng bị thực lực Tiêu Thần chấn kinh. Nhưng trong nháy mắt hắn có hồi phục cuồng ngạo, phun một ngụm máu nước bọt sao, sau đó hung tợn nhìn về phía Tiêu Thần, ha ha, chắc không được ở trước mặt ta cuồng ngạo như vậy, hóa ra ngươi lại là thực lực thiên thần cảnh, nhưng đó cũng không phải ngươi có thể cùng ta cuồng vô liếng. Ngươi dám đụng đến ta, Tần gia ta tất để ngươi chết không có chỗ chôn, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Uy hiếp của Tần Bắc Phong khiến Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn ghét nhất uy hiếp. Người khác càng là uy hiếp hắn sao, hắn thì càng muốn để người kia cảm thấy tuyệt vọng. Giang giác. Một tiếng xương vỡ âm thanh truyền ra, Tiêu Thần xuất thủ nhanh như thiểm điện sao, trong nháy mắt chính là bóp nát Tần Bắc Phong một cái chân, lập tức một luồng toàn tâm đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân sao, khiến sắc mặt Tần Bắc Phong trong nháy mắt liền trợn nhìn xuống tới, mồ hôi lạnh là tả chảy xuống, ôm mình một cái chân thống khổ kêu thảm. "Tiểu xuất sinh, ngươi dám phế đi chân của ta sao? Ta sẽ không bỏ qua ngươi." Tiếng kêu rên của Tần Bắc Phong dường như như mổ heo thê thảm. Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta bây giờ không phế ngươi một cái chân khác, ngươi về gia tộc của ngươi mang ngươi cho ỷ lại người đến, ta ở chỗ này chờ ngươi đến báo thủ, nếu như ngươi thắng ta cái mạng này cho ngươi, nếu như ngươi thua, đại giới chính là một cái chân khác, ngươi có dám hay không?" Tần Bắc Phong nhìn Tiêu Thần, con ngươi che lấp đến cực hạn, hắn chật vật đứng dậy, nhìn Tiêu Thần một chút, nói với vẻ lạnh lùng, "Ngươi chờ đó cho ta, hôm nay không muốn mạng của ngươi, ta liền không cứ gọi Tần Bắc Phong." Nói, hắn chật vật rời đi. Mà Tiêu Thần thì tìm một nơi mang theo Thẩm Lệ Tiểu Khả Ái ngồi chờ Tần Bắc Phong báo thủ. Hai người một thú vô cùng nhàn nhã, không sợ chút nào, mặc cho người vây quanh thuyết phục, Tiêu Thần đều là đáp lại mỉm cười lắc đầu biểu thị không chịu rời đi, mà một bên Thẩm Lệ thì giữ im lặng, lặng lặng ngồi ở bên người Tiêu Thần, mỉm cười nhìn trước mắt thiếu niên. Ít khi, cả đám trùng trùng điệp điệp đi tới, sau lưng lại có một đạo cáng cứu thương, phía trên ngồi chính là bị Tiêu Thần phế đi một cái chân Tần Bắc Phong, mà bên cạnh hắn thì đứng đấy một vị dáng người hơi có vẻ tráng kiện nam tử, toàn thân người đàn ông kia sát khí, một đôi mắt cũng là hướng đầy sát lục chi khí, sắc mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người nhao nhao rút lui, không dám lên trước. Nhìn hai người Tiêu Thần, mọi người nhao nhao lắc đầu thở dài, vừa rồi để bọn hắn đi bọn họ lại vẫn cứ không đi, bây giờ chỉ sợ muốn đi cũng đi không được, Tần Bắc Phong đem ca ca của hắn mang đến. Tần Bắc Huyền nhìn trước mắt, trầm giọng quát, "Ai đã thương đệ đệ ta, cút ra đây." Gầm lên giận dữ ẩn chứa thần uy. Chấn động đến tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao lui lại, thiên thần chi uy, hạo đãng vô biên. Mà nghe được đạo thanh âm này, đầu tiên Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó đối với Thẩm Lệ cười nói, "Lệ Nhi, đụng phải người quen, chúng ta đi đánh một cái bắt chuyện." Nói, Tiêu Thần nắm Thẩm Lệ đã đi ra à, người vì đến, tiếng tới trước, "Tần Bắc Huyền, ngươi thật là uy phong a." Một câu, khiến toàn thân Tần Bắc Huyền chấn động, con ngươi đột nhiên co vào. Bởi vì tại trước mắt của hắn xuất hiện hai người, mà hai người kia khiến hắn không cách nào quên, là Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Chương 418, Thượng giới tiên nhân. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đi vào trước mặt Tần Bắc Huyền, hai người đang cười, nhưng Tần Bắc Huyền lại trong lòng run sợ. Hắn cũng là đăng tiên bảng 100 người đứng đầu cường giả thiên kiêu, đứng hàng thứ 28 vị, xem ra đã vô cùng phong quang chói mắt. Nhưng cùng trước mắt hai vị so sánh, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới, khác nhau một trời một vực. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, đăng tiên bảng thứ nhất cùng thứ hai yêu nghiệt, một vị là thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thiên chi tiêu nữ, có ngược sát thiên thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thiếu chủ quân hoàn vũ của phong thiên thành chiến tích kinh người. Chỉ là một vị, đã khủng bố như thế, một vị khác càng khủng bố hơn. Tiêu Thần, đăng tiên bảng đứng đầu bảng, thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, ngược sát cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên, đệ tử thiên kiêu nhạc thiên tứ của Càn Khôn Thần Long Tông, rung động toàn trường. Nếu như thiên phú của Thẩm Lệ cùng thực lực có thể được xưng tụng đúng an lịch thiên mà nói, như vậy Tiêu Thần tuyệt đối là yêu nghiệt. Thực lực của hắn không có ai biết có bao nhiêu sâu, nhưng hắn tồn tại, nghiêm nhiên trở thành chấn áp thời đại thiên kiêu, mà lại là không ai có thể cùng tới kiêm so tồn tại. Phong Thiên Thành đủ mạnh đi, danh xưng huyền vực bốn vực thực lực mạnh nhất, nhưng Nguyệt Thần Cung lại diệt, nghe đồn hủy diệt Phong Thiên Thành, Nguyệt Thần Cung chỉ là xuất động 9 người, trong đó có Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, mà Tiêu Thần càng chu sát Phong Thiên Thành chi chủ Quân Vô Phong, cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, sau đó tế ra vô thượng thần vật chấn áp tông chủ Càn Khôn Thần Long Tông. Một người chu sát hai vị thế lực đứng đầu chi chủ, phóng nhãn vũ nội, Tiêu Thần chi lực ai có thể so sánh? Chớ có nói thiếu niên thiên kiêu một đời không ai bằng, cho dù cường giả thế hệ trước, lại có mấy người có thể làm được. Tiêu Thần tu La Sát Thần chi uy, không người dung chuyện. Ngày đó Tiêu Thần chiến nhạc thiên tứ cảnh tượng, Tần Bắc Huyền vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, trong lòng không thể không rụt rè. Chợt, trong lòng hắn chấn động. Lập tức một luồng dự cảm không tốt thăng lên trong lòng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm Tần Bắc Huyền khô không nói, nhìn hai người thần sắc của hắn có chút e ngại. Tiêu Thần có chút ngoạn vị nhìn hắn, cười nói: "Không phải là ngươi để chúng ta cút ra đời sao? Tần uy danh của đại thiếu gia nhưng ta là đã sớm nghe nói qua, trước đăng tiên bảng 30 nhân vật a, ngài gầm lên giận dữ chúng ta làm sao dám không ra, ngài nói đúng không?" Tiêu Thần mở miệng một tiếng ngài, nói Tần Bắc Huyền tâm đều đang rung động. Phảng phất trong lòng đè ép một khối đá lớn, ép hắn thở mạnh đều là không dám thở. Xong, thật chọc phải tôn này sát thần. Trong lòng Tần Bắc Huyền âm thầm tiêu khổ, nếu như nghẹn người đả thương đệ đệ của mình, Tần Bắc Huyền đến là không sợ, thực lực của hắn là thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Trong phi tiên thành vẫn còn có chút tên tuổi, nhưng đụng phải Tiêu Thần và Thẩm Lệ, đừng bảo là một Tần Bắc Huyền, coi như là 10 cái cũng không đủ a. Mà trên cáng cứu thương Tần Bắc Phong nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Thần, cho là hắn e ngại ca ca của mình, lập tức trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng hắn lại không có nhìn thấy ca ca của mình cái kia so với khóc còn khó coi hơn sắc mặt. "Ca, chính là tên xuất sinh kia phế đi chân của ta, người giúp ta đánh gãy hai người họ chân, không, ba đầu." Tần Bắc Phong vô cùng cắn rỡ, giọng nói hung hăng càng quái. Phía dưới tay Tần Bắc Huyền đều run lên, đánh gãy Tiêu Thần ba cái chân. Hắn có dám hay không không nói đến, chính là dám, hắn lại có thể không thể đánh qua được vẫn là một chuyện. Người đệ đệ này của mình, rốt cuộc đá trúng thiết bản. Nhìn Tần Bắc Huyền một mực không có động thủ, Tần Bắc Phong không thể không sắc mặt hơi khó coi, thúc giục, ca, ngươi thất thần làm gì? Chính là hắn đánh gãy chân của ta, ngươi vậy mà không giúp ta báo thủ. Ngươi có còn hay không là ta thân ca ca a? Tiêu Thần nợ nụ cười, Tần Bắc Phong này thật là một cái ngớ ngẩn. Sau đó, hắn nói, Tần Bắc Huyền, đệ đệ ngươi để ngươi đánh gãy ta ba cái chân, ngươi còn chưa động thủ. Một bên Thẩm Lệ ôm Tiểu Khả Ái lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói gì. Tần Bắc Huyền nhìn Tiêu Thần, chua xót mà nói, Tiêu Thần, ta nào dám cùng ngươi động thủ a, là đệ đệ ta không hiểu chuyện, va chạm ngươi, ngươi cũng phế đi một cái chân của hắn, đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha hắn một lần đi. Đường đường đăng tiên bảng tiên tiêu, vậy mà âm thanh mang theo khẩn cầu chi sắc. Tiêu Thần vẫn không nói gì, Tần Bắc Phong sau lưng lại là không vui. Hắn nhìn ca ca của mình, vẻ mặt kinh ngạc, lên tiếng nói, ca, có phải ngốc hay không rồi? Hắn đánh gãy chân của ta, ngươi không những không cho ta báo thủ, còn cầu hắn tha ta một mạng, ngươi có phải thiên tiêu của đăng tiên bảng a? Sao có thể như vậy sợ đầu sợ đuôi? Mặt Tần gia ta đều bị ngươi mất hết. 3. Vừa dứt lời, Tần Bắc Huyền hung hăng quăng hắn một bàn tay. Sắc mặt Tần Bắc Huyền vô cùng khó coi, nói với giọng tức giận, ta đây là đang cứu ngươi, ngươi biết hay không? Ngươi tại như thế nào xuống dưới, Tần gia ta sớm muộn sẽ bị ngươi bại quang. Tiêu Thần là người phương nào? Thế lực đứng đầu đều có thể hủy diệt, chỉ là Tần gia còn không phải đang lúc trở tay chân áp chuyện, đệ đệ của mình vậy mà như thế nhìn không ra tốt xấu, nhiều lần hùng hổ dọa người, tiếp tục như vậy, thiết tưởng không chịu nổi. Tần Bắc Phong bị đánh ngây ngẩn cả người. Sau đó, Tần Bắc Huyền nhìn về phía Tiêu Thần, hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói, Tiêu Thần, coi như cho ta một bộ mặt, thả đệ đệ ta đi, hắn trẻ người non non dạng, ta Tần Bắc Huyền nợ ngươi một cái nhân tình. Nhìn Tần Bắc Huyền, Tiêu Thần thở dài một hơi. Tần gia như thế nào Tiêu Thần không biết, nhưng nhân phẩm của Tần Bắc Huyền Tiêu Thần nên cũng biết. Nhìn hắn, Tiêu Thần nói, ngươi cái này đệ đệ nếu như không chặt chẽ quan hàn giáo, sớm muộn sẽ để cho Tần gia đặt trong lúc nguy nan, có chút thực lực liền không coi ai ra gì, không bằng là một phế nhân, đàng hoàng ở nhà. Một câu, khiến con ngươi Tần Bắc Huyền ngưng tụ. Sắc mặt cũng có chút khó coi, sau đó nói từ từ, ta đã biết. Nói xoay người lại đến bên người Tần Bắc Phong, đưa tay chính là đánh gãy hắn một cái chân khắc xương, Tần Bắc Phong đau trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Tần Bắc Huyền hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Thần, nói, kết quả như vậy, có thể hay không tha cho hắn một mạng. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một bất đắc dĩ. Cho ngươi cái mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi. Tần Bắc Huyền đối với Tiêu Thần ôm quyền, đa tạ Tiêu huynh, ta sẽ không lại khiến hắn gây chuyện thị phi. Tiêu Thần không nói gì, mang theo Thẩm Lệ quay người rời đi. Sau lưng, Tần Bắc Huyền hít sâu một hơi, nhìn đầy tớ, trầm giọng nói, nhấc nhị thiếu gia về nhà. Một bên khác, Phi Tiên Thành Phi Tiên Điện. Ầm ầm. Trên trời rơi xuống thần lôi, phảng phất có thể tiêu diệt chúng sinh, thiên khung chớp động ngũ thải hà quang, sáng chói vô cùng, sau đó chỉ thấy bầu trời bị xé nứt, có từng đạo trận đồ nổi lên, uy lực khủng bố kia cho dù cường giả thiên thần cảnh ngũ trọng thiên trở lên đều là không cách nào ngăn cản, thậm chí cảm nhận được áp bách cảm giác. Trong Phi Tiên Điện, có mấy người bay ra, một người cầm đầu đương nhiên đó là Phi Tiên Thành chi chủ, Cổ Trường Phong. Sau lưng, Phi Tiên Điện hơn 10 vị nhân vật trưởng lão đều là đi theo phía sau. Bọn họ thần thái trang nghiêm, trang trọng, thậm chí cung kính. Nhìn trên bầu trời, phảng phất là cung nên cái này đại nhân vật gì giáng lâm. Ông ngoong. Thần quang bên trong 10 người dậm chân tới, trên người bọn họ có thần ánh sáng phun trào, tản ra trí cường uy lực, cái kia uy áp cho dù thiên thần cảnh đỉnh phong Cổ Trường Phong đều là cảm nhận được một trận cảm giác áp bách, trong lồng ngực ngột ngạt, nhìn thấy 10 người kia, con ngươi Cổ Trường Phong chấn động, sau đó tiến lên trước một bước, không người nói, Phi Tiên Thành chi chủ, Cổ Trường Phong, cung nên chư vị tiên nhân giá lâm. Chương 419, Thánh Quốc Người. Thanh âm Cổ Trường Phong cung kính, mà nên đón thượng giới tiên nhân lễ nghi thêm long trọng. Sau lưng 10 vị trưởng lão đồng dạng không người, âm thanh cung kính, không dám có một tia lời biếng, trước mắt 10 người đều là cường giả đứng đầu, thực lực siêu việt cấp độ thiên thần cảnh, bất kỳ người nào đều đủ để hủy diệt thiên huyền đại lục kinh khủng tồn tại. Cho dù Cổ Trường Phong đối mặt bọn hắn thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù mình trên Thiên Huyền Đại Lục là đệ nhất cường giả, nhưng trong mắt người ta, không đáng giá nhắc tới. Nếu quả thật muốn động thủ mà nói, thượng giới người tới tùy tiện một người đều có thể miểu sát hắn. Đây chính là chênh lệch, cảnh giới chênh lệch. Tới 10 người nhìn Cổ Trường Phong, đáy mắt đều là xẹt qua một nụ cười thản nhiên, sau đó dậm chân thương khung, đi vào mặt đất, trong đó một vị ông lão vung tay lên, lập tức một luồng nhu hòa lực lượng đem bọn họ nâng lên, sau đó nói, Cổ Trường Phong, không cần đa lễ. Tùy ý một chút là tốt rồi. Mặc dù ông lão nói như thế, nhưng Cổ Trường Phong cũng không dám làm như thế. Thế là cười nói, tiên nhân, chư vị hạ mình đi vào Thiên Huyền Đại Lục, tự nhiên không thể cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Ông lão còn muốn nói chuyện, một bên một vị nữ tử thì nhìn lướt qua Cổ Trường Phong, trong thanh âm mang theo một kiêu căng chi sắc, nói với giọng thản nhiên, vẫn là thành chủ nói đúng, chúng ta thân phận cỡ nào, đi vào thấp như vậy cấp thế giới đã là các ngươi lớn lao vinh dự, nếu như còn không chào đón mà nói, khó tránh khỏi có chút không biết điều đi, ngươi nói ta nói đúng hay không? Cổ thanh chủ. Nghe vậy, Cổ Trường Phong vội vàng gật đầu đáp, tiên nhân nói rất đúng, chư vị tiên nhân một đường ở xa tới tất nhiên là mỏi mệt không chịu nổi, ta để ý dặn dò đầy tớ chuẩn bị thực rượu, là chư vị tiên nhân bày tiệc mời khách, sau đó an bài gian phòng khiến chư vị nghỉ ngơi. Thực rượu thì không cần, tìm cho ta một gian đủ tính gian phòng là tốt rồi. Khi đó một vị nam tử trung niên, lúc này thần sắc hắn lãnh đạm, âm thanh thanh đạm nói, Cổ Trường Phong vội vàng đáp ứng. Cho đến đem tất cả tiên nhân an bài xuống về sau mới vừa rồi thở dài một hơi. Lúc này trán Cổ Trường Phong đều là chứa đầy mồ hôi, đường đường thiên thần cường giả tối đỉnh lại bị người như vậy sai bảo. Tuyên truyền ra ngoài mà nói, còn không chấn động toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng lại không cách nào, bởi vì sai bảo Thiên Huyền Đại Lục thứ người một người là tiên nhân. Siêu thoát cấp độ thiên thần tồn tại. Chỉ là thực lực, cũng đủ để nghiền ép tất cả. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trong nháy mắt đã nhanh muốn tới Phi Tiên Thành quyết định 10 ngày kỳ hạn. Cái này trong mấy ngày này, Tiêu Thần buổi tiếp Thẩm Lệ đi dạo hết toàn bộ Phi Tiên Thành, chơi khắp cả huyền vực đệ nhất thành tốt đẹp non sông, một chỗ tráng lệ trên tử lâu, có thể trông về phía xa Phi Tiên Thành tú mỹ phong cảnh, mà ở trong đó ngồi hai người một thú, chính là Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ còn có Tiểu Khả Ái. Nhìn ngoài cửa sổ, con ngươi Thẩm Lệ có chút lưu động. Ngày mai muốn rời khỏi nơi này đi. Cảm nhận được thanh âm Thẩm Lệ bên trong buồn vô cớ, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, Vạn Thủy Thiên Sơn, có ta cùng ngươi. Một đôi tinh thần con ngươi, chớp động dài tỉnh, Thẩm Lệ cười hiểm như hoa, đáy mắt ẩn chứa ôn nhu. Trong miệng nhồi vào đồ ăn Tiểu Khả Ái cũng là xen vào, còn có ta. 3. Một đầu bầu đập vào đầu Tiểu Khả Ái, một bàn tay đánh trong miệng Tiểu Khả Ái đồ ăn đều là phun ra ngoài sao, một màn này Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là nở nụ cười. Ăn ngươi đồ vật, mù cắm lời gì? Tiêu Thần nhíu mày. Tiểu Khả Ái e ngại Tiêu Thần dâm uy, không dám lắm miệng, thẻ lưỡi tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. Nhìn bản đáng yêu không ăn nghèo ngươi, Tiêu Thần ngươi tên hỗn đản. Trong lòng Tiểu Khả Ái thầm nghĩ, lập tức tới lực lượng, nắm lên đùi gà liền gặm, hoàn toàn không có hình tượng, nhưng chính là cái này một bộ tướng ăn, tôn lên nó thêm đáng yêu. Tuấn nam mỹ nữ mang theo một cái thú nhỏ đáng yêu, thành Phi Tiên Thành cùng một phong cảnh tuyến. Hôm sau, trong Phi Tiên Thành có mấy đạo thân ảnh vút qua không trung, khi đó các đại thế lực thiên kiêu trên đăng tiên bảng người nổi danh. Phi Tiên Thành có lệnh, trước đăng tiên bảng 50 thiên kiêu có thể qua cùng tiên kết duyên. Mà việc này thiên kiêu trên bầu trời cũng không chỉ 50, phóng tầm mắt nhìn tới, không có 500 cũng có 300. Phần lớn bọn họ số đều là 50 tên có hơn tiên tiêu, lần này mặc dù có thể hay không cùng tiên kết duyên, nhưng có thể chiêm ngưỡng một phen tiên nhân phong thái, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Một màn này, con ngươi Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là chớp động lên ý cười. Tiêu Thần, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Thần rất tự nhiên nắm tay Thẩm Lệ, sải bước đi ra ngoài, Tiểu Khả Ái theo sát phía sau, hai người một thú đồng dạng ngự không, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Khí độ như thế cùng thực lực, bọn họ tất nhiên không phải hạng người bình thường a. Nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, sau lưng truyền ra từng đạo kinh diễm thanh âm sao, chỉ tiếc bọn họ đã nghe không được. Phi Tiên Thành, đăng tiên đài. Bạch ngọc lát thành ngọc đài, phương viên mấy chục trượng, cực đại vô cùng huy hoàng, đại khí bằng bạc, tràn ngập một luồng thượng vị giả khí tức, lúc này trên bạch ngọc đài đã chiếm cứ hơn 10 vị bóng người, làm Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đến, trước mắt lập tức hiện lên không ít người quen. Mà ở đây thiên kiêu cũng nhao nhao chú ý tới Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Trong lúc nhất thời, con người đều là lộ ra ý cười, nhao nhao gật đầu thăm hỏi. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, thiên kiêu đứng đầu nhân vật, ở đâu đều là kèm theo quan hoàn, trở thành nhân vật chính. Cho dù lúc này thiên kiêu tụ tập, vẫn như cũ như vậy. Tiêu Minh. Đúng lúc này, một đạo kêu gọi thanh âm từ trong đám người truyền đến, Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy Tần Bắc Huyền đi tới, mang trên mặt ý cười, một màn này, không thể không khiến Tiêu Thần đối với Tần Bắc Huyền sinh lòng kính nể, hôm qua hắn phế đi đệ đệ của hắn, nhưng hắn cũng không có bởi vậy ghi hận, mà một mã thì một mã, dạng này tính tình Tiêu Thần thưởng thức. Thế là, cũng là đi tới. Không nghĩ tới ngươi cũng tới sớm như vậy. Tiêu Thần cười nói. Tần Bắc Huyền khoát tay áo, trong sắc mặt lưu động vẻ kích động. Hôm nay là thượng giới tiên nhân giá lâm, được nói tiên duyên, làm sao có thể tới chậm? Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ không thể không mỉm cười. Khi hai người trò chuyện ở giữa, đột nhiên trên trời rơi xuống thần quang, sau đó có một đoàn người dậm chân mà ra, cầm đầu là 10 người, có nam có nữ, trẻ có già có, mà sau lưng thì Phi Tiên Thành thành chủ Cổ Trường Phong cùng nhân vật trưởng lão của Phi Tiên Thành. Một màn trước mắt khiến tất cả mọi người là vì rung động. Phi Tiên Thành chi chủ, cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy mà vẹn vẹn vật làm nền, có thể nghĩ trước mắt 10 người thân phận. Thượng giới tiên nhân. Mà còn, vậy mà tới 10 vị nhiều. Tiên nhân, siêu thoát bên ngoài thiên thần cấp độ, chỉ là ngẫm lại, trong lòng mọi người chính là vô cùng kích động. Bọn họ sinh ra ở Thiên Huyền Đại Lục, vốn cho rằng võ đạo đỉnh phong chính là thiên thần chi cảnh, cho nên bọn họ từ nhỏ là lập xuống chí hướng, muốn đứng ở võ đạo đỉnh phong, trở thành cường giả thiên thần. Bây giờ phần lớn bọn họ là đều là thành tựu thực lực thiên thần, nhưng lại phát hiện trên thiên thần lại còn có cấp độ, là tiên. mà trước mặt đứng đấy chính là tiên. Cái kia chí cao lại hư vô mở mịt cấp độ, cái này khiến bọn họ làm sao có thể không kích động. Cho dù Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là vì lộ vẻ xúc động. Nhìn trước mắt 10 người, từ xa nhìn lại chính là cho người ta lớn lao áp bách, trên người tràn ngập khí tức chí cường cùng nhàn nhạt thần quang, đây mới thực sự là thần quang, chỉ có tiên mới có thể có, con ngươi Tiêu Thần cũng là hơi hướng tới. Trong 10 người một vị ông lão, nhìn trước mắt rất nhiều thiên kiêu, chậm rãi mở miệng, chúng ta đến từ thượng giới thiên vực, người thập đại thánh quốc, cũng chính là trong miệng các ngươi tiên nhân, lần này đến đây chỉ vì thu nạp thiên huyền đại lục đứng đầu nhất thiên kiêu, trao tặng tiên duyên, mang thừa thiên vực. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Mà con ngươi Tiêu Thần thì trong nháy mắt ngưng tụ, thập đại thánh quốc, quả nhiên là thiên vực. Xuất hiện phía trước đăng tiên bảng 50 vị thiên kiêu ở lại trên đài, những người khác lui đến dưới đài. Chương 420, phi thăng lên giới. Thanh âm lão giả hùng hậu, dường như cổ trung thanh âm, quanh quẩn tại trên đài ngọc giữa không trung, kéo dài không tiêu tan, trong đó uy áp càng cường thịnh, vậy mà khiến hư không đều là hơi nổi lên gợn sóng, sau đó tách ra từng đạo vết rách, một màn này thêm rung động như nội tâm. Giọng nói của hắn không để cho mọi người cảm thấy áp bách, ngược lại có loại gió xuân Phật tới cảm thấy. Đây chính là tiên nhân, vẹn vẹn phổ thông nói chuyện thanh âm đều có thần uy như thế, nếu như chiến đấu lại nên sẽ có cỡ nào uy lực khủng bố. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh hãi, kinh khủng. Trong nháy mắt, ngọc đài trên chỉ còn lại phi tiên thành chi chủ Cổ Trường Phong cùng chư vị trưởng lão, thượng giới tiên nhân của thiên vực thánh quốc cùng trước đăng tiên bảng 50 vị thiên kiêu, về phần những người khác đã sớm lui xuống ngọc đài, xa xa quan sát cái này kích động lòng người một màn. Nhìn còn lại 50 người, ông lão chậm rãi gật đầu, con ngươi xẹt qua một ý cười. Lão phu Thương Thiên Tuyết, trên thiên vực thanh thánh quốc người, được thiên vực thế lực trí cao thượng Thanh Thần Tông thống ngự. Nói, trên mặt của hắn toát ra một ý cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng chín người, nói, ta mấy người sau lưng phân biệt đến từ cái khác thánh quốc, được không cùng đến cao thế lực thống ngự, tiếp xuống các ngươi có thể hiểu rõ một phen. Thương Thiên Tuyết nói xong, một vị nữ tử nhìn đám người, chậm rãi mở miệng, ta gọi Cao Dương Tỉnh, người Phong Tuyết thánh quốc, được thế lực trí cao Phong Tuyết điện thống ngự. Thiên Kiêu muốn gia nhập Phong Tuyết Thánh Quốc có thể đi tới ta chỗ này, các ngươi chính là người Phong Tuyết Thánh Quốc. Cao Dương Tình tướng mạo tuyệt mỹ, diễm áp quân phương, nhưng lại trời sinh cao ngạo quẩn cung é, cho người ta cách cảm giác. Một bên, một vị nam tử lạnh lùng mở miệng, Tần Thiên Quyết, Vạn Triều Thánh Nước, Nhật Nguyệt Thiên Các. Nói xong, chính là ngậm miệng không nói, đơn giản tích chữ như vàng. So với Cao Dương Tình, hắn lạnh hơn, nhiều một câu đều là không nguyện ý nhiều lời. Thái độ như vậy cũng đưa đến bao năm qua đến nay hắn thay Vạn Triều Thánh Nước tuyển nhận Thiên Kiêu là ít nhất. Sau đó, còn lại 7 người cũng nhao nhao mở miệng. Ta gọi Vạn Thiên Hùng, thuộc về Triệt Thiên Thánh Quốc, được thế lực trí cao Côn Lôn Tuyết Cung thống ngự. Lão phu Sở Vân Hàn, chính là người Kiếm Thần Thánh Quốc, được thế lực trí cao Thần Kiếm Tông thống ngự. Cơ Trần, người Càn Khôn Thánh Quốc chi, được thế lực trí cao bên trên khung Càn Khôn Cung thống ngự. Lãnh Lưu Ly, người Thiên Yêu Thánh Quốc chi, được thế lực trí cao Yêu Thần Sơn thống ngự. 10 người nhao nhao giới thiệu xong, bọn họ đều là thánh quốc người, được thiên vực thế lực trí cao thống ngự cường đại quốc gia. Chỉ là nghe cũng làm người ta tâm thần phân chấn, ánh mắt của mọi người đều là lộ ra lửa nóng mãnh liệt, trong lòng càng đã làm tốt dự định. Mà Tiêu Thần cũng đem ánh mắt rơi vào trên thân Sở Vân Hàn. Kiếm Thần Thánh Quốc. Thần Kiếm Tông trong lòng Tiêu Thần thì thào nói, nhếch miệng lên một ý cười. Một bên, Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, đụng đụng ngón tay của hắn, sau đó đem miệng tiến tới bên tai của hắn, nói nhỏ, "Tiêu Thần, ngươi lựa chọn xong sao? Ta đã chọn tốt, có muốn hay không chúng ta nói ra, nhìn chúng ta rốt cuộc có hay không ăn ý." Nói, tiểu nha đầu nháy mắt, mười phần hòa bát. Tiêu Thần cười một tiếng, tốt, chúng ta cùng một chỗ nói, ta số 321. 3, 2, 1. Hai người đối mặt, chậm rãi mở miệng, Kiếm Thần Thánh Quốc, Thần Kiếm Tông. Vừa dứt lời, hai người đồng thời cười ra tiếng. Tiêu Thần vuốt một cái mũi nhỏ của Thẩm Lệ, cương triều mà nói, không hổ là vợ của ta, cùng ta nghĩ, hắc hắc. Thẩm Lệ lườm hắn một cái, gắt giọng, không muốn mặt, sắp thôi. Cái nhìn kia, khiến Tiêu Thần trong nháy mắt thất thần, trầm mê trong đó. Phong Tình bên trong lộ ra một tiểu nữ nhi thẹn thùng, khiến trái tim Tiêu Thần đều đi theo rung động. Mà một bên Tiểu Khả Ái thì con ngươi xẹt qua một vẻ phức tạp. Cuối cùng hắn vẫn là mở miệng, "Tiêu Thần, ta muốn đi Trời Yêu Thánh Nước. Ta cảm thấy nơi đó có thứ ta muốn, vật kia đối với ta rất trọng yếu, vật rất quan trọng." Câu nói của Tiểu Khả Ái khiến Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là khẽ giật mình. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến Tiểu Khả Ái sẽ muốn rời đi bọn họ, hoặc là nói, bọn họ chưa từng có hỏi qua ý nguyện của Tiểu Khả Ái, nghĩ đến đây, hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ con ngươi đều là xẹt qua một mét nhu hòa chi sắc, nhìn Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần nói khẽ, có thể nói cho ta là cái gì? Tiểu Khả Ái khuôn mặt nhỏ cau một cái, sau đó có chút không xác định nói, hình như là ký ức. Lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ chấn động, mà con ngươi Tiêu Thần thì hơi sóng gió nổi lên, hắn vang lên lúc ấy thần trí của mình bên trong mâu thân đã từng nói mà nói, nàng nói Thiên Huyền Đại Lục làm sao lại có như vậy yêu thú, nàng nói là Tiểu Khả Ái, như vậy Tiểu Khả Ái rất có thể bản thân liền không thuộc về Thiên Huyền Đại Lục, mà thiên vực. Nghĩ đến đây, Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một kiên định. Đi thôi, có lẽ chỗ nào so với ngươi đi theo ta cùng bên người Lệ Nhi muốn cùng thích hợp ngươi. Tiểu Khả ái mím môi, nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Tiêu Thần, Lệ Nhi, chờ ta tìm được thứ mà ta cần sẽ trở về tìm các ngươi ở Kiếm Thần Thánh Quốc chờ ta. Hai người đều là gật đầu, mặt ngậm không bỏ cùng mỉm cười. Tiểu Khả ái nhảy xuống Thẩm Lệ ôm ấp, trực tiếp đi đến trước mặt Lãnh Lưu Ly, mà sự xuất hiện của Tiểu Khả ái cũng khiến mọi người ở đây đều là cảm thấy ngạc nhiên, nhà ai tiểu yêu thú bảo bảo, vậy mà chạy loạn. Tân Bác Huyền thấp giọng nói với Tiêu Thần, "Tiêu huynh, đây không phải là yêu thú của ngươi sao? Nó làm sao?" Tiêu Thần cười một tiếng, nói, "Hắn tại lựa chọn vận mệnh của nó." Trên đài ngọc, Tiểu Khả ái nháy mắt to nhìn Lãnh Lưu Ly, tiểu gia hỏa manh manh bộ dáng cùng trong trẻo ánh mắt, trong nháy mắt khiến thân là tiên nhân trái tim Lãnh Lưu Ly cũng là hơi rung hợp, nhìn thanh âm nó hơi nhu hòa, "Ngươi là tìm không thấy chủ nhân của mình sao?" Tiểu Khả ái lắc đầu, "Ta là tới tìm ngươi, ta không phải là thiên kiêu của đăng tiên bảng, nhưng ta muốn vào trời yêu thánh nước, có thể chứ?" Nhỏ giọng âm mãi thanh mai khí, dường như vừa dứt sữa hải tử. Lãnh Lưu Ly khẽ giật mình, sau đó không đủ như thế nào, vậy mà đáp ứng. "Tốt, ta mang ngươi sẽ trời yêu thánh nước." Tiểu Khả ái cười một tiếng, sau đó dùng nhảy lên trong ngực Lãnh Lưu Ly, Lãnh Lưu Ly cũng là mười phần thích. Sau đó, Thương Thiên Tuyết mở miệng nói, "Các ngươi đều là từ trong đăng tiên bảng lan truyền ra thiên tiêu, cho nên bây giờ các ngươi có thể tự do lựa chọn muốn gia nhập thánh quốc môn hạ." Vừa dứt lời, mọi người nhao nhao đi hướng ngưỡng mộ trong lòng thánh quốc trước người tiên nhân, ghi chép danh sách. Tiêu Thần nắm tay Thẩm Lệ, nói, "Lệ Nhi, chuẩn bị xong chưa?" Thẩm Lệ gật đầu, "Ừm." Hai người đi hướng trước người Sở Vân Hàn, Tiêu Thần mở miệng nói, "Tiền bối, chúng ta gia nhập Kiếm Thần Thánh Quốc môn hạ." Sở Vân Hàn nhìn hai người một chút, cười đem tên của hai người ghi lại ở danh sách phía trên, sau đó nhìn về phía hai người, "Tiêu Thần, Thẩm Lệ. Hai người các ngươi không phải là lần này đăng tiên bảng đứng đầu bảng cùng tên thứ hai sao? Ha ha ha, tốt tốt tốt, Kiếm Thần Thánh Quốc ta môn hạ tất nhiên sẽ bồi dưỡng các ngươi." Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ mỉm cười, đa tạ Sở tiền bối. Sau một lát, mọi người nhao nhao báo danh xong, bởi vì Tiểu Khả ái nguyên nhân, trời yêu thánh nước mua chuộc nhiều nhất thiên tiêu, tiếp theo chính là có hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ gia nhập Kiếm Thần Thánh Quốc, kém nhất là Tần Thiên Khuyết vạn triều thánh nước, vẹn vẹn chỉ có hai người. Nhìn thiên kiêu sau lưng, tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Một bên, Lãnh Lưu Ly nhìn Tiểu Khả ái, cười nói, "Lần này, nhưng là muốn cảm ơn ngươi à, tiểu bà bối." Tiểu Khả ái cười một tiếng, "Không khách khí, ta cũng là trời yêu thánh nước người sao?" Tự nhiên lắc ra khỏi lực nha. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cười một tiếng, mà Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cũng là vì Tiểu Khả ái cảm thấy vui vẻ, vừa mới bái nhập trời yêu thánh biên giới đi xuống chính là đạt được như vậy coi trọng, sau này bất khả hạ lượng. Cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của đám người Cổ Trường Phong, thiên khung bị xé nứt, mở ra thần đường, thần quang hạ xuống đại địa, kéo theo vô tận quang huy, thần lực ngập trời, đại địa vù vù. Tiêu Thần các loại 50 vị thiên kiêu đi theo chư thánh người trong nước vật bước lên thần đường, trong chớp mắt chính là biến mất. Phi thăng lên giới Thiên vực Thánh Quốc. Nhìn lấy thiên khung khép lại, đáy mắt Cổ Trường Phong có ý cười, Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao, Phong Vân Tế Hội liền hóa rồng. Chương 421, Thiên Kiếm Thánh Tông. Mênh mông thiên vực, chúng sinh dây lát, đến bằng ngàn tỷ, lại địa vực vô biên vô hạn. Thiên vực siêu thoát Thiên Huyền Đại Lục, trong đó rất nhiều thế lực phụ thuộc vào Thánh Quốc, mà Thánh Quốc thì do thế lực trí cao thống ngự, đẳng cấp sông nghiêm, tạo thành một đạo giai cấp liên, mà sen kẽ lấy một đạo giai cấp liên chính là thế lực, là cấp độ siêu thoát phía trên thiên thần. Thiên vực thế lực xâm la, Thánh quốc cùng tồn tại, trí cao thực lực càng nhiều không kể xiết. Trong đó, Thánh quốc thống ngự ước vạn cương vực, về phần cái kia cái gọi là thế lực trí cao càng đã cường đại đến cực hạn. Nghe đồn tại thế lực trí cao phía trên còn có càng cường đại hơn, nhưng lại chưa hề có người biết, nghe người đời trước nói, tại thế lực trí cao phía trên là tiên quốc. Mà trên thiên vực kém nhất thực lực chính là thiên thần cảnh, mà siêu thoát cấp độ thiên thần mà có thể thành tựu cảnh giới tiên nhân, liền trong tiên nhân cũng có cảnh giới hoạch, theo thứ tự là tiên phách, tiên huyền, tiên vương, tiên đế, a thánh. Chí thánh cảnh các loại lục trọng cảnh giới. Mỗi một cảnh phân cửu trọng thiên, phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn cái giai đoạn. Tu sĩ võ đạo xung kích thiên thần chỉ là có thể ngưng kết tiên phách, chính là tiên căn ngưng tụ mới có thể bước vào tiên cảnh, ngưng tụ tiên khí tu luyện, mà cấp độ tiên phách chính là tiên cảnh nhập môn cấp độ, mà cho dù nhập môn cấp độ cũng không phải cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Mà tiên phách lại phân bốn loại, phàm phẩm tiên phách, linh phẩm tiên phách, huyền phẩm tiên phách cùng thánh phẩm tiên phách. Tiên phách phẩm giai càng cao, chứng minh tu sĩ võ đạo thiên phú tu luyện càng cường đại, tại một phương thực lực bên trong thì càng được coi trọng, thành tựu thiên chi kiêu tử, mà trời phách phổ thông thậm chí thấp, liền nhất định tầm thường vô vi. Đây cũng là thực lực vi tôn tàn khốc, có thực lực chính là thiên tiêu, không có thực lực chính là heo chó cỏ rác, mặc người ước hiếp. Siêu siêu. Thần trên đường phảng phất có nghịch tiên chi lực, xuyên qua ngự không, chớp mắt mấy trăm vạn dặm xa, tốc độ như vậy chỉ sợ sẽ là cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong đều là không cách nào làm được, quả là nhanh đến cực hạn, thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đám người đi theo sau lưng Sở Vân Hàn cảm thụ được thần đường xuyên thẳng qua, rung động trong lòng. Cảnh giới tiên nhân quả nhiên cường đại. Cái này cũng kích phát một trong lòng mọi người tu luyện chi dục. Bọn họ cũng phải trở thành cường giả như vậy, đỉnh thiên lập địa, tung hoành vũ nội. Thật nhanh. Có người kinh hô, thần đường tại vạn dặm không trung xuyên thẳng qua, chớp mắt mà qua, chính là một phương quốc thổ. Trước người, Sở Vân Hàn không quay đầu lại, cười nhạt nói, "Nhanh. Chờ các ngươi đã vượt ra cấp độ thiên thần, cũng có thể làm được." Một câu, mọi người nhận lấy cực lớn của vũ. Thần đường quang vĩ vung ra một đạo rất dài đường vòng cung, như là sao băng, cấp tốc biến mất, chỉ để lại tàn ảnh, thật lâu không tiêu tan. Kiếm thần thánh quốc cương vực, sau 3 canh giờ, có thần ánh sáng sẽ qua. Thánh quốc bên trong có người ngước đầu nhìn lên, không thể không phát ra từng đợt tiếng than thở. Mà tốc độ của Sở Vân Hàn lúc này cũng dần dần chậm dần, cuối cùng hạ xuống, rơi vào một chỗ huy hoàng khu vực. Thánh quốc bên trong, thần quang lượn lờ, giống như tiên cảnh. Con người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ nhìn khắp bốn phía, trong lòng nhịn không được kích động, không hổ là một phương thánh quốc, quả nhiên cường đại, người đi đường bên trong cường giả vô số, cường giả thiên thần chỗ nào cũng có, coi như là tiểu hài tử kém nhất cũng có cấp độ thiên cương cảnh, thậm chí không đến 18-19 tuổi dáng vẻ đã thành tựu cấp độ thiên thần. Chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy kinh khủng. Mà trước mắt, có một tòa vượt ngang mấy vạn dặm nguy nga thế lực, trong đó cung điện kéo dài, nhiều đến mấy trăm tòa nhiều, mà còn kiểu dáng không giống nhau, đều là trắng lệ, quý khí bức người, thế lực trước cửa hai hàng cột đá xuyên thẳng mây xanh, mà trên cây cột thấy người sang bắt quàng làm họ, sinh động như thật, nghiêm nhiên một bộ đại tông chi tượng. Thiên Kiếm Thánh Tông. Trên ngọc bài, điêu khắc bốn chữ lớn, bút đi long xà, bá khí phi thường, có loại khí thôn sơn hà chi ý. Tất cả mọi người là bị bốn chữ Thiên Kiếm Thánh Tông chấn nhiếp, trong lòng rung động. Nhìn dáng vẻ mọi người, một bên, trên mặt Sở Vân Hàn lộ ra một ý cười, nói từ từ, Thiên Kiếm Thánh Tông, Kiếm Thần Thánh Quốc nhất đẳng thế lực, nơi này chính là người Thiên Huyền Đại Lục các ngươi địa phương, từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn ở chỗ này tu luyện. Con ngươi Tiêu Thần hơi rung nhẹ, muốn ở chỗ này tu luyện hay sao? Sau đó, chỉ thấy hắn trong con ngươi cùng khỏe miệng đều là có một ý cười bộc lộ, tốt lắm cũng không tệ lắm dáng vẻ. Một bên, trên mặt Thẩm Lệ cũng có chút chờ mong. Tiêu Thần, chúng ta so một lần, xem ai trước bước vào cảnh giới tiên nhân, có dám hay không? Nói, đáy mắt Thẩm Lệ xẹt qua một vẻ giảo hoạt, nhìn trong lòng Tiêu Thần từng đợt co rúm, nha đầu này thật là càng ngày càng đẹp nữa nha, bây giờ mình như vậy định lực đều có chút cầm giữ không được, thật là một cái câu người tiểu yêu tinh. Kế vật của Thẩm Lệ, như thế nào trốn qua Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần cũng không ngừng mặc, ngược lại đem mặt tiến đến Thẩm Lệ bên hai, nói khẽ, đương nhiên có thể, chẳng qua là không phải là phải thêm cái trước điều kiện a, người thua phải đáp ứng thắng người kia một cái điều kiện. Dừng một chút, Tiêu Thần tiếp tục nói, là bất kỳ điều kiện gì. Nói xong, vẻ mặt Tiêu Thần có chút xấu xa nhìn chằm chằm Thẩm Lệ, khiến nàng nhịn không được bóp Tiêu Thần một thanh, nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ trống trống, nói, không cho phép ngươi dở trò xấu. Tiêu Thần một mặt vô tội. Nói so là ngươi cũng không phải ta, rõ ràng là ngươi lừa ta hoàn thành ta muốn dở trò xấu. Chẳng qua, Tiêu Thần quả thực có chút cái ý nghĩ. Tiêu Thần nói, Lệ Nhi, ngươi cần phải phân rõ phải trái a, thiên thần ngươi tứ trọng thiên, thiên thần ta nhất trọng thiên, ngươi này đều sợ hãi không thắng được ta. Đã như vậy ngươi kia vẫn là nhận thua đi. Vừa dứt lời, Thẩm Lệ liền không nhịn được, nhìn Tiêu Thần, sáng giọng, thôi đi, cực thì cược, ai sợ ai, bản cô nương thắng chắc. Nói, đối với Tiêu Thần cơ cơ nắm tay nhỏ, trên mặt ngạo kiều mười phần, như cái kiêu ngạo nữ vương, tăng thêm mị lực. Một màn này, nhìn ngây dại cả đám. Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười rung động lòng người, khuynh đảo chúng sinh, phảng phất thiên địa đều là ảm đạm phai mờ. Thẩm Lệ cười đi vào Thiên Kiếm Thánh Tông, mà Tiêu Thần thì cùng sau lưng nàng, đi từ từ, thiếu nam thiếu nữ. Là thánh khiết trang nghiêm Thiên Kiếm Thánh Tông tăng thêm mấy phần nhân gian khí tức, sinh động hoạt bát, ngay cả trên trời ánh nắng đều phảng phất tươi đẹp rất nhiều. Thiên tiêu của Thiên Huyền Đại Lục nhao nhao dậm chân mà vào, đi hướng bọn họ nhân sinh mới, đồng thời, nó mở ra bọn họ khởi đầu mới. Thiên Kiếm Thánh Tông này chính là vừa mới bắt đầu. Nước biếc núi xanh, phong cảnh tú lệ, như thơ như họa, khiến người ta say mê trong đó, nhịn không được ngừng chân thưởng thức. Đúng lúc này, một vị nam tử không biết từ chỗ nào đi ra, nhìn đám người Tiêu Thần, âm thanh truyền ra, đệ tử mới nhập môn. Theo bản tọa đi nhận quần áo tông môn cùng thân phận ngọc bài, chỉ có thân phận ngọc bài mới có thể chứng minh các ngươi là đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông. Một câu khiến tất cả mọi người là trong lòng hơi động, người đàn ông kia nói xong quay người rời đi, hình như một câu đều không muốn để ý nhiều lời, thái độ như vậy khiến Tiêu Thần có chút không thích, quá kiêu ngạo. Ngạo có chút không coi ai ra gì, nhưng bọn họ vẫn là đi theo phía sau hắn, mọi người thấp giọng trò chuyện, dù sao vừa bước vào cường thịnh như vậy tông môn, trong lòng kích động không thể tránh được, nhưng trước người nam tử lại là dừng bước lại. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía đám người Tiêu Thần, âm thanh lộ ra chất vấn chi ý, đem miệng của các ngươi nhắm lại, biết hay không quy củ của Thiên Kiếm Thánh Tông. Liễu Diễu nói không xong, có thể hay không yên tĩnh một chút. Giọng điệu người đàn ông rất nặng, mà nhìn vẻ mặt mọi người cũng là lộ ra miệt thị. Tất cả mọi người là e ngại, lập tức ngậm miệng. Liên ở người đàn ông sắp lúc xoay người, một thanh âm trầm rãi truyền ra, chúng ta mới tới Thiên Kiếm Thánh Tông, vốn cũng không hiểu quy củ, ngươi thân là sư huynh chẳng những không có nói rõ dặn dò, ngược lại trực tiếp quát lớn chúng ta, chẳng lẽ lại cái này Đường Đường Thiên Kiếm Thánh Tông còn không cho nói chuyện hay sao? Chương 422, Chiến Mặc Bạch. Người nói chuyện chính là Tiêu Thần. Một câu, thân thể tất cả mọi người đều là chấn động, nhìn Tiêu Thần trong mắt của bọn họ đều là xẹt qua một nhàn nhạt vẻ rung động, cái tên điên này lại muốn bắt đầu đối người à? Chẳng qua, trong lòng của bọn hắn không phải là sợ hãi, mà có chút chờ mong cùng kích động. Tiêu Thần, Thiên Huyền Đại Lục đăng tiên bảng đứng đầu bảng, trấn áp thời đại thiên kiêu, bây giờ đối bính Thiên Vực Tiên Kiếm Thánh Tông thiên kiêu, trường hợp như vậy quá mức rung động, mặc dù bọn họ chờ mong hai người đối bính Hỏa Hoa, nhưng trong lòng của bọn hắn vẫn là hơi lộ vẻ xúc động, Tiêu Thần làm như vậy cũng coi là vì bọn họ ra mặt, dù sao vừa rồi thái độ của người đàn ông kia, tất cả mọi người là có chút khó chịu. Chẳng qua là e ngại thân phận của hắn không dám phát tác. Nhưng bọn họ sợ, Tiêu Thần lại không sợ, trong lòng của hắn đối với nam tử trước mắt không hề có chút thiện cảm. Trước khi tiến vào Thiên Kiếm Thánh Tông thời điểm, Sở Vân Hàn đã từng nói trong Thiên Kiếm Thánh Tông đều là Thiên Huyền Đại Lục đi ra thiên kiêu, như vậy nói cách khác, nơi này các đệ tử đều là Thiên Huyền Đại Lục đăng tiên bảng đi ra thiên kiêu, cùng một nơi xuất thân, cũng coi là tha hương ngộ cố chi, là thái độ của hắn vậy mà như thế ác liệt, cái này khiến trong lòng Tiêu Thần đối với người này vẽ trên lệch số. Mà còn, hắn cực kỳ bất mãn thái độ của hắn. Mặc Bạch nhìn trong con ngươi của Tiêu Thần nhiễm lên vẻ giận dữ, vẻ mặt trong nháy mắt chính là trở nên lãnh triệt xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Trên người lập tức có uy áp cường đại thực hiện mà xuống, đem toàn bộ đệ tử mới nhập môn toàn bộ bao phủ trong đó, khiến mọi người cảm thấy một trận cảm giác hít thở không thông. Thật mạnh, mặc dù không có thoát ly thiên thần, nhưng cũng muốn ở thiên thần ngũ trọng thiên trở lên cấp độ. Cảm giác như vậy khiến sắc mặt của mọi người đều là thay đổi. Thực lực thiên thần cảnh ngũ trọng thiên trở lên a, thả trên Thiên Huyền Đại Lục chính là một phương cự kình, thậm chí chấn thủ thế lực đứng đầu lão tổ tông cũng không nhất định có trước mắt thực lực người này cường đại, mà ở chỗ này, hắn vẹn vẹn một đệ tử, kém như vậy cách quá mức cách xa, khiến bọn họ bất lực. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng chỉ trích ta." Thanh âm Mặc Bạch lộ ra cuồng ngạo giọng nói.